Hoàng sư phó đây là tại đám người a. Hoàng sư phó, muốn hay không đến cái bàn nhỏ? Hoàng phi Hồng thế nhưng là thiền thành danh nhân, tại dân gian trong dân chúng danh dự vô cùng tốt, cùng nhau đi tới nhận biết không quen biết đều nhiệt tình chào hỏi, có cái kia quan hệ không tệ bến tàu thương nhân còn chuẩn bị cầm bàn nhỏ tới. Khoát tay áo, cảm ơn qua chung quanh hương thân lòng tốt, hắn biểu thị đứng đấy liền tốt không cần đến khách khí với hắn. Ô ô ô. Cũng liền tại một đám bến tàu thương nhân theo Hoàng phi Hồng chào hỏi ngay miệng, từng tiếng vang dội còi hơi, đánh gãy lời đầu của bọn hắn, lại có thuyền biển cập bờ. Nói một tiếng xin lỗi, Hoàng phi Hồng theo phóng tới nơi cập bến mãnh liệt lực phu, dạo bước đi đến bến tàu nơi cập bến khu vực. Nhưng chính là một cái tàu chở khách, từng vị người phương Tây có thứ tự xuống thuyền, thỉnh thoảng cũng có mấy vị rõ ràng người xen lẫn trong đó, trong lúc nhất thời các loại tiếng chim tràn ngập vùng này, biết bao ồn ào náo động ầm ĩ. Hoàng phi Hồng một mực lặng lặng đứng thẳng, lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống thuyền từng vị thuyền khách, không có phát hiện hắn muốn chờ người cũng không vội vã, rất có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Phi Hồng. Một đạo trong trẻo xinh đẹp thanh âm, đột nhiên tại mạn thuyền vị trí truyền đến, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng phi Hồng vội vàng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy đầu đội hoa xuôi theo mũ, một thân người phương Tây giả nữ xinh đẹp không gì sánh được thanh niên nữ tử, trong mắt tràn đầy vui vẻ mỉm cười nhìn sang. 10, thập tam di. Cứ việc cùng trong trí nhớ đã có khác biệt lớn, có thể Hoàng phi Hồng vẫn như cũ nhận ra nữ tử đúng là hắn chờ mục tiêu, cười đi đến ván cầu bên cạnh, trương trạc đàng hoàng trên mặt mang thật to đủ cười. Thập tam di bước chân nhẹ nhàng, lòng tràn đầy vui sướng xuống thuyền, đi đến Hoàng phi Hồng trước mặt cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi còn tốt đó chứ? Thật tốt, rất tốt. Cái mũi nghe được một cỗ đặc thù mùi hương thoang thoảng, Hoàng phi Hồng hai má ửng đỏ, có chút chết đi ánh mắt không dám cùng thập tam di hơi có chút nóng bỏng to gan ánh mắt đối mặt, trong miệng vội vàng hô, nơi này quá loạn, chúng ta hay là nhanh lên rời đi tốt. Không đổi, ta còn có đồ vật không có cầm đâu. Thập tam di vội vàng gọi lại Hoàng phi Hồng, cười tủm tỉm nói, ta mang đồ vật thế nhưng là có chút nặng nề, ngươi còn không lên thuyền thay ta chuyển xuống đến. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang hết sức phong tình, Hoàng phi Hồng có chút chống đỡ không được, vội vàng gật đầu xác nhận, tốt tốt tốt, ta cái này lên thuyền giúp ngươi đem đồ vật chuyển xuống đến. Nói, dưới chân một bước cấp tốc bên trên thuyền biển. Tại thập tam di chỉ điểm cầm lên nặng nghề hành lý, cẩn thận từng ly từng tí xuống thuyền trực tiếp hướng bến tàu địa phương náo nhiệt nhất đi đến. Sau lưng có giáp người đi theo hơi có chút không được tự nhiên, có thể hắn lại nhịn không được thỉnh thoảng liếc qua, trên mặt mang vui vẻ nụ cười, cũng không biết tại cao hứng cái gì. Và, nơi này chính là thiền thành bến tàu a, thật náo nhiệt a. Thập tam di lại là bị bến tàu cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn lực chú ý, bến tàu hoàn cảnh còn có náo nhiệt, đều để nàng có chút không kịp nhìn, cảm giác tương đương chuyện tốt, trong lòng xem chừng coi như so với nàng trước đó được chứng kiến châu Âu lớn bến tàu. Hoàn cảnh cùng trật tự đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Chương 83, gợn sóng. Làm Hoàng phi Hồng mang theo một vị xa lạ váy đại mỹ nữ khi trở về, toàn bộ Bảo Chi Lâm đều hành động. Lâm Thế Vinh, Giang Xoa Tô còn có Lăng Vân Giai mấy cái tất cả đều cả kinh không nhẹ, bao quát trung tâm y tế bên trong học đồ đều bị váy đại mỹ nữ xinh đẹp choáng váng mắt, cả đám đều không có dũng khí nhìn thẳng xinh đẹp vô song váy đại mỹ nữ. Thập Tam Di, xưng hô này cũng quá mức cổ quái, đừng tưởng rằng giữa hai người như có như không mà mở, một đám đệ tử nhìn không ra. Sư phụ mùa xuân đến. Đây là Lâm Thế Vinh đám người nhất trí ý nghĩ, bọn hắn tất nhiên là rất vui khi thấy thế, nói thế nào Hoàng phi Hồng trước mắt tuổi tác cũng coi như không nhỏ, đã sớm tới lập gia đình hoàn cảnh, chỉ là vẫn luôn không có vào mắt đối tượng thôi. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Hoặc là không cưới, một cưới liền là mỹ nữ như thế, thật sự là gọi người bội phục không thôi. Chỉ là, thập tam di hành vi cử chỉ bốn, cùng lúc này truyền thống quen thuộc có chút không hợp nhau, dù sao vẫn khiến người ta có loại không hài hòa cảm giác, không biết sư phụ có hay không phát giác. Chỉ có Lôi Hổ, từ đầu tới đuôi đều là biểu lộ bình tĩnh. Không có lộ ra mảy may dị sắc. Thập Tam Di tốt, ta gọi Lôi Hổ, là sư phụ ký danh đệ tử. Ngay trước Hoàng phi Hồng cùng một đám Bảo Chi Lâm sư huynh đệ mặt, Lôi Hổ tự nhiên hào phóng tự giới thiệu mình, về sau tại Thiền Thành hoạt động, gặp được phiền toái gì hoặc là mắt không mở tiểu mâu tặc, Thập Tam Di cứ việc báo danh hào của ta, hẳn là có thể lên như vậy ý tưởng tác dụng. Khoảng cách gần quan sát, Thập Tam Di tấm kia gương mặt xinh đẹp thực sự xinh đẹp, chỉ là một thân tây hóa váy cũng không như thế nào phù hợp hắn thẩm mỹ, xinh xinh đem nó xinh đẹp hóa đi mấy phần, Lôi Hổ trong lòng rất có một chút đáng tiếc. Thường thấy hậu thế các loại mỹ nữ cứ việc thập tam di dung mạo thuộc về tối thượng đẳng, nhưng cũng khó mà gọi hắn phát lên cái gì kinh diễm cảm giác, thái độ thân thiết lại không mất khoảng cách, như thế liền tốt. Chào ngươi, chào ngươi. Thập tam di sắc mặt cứng đờ, đối mặt Lôi Hổ như thế lãnh đạm thái độ, không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Đồng thời, hắn đối với Lôi Hổ ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhìn đối phương một đôi trong suốt ánh mắt, tựa hồ có thể phản chiếu ra bản thân thân ảnh, bên trong chỉ có nhàn nhạt khách khí, cũng không có chút nào nhìn thấy đại mỹ nữ kinh diễm cùng si mê, bảo nàng thở phào sau khi lại có chút không rẽ. Mỹ nữ a, đều là như thế. Đặc biệt là thập tam di như thế đại mỹ nữ, coi như cái nhóm này người phương Tây gặp đều sẽ lộ ra không che giấu chút nào kinh diễm thần thái, cứ việc chán ghét trong lòng nàng lại là có chút ít kiêu ngạo. Bảo Chi Lâm trên dưới, bao quát Hoàng phi Hồng tại bên trong cả đám người, cái nào vừa gặp mặt lúc không lộ ra từng kia vẻ si mê, coi như che giấu thật tốt cũng khó có thể trốn qua nàng trực giác bén nhạy. Thế nhưng là, trước mắt cao lớn cường tráng đẹp trai đầu trọc, lại là đối nàng xinh đẹp nhìn như không thấy, thực sự bảo nàng vừa cao hứng lại là khí muộn, thật đúng là cái quái nhân. Đồng thời, nàng lại đối Lôi Hổ tự giới thiệu hết sức kinh ngạc. Gặp qua tự đại kiêu ngạo gia hỏa, phàm là có chút thực lực người phương Tây vậy không bằng đây, có thể người trong nước không phải gần đây khiêm tốn từ thu lại à, như thế nào cái thằng này nói chuyện giọng nói to lớn như thế, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cái gì gọi là tại Thiền Thành gặp được phiền phức, cứ việc báo danh hào của hắn. Chẳng lẽ chỉ là một cái Bảo Chi Lâm ký danh đệ tử danh hào, so với Hoàng Phi Hồng còn muốn tới hữu dụng à? Nói đùa cái gì? Chỉ là, chung quanh Bảo Chi Lâm đệ tử tự nhiên thần thái, là có ý gì? Khu khu, Thập Tam Di không muốn kinh ngạc. Nhìn ra Thập Tam Di nghi ngờ trong lòng, Hoàng Phi Hồng có chút xấu hổ lại có chút tự hào nói, A Hổ trên giang hồ hơi có chút danh tiếng, Thiền Thành trên dưới đều cho mấy phần mặt mũi. Nói đến đây, tuy nói trên mặt xấu hổ không có phai màu, bất quá giọng nói nhưng biến đến trịnh trọng lên, dặn dò, Thập Tam Di về sau tại Thiền Thành đi lại, thật gặp được chuyện phiền toái, báo A Hổ danh hảo, hay là có như vậy mấy phần tác dụng. Đây là thế nào? Thập Tam Di theo bản năng gật đầu, nhưng trong lòng thì tương đương kinh ngạc. Theo hắn biết, Hoàng Phi Hồng cũng không phải ăn nói lung tung tính tình, mà lại từ nhỏ luyện võ có thành tựu tương đương kiêu ngạo. Trước mắt, hắn vậy mà lại đối với thủ hạ một vị ký danh đệ tử như thế tôn sùng, hiển nhiên trước mắt coi như lớn lên đẹp trai thanh niên đầu trọc, chính xác đến hắn coi trọng lại rất có năng lực. Thập Tam Di đến, giống như là tại Bảo Chi Lâm bình tĩnh trong mặt nước bỏ ra một khỏa cục đá, nổi lên vòng vòng gợn sóng sau đó rất nhanh lại khôi phục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đồ Đần cũng nhìn ra được, Hoàng Phi Hồng mặc dù biểu hiện được 10 phần thận trọng, có thể Thập Tam Di phong cách liền muốn lớn mật nhiều lắm, thỉnh thoảng biểu hiện ra như vậy từng tia thân mật cùng mập mờ, hiển nhiên quan hệ của hai người 10 phần thân mật. Cái này gọi Bảo Chi Lâm một đám giống được sinh vật hào hào hâm mộ, trong âm thầm trao đổi thời điểm không ít nói sư phụ vận khí tốt, vậy mà theo như thế một đại mỹ nữ có liên lụy, tin tưởng không bao lâu sau bọn hắn liền được đổi tên sư nương. Lôi Hổ đối với cái này lại là thờ ơ, nên như thế nào hay là như thế nào, cũng không có bởi vì Thập Tam Di xuất hiện, liền làm rối loạn tự thân rèn luyện kế hoạch. Lại nói trải qua không sai biệt lắm 2 cái tháng sau cường độ cao huấn luyện, Lôi Hổ thân thể lực lượng còn có các phương diện tố chất đều chiếm được tăng lên cực lớn. Vẹn vẹn phương diện lực lượng, liền so rèn luyện trước đó mạnh không sai biệt lắm một nửa trở lên. Khiến cho hắn vui vẻ chính là, Thiết Bố Sam ngạnh công cũng luyện đến hỏa hậu nhất định, mặc dù rõ ràng cảm giác được tốc độ tiến bộ đã 10 phần chậm chạp, nhưng thân thể cường độ cùng lúc trước không thể so sánh nổi. So với ngạnh khí công mạnh hơn không ít chính là, không cần đến tận lực cổ vũ sĩ khí tạm thời tăng lên cường độ thân thể, bình thường thời điểm cường độ thân thể đã đủ để gắng gượng chống đỡ đại đao chặt chém, bình thường quân binh chỉ có thể ở trên người chém ra một cái không sâu vết thương, muốn tăng lớn thương thế nhất định phải lại đến một đao. Quả nhiên không hổ là nát đường cái ngoại môn công phu, một khi tu luyện đến nhất định cấp độ, hiệu quả tốt đến lạ thường. Không sai không sai, Thiết Bố Sam môn công phu này người đã từ nông đến sâu, kế tiếp còn có thể hay không tiếp tục tăng lên, liền nhìn mài nước công phu. Hoàng Phi Hồng thời khắc chú ý hắn rèn luyện tiến triển, trước tiên kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, liên tục gật đầu cười nói, A Hổ có thể hoãn một chút, không cần đến liều mạng như thế rèn luyện, hiệu quả đã không quá rõ ràng, đối với gánh nặng của thân thể còn lớn hơn đến kinh người. Lôi Hổ cũng là khá cao hứng, nhẹ gật đầu công nhận sư phụ Hoàng Phi Hồng lời giải thích. Cảm tạ sư phụ cùng chư vị sư huynh đệ nhiều ngày giúp đỡ, ta về sau không còn liều mạng như vậy rèn luyện. Kiếp trước khổ luyện ngạnh khí công, còn có xuyên qua mà đến tố chất thân thể tăng cao, cùng với tu luyện nội gia quyền tích lũy, tại đây ngắn ngủi 2 tháng điên cuồng trong huấn luyện toàn bộ bộc phát, tu luyện Thiết Bố Sam công phu tiến triển mới có thể nhanh đến mức kinh người. Thế nhưng là cho tới bây giờ, tốc độ tiến bộ đã rõ ràng chậm lại, lại nói thường xuyên dùng tắm thuốc cũng không phải chuyện gì tốt, nếu để cho thân thể có kháng dược tính coi như không xong, vừa vặn thừa cơ chậm rãi giảm bớt rèn luyện cường độ. Đây cũng quá điên cuồng đi, thân thể chịu được a? Liên la như thế, Lôi Hổ mỗi ngày huấn luyện số lượng, vẫn như cố gọi vừa tới không lâu vẫn còn thích ứng trạng thái thập tam gì. Cả kinh trận mắt há hốc mồm mặt mày biến sắc. Chương 84, Thập Tam Di ngạc nhiên. Thập Tam Di không muốn kinh ngạc, người này liền là một cái luyện võ tiên điên. Nghe được Thập Tam Di kinh hô, vừa vặn Lăng Vân Giai tại Bảo Chi Lâm trấn thủ, vội mở miệng giải thích nói, không thì sư phụ cũng sẽ không đối với hắn đặc biệt chú ý. Trong giọng nói rất có như vậy ý tưởng vị chua. Trong lòng mặc dù có chút hâm mộ, cũng không có ghen ghét cảm xúc. Lôi Hổ thực lực đều là từng giờ từng phút tích lũy, nếu là hắn cũng có thể như vậy không muốn mạng điên cuồng rèn luyện, lúc này thực lực tối thiểu cũng có minh kình tiêu chuẩn. Đáng tiếc hắn ăn không được cái kia khổ a. A Giai, A Hổ rất lợi hại a. Thập Tam Di cũng không biết nghe không nghe ra đến, mở to một đôi xinh đẹp mắt to hiếu kỳ hỏi. Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Lăng Vân Giai kính nể nói, ngoại trừ sư phụ cùng sư tổ, Bảo Chi Lâm liền hắn võ nghệ mạnh nhất. Chính xác lợi hại. Thập Tam Di nhẹ gật đầu, chuyển chủ đề hiếu kỳ nói, liền là như thế, A Hổ tên tuổi sao có thể chấn nhiếp đạo trích? Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ lúc, Lôi Hổ tối kiêu ngạo, cùng với Hoàng Phi Hồng căn dặn. Trong lòng có chút không thoải mái, Thập Tam Di biết được Hoàng Phi Hồng mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng cũng không có chỉ dựa vào tên tuổi, liền có thể chấn nhiếp đạo trích năng lực, tối đa cũng chỉ có thể gọi là người bên ngoài kiêng kỵ mà thôi. Rất muốn biết rõ ràng trong đó nguyên do, nói không chừng về sau thật cần dùng đến. Thập Tam Di còn không biết. Lăng Vân Giai hơi kinh ngạc, thấy Thập Tam Di lắc đầu một mặt mờ mịt, hắn cười giải thích nói, người này thế nhưng là trung nghĩa đường đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng coi là thiền thành mặt đất mạnh nhất giang hồ hảo thủ, uy danh hiển hách rất lợi hại. Trung nghĩa đường đệ nhất cao thủ. Thập Tam Di ngây ngẩn cả người, giật mình nói, Á Hổ là người trong bang phái. Nàng thế nhưng là biết được Hoàng Phi Hồng tính tình, làm sao có thể thu người trong bang phái làm đồ đệ, coi như chỉ là ký danh đệ tử cũng không thành a. Không cần kinh ngạc. Nhìn ra Thập Tam Di nghi ngờ trong lòng, Lăng Vân Giai cười nói, A Hổ mặc dù là người trong bang phái, nhưng không có làm qua cái gì việc thương thiên hại lý, ngược lại hắn tồn tại hay là thiền thành chi phúc. Cái này sao có thể? Thập Tam Di lại là tuyệt đối không nhất định tin tưởng, người trong bang phái không có một cái tốt, đây là nàng vốn có quan niệm, nàng không cảm thấy có sai lầm khả năng. Lăng Vân Giai cũng là rảnh đến không có việc gì, cộng thêm Thập Tam Di là cái đại mỹ nhân, mặc dù là sư phụ người, có thể nói với nàng nói chuyện tâm sự vốn là một cái tương đương vui vẻ tâm tình chuyện. Hắn cũng không sợ phiền phức, kỹ càng đem Lôi Hổ phần lớn tin tức, hết thảy đều giải thích một lần, sau cùng mới cảm thán nói, A Hổ làm được quả thật không tệ, sư phụ đối với hắn rất hài lòng. Thập Tam Di lúc này đã triệt để ngốc trệ, suy nghĩ hỗn loạn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Thật đúng là đừng nói, trải qua Lăng Vân Giai một trận giải thích, nàng đối với Lôi Hổ cách nhìn triệt để đổi mới, hoặc là nói thậm chí có như vậy ý tưởng sùng bái. Trước đó nàng tại Tây Dương sinh hoạt, nhất là sáng bạch thành thành phố cùng bến tàu quản lý độ khó. Mà Lôi Hổ bất quá chỉ là một bang phái đỏ côn, vậy mà vụng trộm khống chế nửa cái thiền thành còn có bến tàu, cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt nhất là, thông qua trước đó khi trở về trên đường chứng kiến hết thảy, bất kể là bến tàu hay là thiền thành khu vực, đều bị quản lý đến ngay ngắn rõ ràng tương đương sáng sủa. Đặc biệt là bến tàu bên kia, bất kể là vệ sinh hoàn cảnh vẫn là an ninh trật tự, lại hoặc là dòng người mật độ cùng sáng sủa trình độ, thậm chí không thể so hắn gặp qua Tây Dương bến cảng phải kém, chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều thôi. Đến nỗi nội thành, mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn mấy lần, sáng sủa trình độ náo nhiệt tự nhiên không so được Tây Dương thành phố lớn, có thể đơn thuần hoàn cảnh còn có trật tự, lại là so Tây Dương bên kia thành phố lớn cũng không kém. Đặt ở trong nước, thực sự bảo nàng cảm giác kinh ngạc không hiểu. Ta Đại Thanh thành trấn nếu là cũng có loại này quản lý trình độ hoặc là nói trật tự, người Tây Dương coi như thực lực mạnh hơn, cũng không dám lung tung nhằm vào ta Đại Thanh a. Hiển nhiên, Thiền Thành bên này tốt đẹp hoàn cảnh, chỉ là một cái lệ riêng. Chỉ là nàng như thế nào cũng không ngờ tới, tạo thành Thiền Thành trước mắt cục diện thật tốt hậu trường đầy tay, lại là cái kia rèn luyện điên cuồng mấy có khuynh hướng tự ngược đãi Lôi Hổ. Theo Lăng Vân Giai một lời nói, nhường Thập Tam Di đối với Lôi Hổ lên lớn lao hứng thú. Lôi Hổ có chút im lặng, không rõ Thập Tam Di tại sư phụ Hoàng Phi Hồng không có ở đây thời điểm, như thế nào luôn ở trước mắt lắc lư, chẳng lẽ liền không cảm thấy phiền a? Cứ việc nha xinh đẹp vô song, trên người còn mang theo dễ ngửi mùi thơm, đáng tiếc Lôi Hổ một mực không nhìn. Hắn mặc dù đối với cái này thời đại cái gọi là lễ phép không cảm giác, nhưng cũng sẽ không biết rõ Thập Tam Di là sư phụ Hoàng Phi Hồng người yêu, trong lòng lên không chút nào nên có suy nghĩ. Chỉ có Lương Khoan thằng ngốc kia thiếu, mới tại bái sư Hoàng Phi Hồng về sau, còn đối với Thập Tam Di nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng đều muốn thân cận một hai, thẳng liền là không biết sống chết. Chuẩn sư nương, cũng là ngươi một đệ tử có thể ảo tưởng sao? Cũng chính là Hoàng Phi Hồng không có so đo, không thì thay cái sư phụ, sớm đã bị chọn lấy tay chân gân trục xuất sư môn, nói ra đều là gọi người trơ chẽn chê cười. Lại nói Lương Khoan cái thằng này cũng thật sự là đủ có thể, từ khi hôm đó theo Giang Xoa Tô thân quen về sau đó mấy ngày mỗi ngày không rơi chạy tới Bảo Chi Lâm soát mặt. Cái thằng này tính tình quá sống quá mệt, cũng không như thế nào thú vị. Tối thiểu lấy Hoàng Phi Hồng trầm ổn tính tình, liền đối với cái thằng này biểu hiện ra một ít nhỏ cơ linh không để vào mắt. Đương nhiên, Hoàng Phi Hồng cự tuyệt Lương Khoan đề nghị. "Tiểu tử, đem tâm chìm trầm xuống lại tới thử một chút đi, bây giờ sư phụ căn bản cũng không khả năng nhận lấy ngươi dạng này ra hỏa, quá cơ linh du hoạt, ai sẽ thích a?" Lôi Hổ đang từ từ giảm bớt rèn luyện số lượng, hôm đó vừa rồi tại Bảo Chi Lâm, thấy Lương Khoan một mặt hề hoài còn không muốn từ bỏ, một tay đem hắn kéo đến góc tường nhỏ giọng dặn dò. "Ta còn có cơ hội." Lương Khoan trước đó hề hoài quét sạch sành sanh, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Lôi Hổ tức giận liếc mắt, gật đầu xác nhận trực tiếp gọi hắn sớm một chút xéo đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, tránh khỏi sư phụ lên phiền chán chi tâm, đến lúc đó nhưng là không còn khả năng cứu vãn. Cũng không biết Lương Khoan cái thằng này rốt cuộc mạnh cỡ nào bái sư suy nghĩ, nghe khuyên sau vốn định trực tiếp rời đi, một mặt ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị trước tiên ở Thiền Thành tìm công việc ổn định lại, qua một thời gian ngắn lại đến Bảo Chi Lâm thử thời vận. Kết quả, lúc ra cửa vừa vặn cùng từ bên ngoài trở lại Thập Tam Di đụng vào, lập tức người này con mắt đều trừng thẳng, một mặt chư ca cùng nhau thẳng gọi người im lặng. Thập Tam Di bị cái thằng này buồn cười biểu lộ đánh đến khanh khách cười không ngừng, cái kia xinh đẹp vô song nụ cười có thể Lương Khoan mê đến váng đầu chuyển hướng giật nảy mình. Lôi Hổ không vừa mắt, rỗi ra cánh tay một cái kẹt lại cái thằng này cái cổ, trực tiếp đem hắn cho xách đi ra ngoài, giống ném bao cắt ném ra thật xa, tức giận nói, tiểu tử ngươi làm gì chứ, có còn muốn hay không tại Thiền Thành lan lộn. Về sau, Lương Khoan tựa như hoàn toàn biến mất, Lôi Hổ tuy biết hắn còn tại Thiền Thành làm việc vặt nuôi sống chính mình, nhưng cũng không có tìm hiểu hào hứng. Chỉ là theo Giang Xoa Tô còn có mấy vị trung tâm y tế học đầu ngẫu nhiên nói, Lương Khoan tên kia thỉnh thoảng tại phụ cận tàn bộ, cũng không biết đang làm gì, lén lén lút lút chuẩn không có chuyện tốt, liền lập tức biết được cái thằng này để mắt tới Thập Tam Di, thật là một cái khốn nạn a. Chương 85, chụp ảnh. Lôi Hổ xuất hiện, đã để Thiền Thành hoàn cảnh đại biến, cứ việc một đám phim nhân vật trong kịch bản hóa trang lên sân khấu, lại sẽ không lại có kịch bản mở đầu như vậy biệt khuất chuyện xuất hiện. Theo rèn luyện cường độ yếu bớt, hắn có càng nhiều thời gian cùng tinh lực xử lý trong tay sự vụ, đồng thời các phương diện tập hợp mà đến tin tức cũng nhiều. Nhất gọi hắn chú ý chính là triều đình quả nhiên phái một vị đô đốc trấn thủ Thiền Thành. Người bên ngoài không biết triều đình đây là lên cơn điên gì, nho nhỏ Thiền Thành cái nào cần dùng tới nhất phẩm quan hàm đô đốc trấn thủ, coi như lấy giết gà dùng đao mổ trâu để hình dung đều có chút không đủ. Lôi Hổ sao có thể không rõ, đây là triều đình không yên lòng Thiền Thành dân đoàn, cố ý phái tới gõ, thậm chí cường lực giải tán đại quan. Sư phụ, triều đình thoạt nhìn nhịn không được a. Đem gần nhất công báo đem ra, đem đầu kia thoạt nhìn cổ quái tin tức chỉ cho Hoàng Phi Hồng nhìn, thẳng thắn nói, Thiền Thành có thể có cái gì đáng giá triều đình điều động nhất phẩm đô đốc tới trấn thủ? Đây là chuẩn bị nhằm vào dân đoàn a. Hoàng Phi Hồng vừa mới bắt đầu còn có chút xem thường, thế nhưng là làm hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cả kinh nói, triều đình như thế nào như thế không khôn ngoan. Cơ mờ nờ nha, Hắc Kỳ quân lúc này ngay tại vịnh đảo theo đông doanh quân đội ra tay đánh nhau đây, triều đình lúc này phái ra đô đốc cấp bậc quan võ đến Thiền Thành nhằm vào dân đoàn, không phải bỏ đá xuống giếng a. Ha ha. Lôi Hổ nhưng cười không nói, ta Đại Thanh cái gì nước tiểu tính, làm sao quan tâm cái này. A Hổ, ngươi có ý nghĩ gì? Nhíu mày, Hoàng Phi Hồng trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng không có mở miệng quát lớn. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mà thôi, dù sao đối phương quan hàm quá cao, chúng ta cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Lắc đầu, Lôi Hổ cười lạnh thành tiếng, sư phụ không cần đến vì thế lo lắng, nếu như đến đô đốc đầu góc không có hư mất lời nói, cũng không dám làm được quá mức. Cũng chỉ có thể như thế. Thở dài, Hoàng Phi Hồng bất đắc dĩ nói, dân đoàn bên kia ta sẽ đi chào hỏi, sợ là sợ vị kia trứng gà bên trong chọn xương cốt, vậy liền không tốt ứng phó. Lôi Hổ im lặng không nói, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lẽo, đối phương thật muốn không biết tốt xấu lời nói, vậy liền trực tiếp đem nhường hắn bệnh nặng, thậm chí tụy chết đi. Lời này khó mà nói ra miệng, coi như sư phụ Hoàng Phi Hồng cũng không thể tiết lộ, vị này quá mức quân tử, nếu là biết được ý nghĩ của hắn, còn không phải đến một đợt báo tố gian dạy a. Đáng tiếc, sư phụ lại là không biết, lúc này trung nghĩa đường theo Thiền Thành quan phụ lợi ích nhất trí, Lôi Hổ càng là lợi ích của song phương sợi dây gắn bó, nếu ai dám nhằm vào hắn làm cái gì, hậu quả tướng làm không ổn. Phi Hồng, Phi Hồng, bên trái đứng một chút, đúng cứ như vậy. Bảo Chi Lâm chính đường, Thập Tam Di đối diện bao quát Hoàng Phi Hồng tại bên trong một đám môn nhân khoa tay múa chân, bên người nàng chính dựng thẳng tam giác giá đỡ chống đỡ tên to xác, chính là người phương Tây bên kia vừa mới chuyển tới máy chụp ảnh. Hôm nay ăn điểm tâm lúc, nàng bỗng nhiên đề nghị cho Bảo Chi Lâm trên dưới chiếu một tấm ảnh gia đình, lập tức đạt được Lôi Hổ đồng ý, thực lực yêu cầu sinh lòng do dự Hoàng Phi Hồng còn có Lâm Thế Vinh cùng một chỗ chiếu cái giống. Đây là chuyện tốt ta. Lôi Hổ cho rằng như thế tương đương có kỷ niệm ý nghĩa, không chắc nhiều năm về sau, chương này Bảo Chi Lâm ảnh gia đình sẽ trở thành cấp bậc đồ cổ chân quý ảnh chụp. Không phải hắn vọng tưởng, mà là có tự tin như vậy. Mặc dù hắn không có đem tâm tư dùng tại kinh doanh địa bàn khuyết trương lực ảnh hưởng bên trên, Thiền Thành tại ảnh hưởng của hắn xuống vẫn như cũ phát triển được 10 phần sáng sủa, tương lai nếu ai sửa sang lại Thiền Thành lịch sử lời nói, hắn cảm thấy mình khẳng định là không thể đi vòng qua trọng yếu nhân vật, hắn người thật ảnh chụp tự nhiên cũng liền biến đến 10 phần chân quý. Không phải sao? Giữa trưa 10 phần Bảo Chi Lâm môn nhân tất cả đều tập hợp, ngoại trừ thân ở nông thôn Hoàng Kỳ Anh không tại bên ngoài, thậm chí sinh ý bận bịu Lâm Thế Vinh đều chạy tới, tại Thập Tam Di chỉ điểm đứng đấy vị trí chuẩn bị chụp ảnh. Nhìn thấy cái kia cấp bậc đồ cổ cực lớn máy chụp ảnh, Lôi Hổ lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, tại Thập Tam Di khoa tay múa chân xuống mở to hai mắt, bày ra một bộ nghiêm túc biểu lộ. Ầm. Một cỗ khói trắng bay lên, răng rắc một tiếng dậy vỏ chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng chiếu tốt giống. Thập Tam Di, lúc nào có thể nhìn thấy ảnh chụp a? Thư Hoán trên mặt cứng ngắc bất thiện, Lôi Hổ cười hỏi, sẽ không cần một năm nửa năm đi, ta thế nhưng là đã đợi không kịp. Trung quanh Bảo Chi Lâm môn nhân vừa nghe, lập tức mặt đều đen. Không có khuyết đại như vậy, đại khái muốn một tháng kế tiếp đi, nhất định phải đến Hoa Thành bên kia đi chẳng in. Thập Tam Di loay hoay to lớn khung gỗ máy chụp ảnh, khoát tay háo cười nói, đúng rồi Phi Hồng, ngươi cảm thấy ta nếu là chuyên môn thay người chiếu giống, sẽ có hay không có sinh ý à? Hoàng Phi Hồng sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ lại có chút không vui nói ra, đi ra ngoài thay người chụp ảnh làm gì, đợi tại Bảo Chi Lâm không phải rất tốt à? Cả ngày đợi tại Bảo Chi Lâm thực sự quá khó chịu. Thập Tam Di vội vàng phản bác, lại nói ta tại Tây Dương học được chụp ảnh bản lãnh, nếu là không đi ra loay hoay, không cần đến bao lâu đều phải hoang phế. Cứ việc biết được Thập Tam Di là cử chỉ vô tâm, có thể Hoàng Phi Hồng tâm tình vẫn như cũ chẳng ra sao cả, hắn cũng không biết nên như thế nào hồi phục, chỉ được hướng Lôi Hổ hỏi, A Hổ, ngươi thấy thế nào? Thiền Thành bên này an ninh trật tự hoàn cảnh vẫn là tương đối không sai. Lôi Hổ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một phát bắt được Giang Xoa Tô, cười hỏi, A Tô, ngươi nói một chút nước Mỹ tình huống bên kia, nữ tử có thể hay không đi ra ngoài làm việc? Cái này, ứng với hẳn là có thể. Giang Xoa Tô chỗ nào phát giác được sư phụ tâm tình, lắp bắp thành thật trả lời. Sư phụ, ta cũng cảm thấy nhường Thập Tam Di đi ra ngoài thay người chụp ảnh, không có gì lớn. Lôi Hổ lúc này mới cười nói, đương nhiên để cho an toàn, Thập Tam Di đi ra ngoài thay người chụp ảnh thời điểm, chúng ta thay phiên đi theo chiếu ứng là được. Như thế, cứ như vậy đi. Hoàng Phi Hồng trả lời có chút miễn cưỡng, bất quá thấy đồ đệ ý kiến nhất trí, còn có Thập Tam Di nhìn chằm chằm hắn cũng không tốt phản đối, chỉ được dầu di đáp ứng. Tin tức truyền đi, tự nhiên dẫn tới thương nhân dân bách tính một mảnh nhao nhao nghị luận, bọn hắn đối với nữ tử đi ra ngoài làm việc, vẫn ôm tương đương không tốt phản ứng, cảm thấy không nên, cũng là không tuân thủ chuẩn mực đạo đức biểu hiện. Đương nhiên, Thập Tam Di là từ Tây Dương trở lại tin tức cũng không phải bí mật, rất có một chút làm ăn trưởng quỹ nguyện ý nếm cái tươi, cứ việc nguyện ý thỉnh Thập Tam Di tới cửa chụp ảnh không nhiều, nhưng cũng có như vậy hơn 10 vị. Có chuyện gì bận điệu, Thập Tam Di cả người đều thay đổi thần thái rạng rỡ tinh thần tỏa sáng, bận trước bận sau biết bao phân chấn, chuẩn bị kỹ càng liền muốn lên cửa giúp người chụp ảnh. Ngay hôm đó, Hoàng Phi Hồng bởi vì lo lắng triều đình phái tới đô đốc việc, sớm liền rời đi Bảo Chi Lâm đi tới dân đoàn trấn thủ, nhường chuẩn bị tìm hắn đồng hành Thập Tam Di biết bao phiền muộn. A Hổ, hôm nay làm đầu đơn giản sinh ý, ngươi đi cùng có được hay không? Thập Tam Di tìm tới Lôi Hổ, trực tiếp đưa ra yêu cầu, một tấm xinh đẹp vô song gương mặt xinh đẹp bao hàm chờ mong. Chương 86, kẻ đến không thiện. Thiên Thành quan nha, hôm nay đến rồi một vị bên trên kém, đường đường tứ nhất phẩm đô đốc. Nói một chút đi, dân đoàn cái gì cái tình huống? Xuất thân bất kỳ đô đốc tuổi không lớn lắm một mặt kiêu hành, căn bản là không có đem Thiên Thành quan phủ trên dưới quan lại để vào mắt, tự báo thân phận sau đi thẳng vào vấn đề. Cái này, đô đốc đại nhân, dân đoàn chính là Thiên Thành chứ danh thân hào nông thôn Hoàng Phi Hồng sáng tạo. Thiên Thành chủ quan một mặt khổ tướng, túi đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Những này bản quan cũng biết, kể một ít bản quan không biết chuyện. Đô đốc mặt mũi tràn đầy không vui, ánh mắt lạnh lẽo quét đang ở một đám Thiên Thành quan viên liếc mắt, thử lạnh nói: "Nhất phẩm đại quan quan uy tương đương có lực uy hiếp, tại không có bị xâm phạm lợi ích trước đó, Thiên Thành quan phủ chủ quan thật không dám gắng gượng chống đỡ, chỉ được gấp gáp úng nói ra một chút dân đoàn tình huống cặn kẽ. Tỷ như dân đoàn trước mắt nắm giữ người đến qua 2.000, còn có dân đoàn kinh doanh sản nghiệp tương đương hỏa hồng khoan, tự nhiên một ít không nên nói tin tức, chủ quan liền một chữ đều không có tiết lộ. Giống như Thiên Thành dân đoàn chân chính chủ sự chính là Trung Nghĩa Đường Lôi Hổ, mà không phải ở bề ngoài Hoàng Phi Hồng. Hiển nhiên, mới tới đô đốc đại nhân cũng không hiểu biết việc này." Lúc này, hắn chính một mặt tâm trầm, ngưng âm thanh hỏi thăm, "Hoàng Phi Hồng có cái gì sơ hở, hoặc là nói hắn có hay không tay cầm rơi vào quan phủ trong tay? Đây là trắng trợn muốn hại Hoàng Phi Hồng. Đại nhân tuyệt đối không thể." Thiên Thành chủ quan cái này giật mình không thể coi thường, vội vàng lên tiếng ngăn cản đô đốc điên cuồng tiến hành. Hoàng Phi Hồng cũng không tính là cái gì, hố liền hố. Chỉ khi nào hố Hoàng Phi Hồng, một mực cẩn thân hậu trường Lôi Hổ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, đến lúc đó ngang nhiên ra tay cùng đô đốc cứng rắn chống, ngẫm lại đều cảm giác mệt mỏi thoải mái. Tên kia cũng không phải đồ chơi hay, Trung Nghĩa Đường bên kia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định không thiếu được một phen đại chiến, làm không tốt toàn bộ Thiên Thành cục diện thật tốt đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những này còn không phải điểm chết người là, nếu là trước mắt thói kiêu ngạo 10 phần đô đốc xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn những địa phương này xem đều chịu không nổi. Đáng tiếc, Thiên Thành chủ quan phản ứng, lại gọi đô đốc giận tím mặt, nghiêm nghị trách cứ, "Thế nào, các ngươi còn có cái gì giấu giếm bản quan?" "Không có, chúng ta tuyệt đối không có giấu giếm đại nhân." "Vậy liền trung thực nghe lời, lần này bản đốc tự mình chạy đến, thế nhưng là triều đình mệnh lệnh, các ngươi nếu là dám lá mặt lá trái lời nói cẩn thận ô cắt khó giữ được, thậm chí liền đầu đều muốn đi theo dọn nhà." "Vâng vâng vâng, chúng ta đều nghe đại nhân." "Cái này còn tạm được, bản đốc dự định đi trước dân đoàn bên kia nhìn xem." "Ta nói thập tam di, có thể hay không nhanh lên nữa, mắt thấy ngày này liền muốn trời mưa." Ngẩng đầu ngắm nhìn mây đen quần quận bầu trời, Lôi Hổ khiêng cổ đồng chiếu máy ảnh bước xa như bay, song sau lưng chạy chậm theo vào thập tam di bất đắc dĩ nói: "Á Hổ, ngươi đi chậm một chút." Thập tam di chạy thở gấp thở phì phò đầu đầy đổ mồ hôi, thanh âm nói chuyện vội vã: "Ai biết giáp hát khoảng cách Bảo Chi Lâm xa như vậy, sớm biết ta liền thuê cỗ xe ngựa đến đây." Chậc chậc, thật đúng là đủ giàu nứt đố đổ vách. Đương nhiên, hắn không phải không ngồi nổi xe ngựa, chỉ là tại Thiên Thành xe ngựa không thấy nhiều, càng nhiều hơn chính là xe bò còn có xe lửa, Thiên Thành diện tích không lớn, chỉ cần không phải việc gấp lời nói, cũng không có mấy người nhàm chán đến đi ra ngoài liền ngồi xe cấp độ. Đến nỗi cố kiệu, ngoại trừ quan lão gia bên ngoài, chịu đến phong cách Tây Dương chịu ảnh hưởng, dân gian đã có rất ít người ngồi cái đồ chơi này, tránh khỏi bị đám kia Tây hóa gia hỏa chế rêu vì tuổi bắp. Hôm nay chính là thập tam di đi ra giúp người đệ nhất chụp ảnh thời gian, Lôi Hổ bị nàng lôi kéo ra cửa, cổng kênh cổ đồng chiếu máy ảnh tự nhiên do hắn khiêng, một đường bước nhanh đi mục đích giáp hát. Chỉ là rất không khéo, mới vừa đi tới nửa đường trên trời liền xuất hiện mây đen cuộn, ánh sáng sáng ngời đều ảm đạm xuống, mang theo hơi ẩm gió thổi vào mặt trên người có phần không thoải mái, hai người không muốn xối thành ướt sũng tự nhiên tăng tốc bước chân. Một trận chạy chậm, cuối cùng tại sắc trời càng ngày càng lờ mờ, còn không có trời mưa trước đã tới mục đích. "Hổ ca, còn có thập tam di, các ngươi làm sao tới à nha?" Giáp hát vị trí gian nào đó nóc nhà, đột nhiên đứng lên một thân ảnh, xông hai người phất tay chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy nói không nên lời vui sướng. "Lương Quan, ngươi tại nóc nhà làm gì, tu gian phòng a?" Ngẩng đầu nhìn lên hay là người quen, Lôi Hổ nhịn không được cười nói, "Ta theo thập tam di tới, liền là thay Hy Viên chủ gánh chụp ảnh đến rồi." Nói, đem gánh tại đầu vai cổ đồng chiếu máy ảnh nhẹ nhàng buông xuống, quay đầu hướng thập tam di nói, "Thập tam di, ta đi vào gọi người tới chụp ảnh, ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng?" "Tốt, tốt." Thập tam di mệt mỏi đổ mồ hôi tràn trề, nói chuyện đều có chút không lưu loát, gật đầu đáp ứng điều khiển máy chụp ảnh. Hai người không lại để ý trên nóc nhà Lương Quan, có thể cái thằng này nhưng không tự giác, hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm xinh đẹp vô song thập tam di không thả, trong mắt tất cả đều là nam nhân đặc thù một loại nào đó thân sắc. Thập tam di bị cái thằng này nóng bỏng nhìn chằm chằm ánh mắt, làm cho hết sức không được tự nhiên, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ ở trong lòng không được thầm mắng, tay chân gọn gàng đem máy chụp ảnh chuẩn bị thỏa đáng, dự định chụp hình xong sau lập tức rời đi nơi này. Hổ gia thật sự là khách khí, làm sao có thể làm phiền lão nhân gia người đâu. Được mời đi ra Hy Viên chủ gánh một mặt sợ hãi, không lưng liên thanh cười bồi biết bao sốt ruột. "Tốt tốt, không muốn lãng phí thời gian, chụp hình xong chúng ta còn phải lập tức trở lại, ngày này mắt thấy liền muốn trời mưa to." Lôi Hổ khoát tay áo, không nhịn được nói, động tác nhanh nhẹn điểm. Hy Viên chủ gánh mặc kệ trong lòng như thế nào hoán thầm, trên mặt nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, dựa theo thập tam di chỉ điểm đứng vào vị trí, sau đó phịch một tiếng liền chiếu tốt. Máy chụp ảnh động tĩnh, lại đem Hy Viên chủ gánh giật nảy mình, nếu không phải là Lôi Hổ ở bên nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn đều phải dọa đến xoay người chạy. Nhưng chính là như thế trong lòng cũng là đối với thập tam di không vừa lòng vô cùng, sớm biết chụp ảnh như thế dọa người đánh chết hắn cũng sẽ không nếm thử loại này mới mẻ đồ chơi. Lương Khoan tiểu tử này cũng bị dọa cho phát sợ, suýt chút nữa trực tiếp từ nóc nhà lăn xuống, nếu không phải là hai tay gắt gao bắt lấy trên nóc nhà cố định vật, chỉ sợ lần này chụp ảnh liền muốn tạo thành nghiêm trọng chuyện ngoài ý muốn. Tốt tốt chiếu tốt, một tháng sau cho ảnh chụp. Thập Tam Di phủi tay cười nói, lần đầu làm chụp ảnh sinh ý, trong lòng nàng cũng khẩn trương a. May mà hết thảy thuận lợi, có Lôi Hổ ở bên nhìn xem, nhưng trong lòng thì không hiểu an tâm, chờ tương chiếu tốt vỗ bàn tay một cái hô, a Hổ mau tới đây cầm máy chụp ảnh, chúng ta cái này rời đi. Tại hí viên chủ gánh trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn có chút sợ hãi nhìn chăm chú, cùng với Lương Khoan nóng mắt không thôi trong ánh mắt, Lôi Hổ bị Thập Tam Di như thế cái nũng nịu đại mỹ nhân sai khiến đến bao quanh loạn chuyện, một vai nâng lên thoạt nhìn liền cổng kềnh máy chụp ảnh, nói một tiếng liền muốn rời khỏi. Rầm rầm. Đúng lúc này, bầu trời hạ xuống ngông lung mưa nhỏ, Thập Tam Di phát ra một tiếng thê lương hét lên, giống như là chấn kinh thỏ con nhảy đến Lôi Hổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn kêu to, a hổ nhanh đến dưới mái hiên đi, không muốn cứ gọi máy chụp ảnh cho nước mưa dừng ướt. Chương 87, kẻ thiện thì không đến. Hí viên chủ gánh cùng Lương Khoan cố gắng mở to hai mắt, vừa hay nhìn thấy Lôi Hổ đống nhiên quay người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy trở lại, thời gian nháy mắt liền lẹn đến hí viên bên ngoài dưới mái hiên, hai người thậm chí đều không thấy rõ hắn cụ thể động tác. Nhanh, thật mẹ nó nhanh a. Á Hổ chờ ta một chút. Thập Tam Di một đôi trắng đoán hai tay ngăn tại trên trán, theo sau lưng Lôi Hổ xông vào dưới mái hiên, thở gấp thở phì phò đổ mồ hôi tràn trề rất có như vậy mấy phần chật vật. Có thể mỹ nữ liền là mỹ nữ, vài tia mái tóc dán tại trên mặt, cho vốn là xinh đẹp khí chất, tăng thêm mấy phần mỹ hoặc, càng thêm làm cho người ta chú ý. Chỉ có ngần ấy công phu, trên trời mưa càng rơi xuống càng lớn, trong tầm mắt một mảnh sương mù mưa bụi. Hai người đối với cái này bó tay toàn tập, lúc ra cửa cũng không có mang dù che mưa, chỉ có thể buồn bực trốn ở hí viên dưới mái hiên chờ nước mưa hơi dừng lại đi rồi đi. Loại. Hô. Lúc này, từ mông lung trong mưa bụi truyền đến một đạo cổ quái giọng điệu, thanh âm trầm thấp nhưng cực kỳ lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào Lôi Hổ cùng Thập Tam Di trong tai. Ngay sau đó, từ mông lung trong mưa bụi vọt ra một đạo cao lớn thân ảnh, khí thế hùng hổ băng băng mà tới, nhìn chăm chú liếc mắt lại là một vị tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Người là loại hô. Đông nhiên xuất hiện lệch ra quả đại hán, dùng đến quái nói quái điệu thanh âm nhìn thẳng Lôi Hổ, trong ánh mắt chiến ý hừng hực tràn đầy hung tàn bạo ngược tâm ý. Đến, hay là xông chính mình đến? Thập Tam Di, ngươi đứng tại dưới mái hiên đừng núp đích. Lôi Hổ nhẹ giọng dặn dò câu, sắc mặt bình tĩnh bước vào mông lung mưa bụi bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Lôi Hổ, ngươi lại là người nào? Cặc cặc, buồn là loại hô liền tốt. Người phương Tây đại hán há mồm phát ra cặc cặc cười quái dị, đột nhiên sai bước lên trước, một cái hung ác trọng quyền đánh ra, quyền phong lăng lệ mang theo một đoàn mông lung hơi nước. Mẹ nó, ở đâu ra trẻ trâu, không quan tâm liền dám theo lão tử động thủ, sống được không kiên nhẫn à nha. Trong lòng khó chịu, Lôi Hổ cũng không có khách khí, đón người phương Tây đại hán oanh đến trọng quyền, không chút do dự một quyền đối oanh đi qua, lão tử còn sợ ngươi hay sao? A Hổ cẩn thận. Mắt thấy bỗng nhiên toát ra người phương Tây đại hán không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Lôi Hổ oanh ra một quyền, Thập Tam Di cả kinh mặt mày biến sắc thét lên lên tiếng, trên mặt trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Thập Tam Di không cần lo lắng, Hổ ca thế nhưng là danh chấn thiền thành cao thủ, đối phó chỉ là một cái người phương Tây còn không phải dễ như trở bàn tay. Chẳng biết lúc nào, Lương Khoan đã từ nóc nhà xoay người mà xuống, mang theo một thân thủy khí sông mặt mày biến sắc Thập Tam Di trấn an nói, hít một hơi thật sâu mang theo mùi thơm không khí, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hưởng thụ. "Ấy, ngươi không phải tại nóc nhà a, như thế nào đống nhiên liền xuống đến rồi?" Thập Tam Di giật nảy mình, không để ý đến Lương Khoan ân cần nụ cười, nguyên bản tâm tình khẩn trương ngược lại là chậm rãi hòa hoãn lại, nàng vừa rồi chính xác quên rồi Lôi Hổ tại Thiền Thành uy danh hiển hách. "Đúng vậy a, đúng vậy a, cô nương không cần lo lắng Hổ gia an nguy, không bằng tiến vào trong vườn tránh một chút mưa, chờ Hổ gia giải quyết cái kia không biết tốt xấu người phương Tây lại nói." Hí viên chủ gánh chuyển một cái ghế dài đi tới, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người phương Tây đại hán cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá hắn phản ứng lại là tương đối yên tĩnh, liên thanh thuyết phục trong lời nói biểu hiện đối với Lôi Hổ cực lớn tín nhiệm. Chỉ là, hắn không muốn chịu đến Lôi Hổ cùng người phương Tây đại hán ra tay đánh nhau tác động đến, chỉ muốn nhanh chóng rời đi trước mắt cái này nguy hiểm địa phương, ai biết hai vị kia đánh cho cao hứng, có thể hay không chú ý tới bọn hắn những này những người không liên quan tồn tại. Thập Tam Di cũng bất quá hai người thuyết phục, cộng thêm trong lòng cũng sợ hãi cực kỳ, cứ việc đầy cõi lòng lo lắng cuối cùng vẫn là đi theo hai người tiến vào giáp hát tránh né khả năng đánh nhau tác động đến. Ba người động tác, sao có thể giấu giếm được Lôi Hổ cảm giác. Hắn không có tức giận, ngược lại cảm thấy như thế càng tốt hơn, nhường hắn có thể yên tâm nhằm vào trước mắt bỗng nhiên toát ra người phương Tây đại hán, nhìn hắn ra tay bộ dáng hiển nhiên là một vị quyền thủ. Ai biết cái này người phương Tây đại hán sau lưng, còn có hay không ẩn nút những người còn lại tay. Hắn độc thân thật lòng không sợ, nhưng nếu là có Thập Tam Di theo bên người lời nói, bất kể làm cái gì đều khó tránh khỏi bó tay bó chân không cách nào thi triển toàn lực. Oanh! Hai nắm đấm giữa không trung chạm vào nhau, phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Lôi Hổ thân hình không nhúc nhích tí nào, đối diện người phương Tây đại hán lại là chịu không nổi trên tay truyền về cự lực, rút lui một bước về đằng sau cũng ổn định thân hình. Cái thằng này sức lực thật lớn. Trong lòng sợ hãi thán phục, dưới chân động tác lại là không chậm, một cái cất bước xông ra lại là một cái trọng quyền, lần này trên nắm tay mang theo rõ ràng kình đạo, nửa người khí huyết tốc độ chạy tăng tốc, muốn cứ gọi đối thủ thật tốt cảm nhận một phen nội ra quyền cường hãn uy năng. Lại đến. Cái kia người phương Tây quyền thủ mặc dù chấn kinh tại Lôi Hổ lực lượng, lại là ý chí chiến đấu sục sôi không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, đổ bước vọt tới trước thân thể đung đưa trái phải, một đôi nắm đấm giống như ra khỏi nòng như đạn pháo liên hoàn oanh ra, trong nháy mắt đánh ra một bộ uy lực kinh người tổ hợp quyền. Ầm. Lại là khẩn thiết đối đầu, người phương Tây đại hán tổ hợp quyền mới vừa vặn mở đầu, liền cho Lôi Hổ cương mãnh vô cùng bá đạo quyền kình trực tiếp gián đoạn, cánh tay khớp xương một trận ken ken nổ vang, phát ra một tiếng giã thú bị thương lúc kêu thê lương thảm thiết, cường tráng cao lớn thân thể mạnh mẽ bay rất ra ngoài. Hắc, cái này vẫn chưa xong. Lôi Hổ đắc thế không tha người, hai chân dùng sức đạp một cái bay lên trời, tựa như lưu tinh phát sau mà đến trước, cho bay rất ra ngoài người phương Tây quyền thủ, một cái hung ác cực kỳ bá đạo cũng đầu gối đụng. Hoa, liên tục gặp đòn nghiêm trọng, người phương Tây quyền thủ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cao lớn cường tráng thân thể giống như vải rách túi hung hăng nện ở nước bùn trên mặt đất, mang theo một mảnh nước bùn lại hướng về sau liên tục lộn đến mấy mét lúc này mới dừng lại. Lúc này người phương Tây quyền thủ đã là miệng mũi chảy máu khí tức yếu ớt, liên tục gặp hai tay đòn nghiêm trọng không chỉ có gân cốt bị thương nghiêm trọng, thậm chí nội tạng đều chịu chấn động bị thương không nhẹ, đã mất đi sức tái chiến. Hắc hắc, thành thật khai báo, là ai phái ngươi tới? Lôi Hổ mặt mày lạnh lùng, thân xác trên mặt không có biến hóa chút nào, dạo bước đi đến miệng mũi chảy máu, đầy mắt phẫn nộ thống khổ lại không cách nào đứng dậy người phương Tây quyền thủ trước mặt, trong mắt tất cả đều là lãnh khốc hung tàn tâm ý. Thấy cái thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, liên thanh đều không muốn nhiều hừ một tiếng, Lôi Hổ trên mặt giữ tận lộ ra ngoài, nâng lên chân phải hướng về phía người phương Tây quyền thủ bắp đùi liền muốn đạp xuống. Dừng tay dừng tay, dừng tay cho ta. Đúng lúc này, mông lung trong mưa bụi truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, còn có một đạo tức hồn hển gầm thét. Ta nếu là không dừng tay đâu. Lôi Hổ không hề bị lay động, nâng lên chân phải mang theo lăng lệ kình đạo hung hăng đạp xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nằm trên mặt đất giả chết người phương Tây quyền thủ không kịp phát ra tiếng kêu thảm, một con xương đùi bị đạp gãy trực tiếp mất đi. Đáng chết khốn nạn, bảo ngươi nếm thử súng hương vị. Trong màn mưa một đám người phương Tây gào thét mà đến, nhìn thấy trong nước bùn gãy mất một cái chân, triệt để ngất đi quyền thủ, cầm đầu người phương Tây nổi giận, phát ra dã thú bị thương thê lương gào thét, thò tay từ bên hông lấy ra một cái súng lục cổ quay, nghiến răng nghiến lợi liền muốn xông Lôi Hổ nổ súng. Cùng theo tới người phương Tây đại hán, rút ra eo gặp súng lục cổ quay xông tới. Chương 88, người vô hại hổ ý. Nhóm này người phương Tây tới khí thế hùng hổ, thấy đồng bạn bị đánh thê thảm lập tức giận tím mặt, không chút do dự rút ra trên người mang theo súng ngắn liền muốn khai hỏa. Chỉ là bọn hắn nhanh, Lôi Hổ so với bọn hắn phản ứng càng nhanh. Người đâu? Đột nhiên xuất hiện một đám người phương Tây đang chuẩn bị cho Lôi Hổ mấy phát đẹp mắt, kết quả ngẩng đầu nhìn lên Lôi Hổ không thấy. Ngay sau đó đứng tại gần phía trước vị trí mấy người, đột nhiên phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết xoay người ngã vào trong nước bùn, đem chung quanh đồng bạn giật nảy mình vội vàng tản ra. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lôi Hổ không phải biến mất, mà là từ nước bùn mặt đất ngược lại trượt mà tới, hai chân quét ngang trực tiếp đem lúc trước mấy cái thằng xui xẻo quét ngã trên mặt đất. Khốn nạn. Đám này người phương Tây suýt chút nữa tức nổ phổi, lập tức từng cái con mắt xung huyết quay lại họng súng liền muốn khai hỏa. Thế nhưng là sau một khắc động tác của bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Không phải đám này người phương Tây bỗng nhiên biến tâm tư, mà là Lôi Hổ trong tay đoạt lấy ngã xuống đất đồng bạn súng ngắn, lúc này họng súng chính chống đỡ tại dẫn đầu cắt kém tiên sinh trên trán. Để bọn hắn thả tay xuống thương, không thì lao tử liền muốn nổ súng. Không lo được một thân nước bùn, Lôi Hổ đầy mắt băng lãnh nhìn thẳng bị khống chế người phương Tây thủ lĩnh, cười lạnh nói, lao tử biết được ngươi nghe hiểu được tiếng Trung, không muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, bằng không hậu quả tự kiêu. Không, ngươi không thể như thế. Bị thương chịu lấy đầu người phương Tây thủ lĩnh quả nhiên có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, hét lên, ngươi làm như vậy là sẽ khiến ngoại giao tranh chấp, đến lúc đó ngươi có thể ăn không được ôm lấy đi. Hắc hắc, nói cái gì nói nhảm đâu. Lôi Hổ một cái tay khắc khoác lên cái thằng này trên bờ vai, bàn tay dùng sức mạnh mẽ khuyến khích, thoạt nhìn thân cao thể tráng người phương Tây thủ lĩnh trực tiếp quỳ rạp xuống đất tóe lên một mảnh nước bùn, trong tai truyền đến Lôi Hổ bằng lãnh thanh âm, ngươi cũng muốn mạng của lão tử, còn không cho lão tử đánh trả a, đây là cái đạo lý gì? Vừa dứt lời, bàn tay tiếp tục ra sức cái thằng này căn bản là gánh không được. Tựa như đầu vai đè ép một toàn núi lớn, thẳng tắp cái eo bị sinh sinh ép cong, đầu liền muốn hướng nước bùn trong đất cắm. A không, ngươi không muốn như vậy, chúng ta có lời thật tốt nói. Cái mũi rõ ràng nghe được nước bùn thổ mùi tanh, còn có hôn tạp những vật khác mùi lạ, một mạch toàn bộ lao đến, người phương Tây thủ lĩnh không thể động đậy chỉ có thể liên thanh hô to, ta nhận thua, ta nhận thua. Hắc hắc, thế này mới đúng a. Lôi Hổ hắc hắc cười lạnh, đặt ở người phương Tây thủ lĩnh đầu vai lật bàn tay một cái, ở trên cổ đem nó nhẹ nhõm xách, lanh đạm nói, bảo ngươi thủ hạ khẩu súng toàn bộ buông xuống, ném tới mái hiên bên kia đi. Có nghe hay không? Có nghe hay không? Các ngươi nhanh lên đem khẩu súng, toàn bộ ném tới bên kia dưới mái hiên, đừng dài dòng, cái mạng nhỏ của ta còn bóp tại cái này thành quốc nhân viên lên. Người phương Tây thủ lĩnh gian nan quay đầu, hướng về phía không biết làm sao thủ hạ một trận gào to, dùng tự nhiên là tiếng chim. Lôi Hổ trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra cười khẽ, may mắn người phương Tây thủ lĩnh không có ra vẻ, hiển nhiên cái thằng này đối với nhà mình mạng nhỏ tương đương rẻ chừng, khẳng định nghĩ không ra Lôi Hổ nghe hiểu được hắn. Không phải liền là kiểu Mỹ tiếng Anh à, Lôi Hổ kiếp trước đi học đương thời lật công phu. Đọc viết nghe cũng không thành vấn đề, chỉ là trình độ chỉ có thể ứng phó thường ngày trao đổi thôi, bất quá tại trước mắt đã đầy đủ. Đám kia người phương Tây cũng là nghe lời, tại Lôi Hổ một đôi sáng ngời mắt hổ nhìn chăm chú xuống, đem súng lục toàn bộ ném tới dưới mái hiên, hắn lúc này mới quay đầu lại hướng hí viên cửa ra vào ngó giáo giác Thập Tam Di hô, Thập Tam Di mau ra đây, đem những này súng ngắn đều thu lại lấy được. A Hổ, ngươi không có sao chứ? Hiển nhiên Thập Tam Di bị bên ngoài hung hiểm tình cảnh hù dọa, nhất thời không dám ra đến, do dự dự rất là bất an, thẳng đến Lôi Hổ liên tục thúc giục cùng cam đoan, lúc này mới tại Lương Khoan dưới sự bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Chuyện sau đó liền đơn giản, Thập Tam Di cùng Lương Khoan đem súng lục toàn bộ lấy đi, sau đó Lôi Hổ đem người phương Tây thủ lĩnh kéo đến dưới mái hiên, trực tiếp hỏi lên lai lịch của hắn cùng với mục đích. Cũng không biết có phải hay không bị hù, cái thằng này ngược lại là sảng khoái vô cùng, đem Lôi Hổ hỏi vấn đề toàn bộ trả lời, thậm chí còn nhiều lời không ít. Cái thằng này chính là Hoàng Phi Hồng phim bộ thứ nhất bên trong lớn nhất nhân vật phản diện người nước Mỹ các kém. Dựa theo phim kịch bản đến xem, người này là cái từ đầu đến đuôi âm mưu ra cung ác ôn, vài lần đều suýt chút nữa đem phim kịch bản bên trong Hoàng Phi Hồng chơi chết. Lần này hắn lái thuyền đi tới Thiền Thành, mục đích theo phim kịch bản bên trong, nghĩ lừa gạt Thiền Thành bách tính đi tới nước Mỹ San Francisco phát tài. Chỉ là đến bến tàu sau hắn có chút mắt trợn tròn, nơi này một mảnh sáng sủa, nào có nửa phần nghèo khó rớt lại phía sau bộ dáng. Cứ việc có chút bến tàu lực phu ăn mặc cũ nát chẳng ra sao cả, có thể quốc gia nào không có người nghèo. Nói thế nào, những này xem xét liền là xã hội tầng dưới chốt bến tàu lực phu, còn có thể thông qua bán cu ly kiếm tiền nuôi gia đình, kể từ đó hắn nghĩ lừa gạt nơi này nghèo khổ bách tính liền khó khăn. Chỉ cần có phần cơm ăn, ai cũng không vui phiêu dương qua biển, chạy tới ngoài vạn dặm dị quốc hắn quê hương kiếm cơm ăn, không chỉ có rõ ràng người như thế, liền là châu Âu bên kia quỷ nghèo cũng là như thế. Ông tâm thái chờ may mắn đến Thiền Thành nội thành nhìn mấy lần, lập tức tâm nguội một nửa. Nội thành mặc dù không so được bến tàu sáng sủa, nhưng cũng là khó được náo nhiệt địa phương, thương nghiệp rậm rạp một phái bừng bừng hướng lên khí tượng. Chỗ như vậy muốn nhận người đến ngoài vạn dặm nước Mỹ phân đấu, căn bản cũng không cần trông cậy vào. Có lẽ có thể nhận bên trên mười mấy, 20 thậm chí hơn 100 người, có thể như vậy ý tưởng nhân viên, căn bản là vô dụng, tối thiểu cũng phải một hơi nhận cái hơn 1000 người mới miễn cưỡng dùng được. Vẹn vẹn ở trên biển sinh bệnh bị ném bỏ ra hỏa, tối thiểu cũng phải chiếm chiêu mộ nhân thủ 3 thành trở lên, nếu là chiêu mộ tổng nhân viên không đủ, coi như về sau có thể từ những này công nhân làm thuê trên người kiếm về, có thể nói như vậy thời gian kéo quá lâu. Đối với cắt kém như thế dựa vào kiếm lời công nhân làm thuê tiền mồ hôi nước mắt ác ôn căn bản cũng không đáng. Đã tới một chuyến, nếu là tay không mà quay về thực sự tính không ra, vẹn vẹn vạn dặm xa xa từ nước Mỹ đến Thanh Quốc thuyền tư nhân tiêu hao, thì không phải là một số lượng nhỏ, hắn tự nhiên nghĩ tại lừa gạt lao công trên người kiếm về, hơn nữa còn phải lớn kiếm lời đặc biệt kiếm lời mới thành. Thế là, hắn bắt đầu điều tra Thiền Thành địa đầu xà, nhìn xem có hay không khả năng hợp tác. Kết quả, Trung Nghĩa Đường cùng Lôi Hổ ánh vào nước Mỹ lao trong mắt, đặc biệt là làm hắn biết được bến tàu cùng Thiền Thành nội thành sở dĩ như vậy sáng sủa, đều là Trung Nghĩa Đường cùng Lôi Hổ bản lãnh về sau, liền nổi lên giết người phá hoại thế cục suy nghĩ. Hắn nhìn ra được, lấy Trung Nghĩa Đường cùng Lôi Hổ hành động, căn bản liền không biết cùng hắn hợp tác, lừa gạt dân chúng địa phương đi nước Mỹ đào mỏ. Những cái kia vô tri bách tính có thể sẽ bị lừa, có thể Trung Nghĩa Đường thực lực, rất dễ dàng liền có thể từ cái khác hợp tác người phương Tây buôn bán trên biển cái kia thăm dò tình huống thật, một khi gây nên Trung Nghĩa Đường phản cảm cùng cảnh giác, cắt kém cùng thủ hạ của hắn liền không thể không rời đi nơi này, thay Thanh Quốc cái khác bến cảng vào ở, quá phiền phức. Thế là, hắn liền nổi lên đem Thiền Thành thế cục triệt để phá hoại tâm tư, Lôi Hổ lại là Trung Nghĩa Đường cùng với bến tàu quan lại nhân vật trọng yếu, tự nhiên là thành bọn hắn đầu tiên muốn nhằm vào mục tiêu. Chương 89, Hổ có hại lòng người. Ngay từ đầu, các kém không có giết người ý nghĩ. Làm cho đùa, Lôi Hổ thế nhưng là địa đầu xà, một khi hắn xảy ra ngoài ý muốn, xem như kẻ đầu têu các kém khẳng định chạy không khỏi lần theo. Hắn không sợ mềm yếu không có năng lực Thanh Quốc quan phủ, coi như biết được là hắn đối phó Lôi Hổ lại như thế nào, Thanh Quốc quan phủ căn bản cũng không dám làm ầm ĩ. Có thể cắt kém sợ chính là Trung Nghĩa Đường trả thù, thật muốn dẫn tới Trung Nghĩa Đường cường đại như vậy địa đầu xà điên cuồng đuổi giết, cắt kém cũng không dám cam đoan hắn cùng thủ hạ có thể sống rời đi Thiền Thành. Những này địa đầu xà cũng sẽ không quản quốc gia nào lực lượng so sánh, phàm là xúc phạm ích lợi của bọn hắn, liền nhất định sẽ gây nên bọn hắn tàn khốc phản kích, không chết không thôi loại kia. Cắt kém chỉ là vì cầu tài mà đến, cũng không muốn rơi vào loại này cùng đất đầu rắn phân tranh không thể tự kiềm chế, thật muốn như thế hiển nhiên muốn nhận người chuyện căn bản cũng không cần trông cậy vào. Thế là, chờ hắn thông qua một ít con đường thăm dò Lôi Hổ hành tung, liền trước tiên phái ra thủ hạ biết đánh nhau nhất đàn em, cũng chính là trước đó bị Lôi Hổ một cước đạp gãy bắp đùi vị kia quyền thủ tới khiêu khích. Bến tàu trung tâm giải trí kinh doanh hình thức, thế nhưng là gọi hắn tán thưởng không thôi, nhất là nơi đó lôi đài luận võ, dẫn tới hắn suýt chút nữa trầm mê trong đó, vì trung tâm giải trí cống hiến hơn mấy trăm mai tiền chim ưng cái này mới miễn cưỡng đè xuống trầm mê mức độ nghiện. Hắn cũng nghe được, Lôi Hổ thế nhưng là trên lôi đài thường thắng tướng quân, mặc kệ là thành quốc cái gọi là võ thuật gia, hay là đến từ châu Âu Tây Dương quyền thủ, thua ở dưới tay hắn đã có gần trăm số lượng. Vừa vặn hắn để cho thủ hạ đệ nhất đàn em bên trên đánh đập mấy trận, lấy toàn thắng chiến tích chấm dứt, nhất thời lòng tin bành trướng liền muốn tìm Lôi Hổ suối quẩy. Về phần hắn trong lòng như thế nào suy nghĩ, Lôi Hổ không có hỏi thăm cũng hiểu biết, khẳng định tránh không được những cái kia đe dọa dụ dỗ cho xiếc, điều kiện tiên quyết là dưới tay hắn đệ nhất đàn em có thể khiêu khích thủ thắng. Kết quả thật bất ngờ, Lôi Hổ thực lực mạnh qua được điểm, thủ hạ đệ nhất đàn em không có hai cái bị đánh ngã trên đất không nói, thậm chí một cái bắp đùi đều cho sinh sinh đập gãy. Lôi Hổ biểu hiện ra thực lực, còn có tàn nhẫn gọi hắn giật mình, đồng thời nhường cắt kém lập tức lên giết người xúc động. Cũng như thế một cái nhân vật hung ác trao đổi hợp tác, hiển nhiên là một cái tương đối nguy hiểm chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, Lôi Hổ phản ứng còn có thực lực vậy mà mạnh đến mức như thế quá phận, trong nháy mắt liền quay chuyển tình thế nguy hiểm gọi cắt kém thành tù binh, không thể không trung thực đem ý nghĩ trong lòng cùng tính toán toàn bộ nói đi ra. Hắn sợ chết, rất sợ chết. Nhất là trước đây ít năm làm ăn dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm lời không ít tiền, còn không có xài hết liền xong đời lời nói, cái kia nhiều lắm thua thiệt à, còn không biết sau cùng tiện nghi tên hôn đàn nào. Ngựa so, đây mới gọi là người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Ép hỏi ra cắt kém khẩu cung, Lôi Hổ vừa tức vừa giận lại là không thể làm gì, gặp được chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, không có khả năng thật đem trước mắt đám này nước Mỹ lao toàn bộ giết chết. Nếu là tại bến tàu bên kia còn tốt một chút, tìm một cơ hội đem cắt kém thuyền một mũi lửa đốt đi, chỉ cần làm tốt không lộ ra dấu vết liền sẽ không có phiền phức. Thế nhưng là tại Thiền Thành nội thành lại không thể như thế, một hơi giết hơn 10 vị người phương Tây, đây chính là muốn kinh động kinh thành đại án, đến lúc đó Lôi Hổ liền không thể không chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Dựa vào cái gì bởi vì người bên ngoài chuyện, liền đem chính mình rơi vào như thế tình cảnh lúng túng. Cút đi, trung thực đợi ở trên thuyền cái nào đều không cần đi, không thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biến cố, cũng đừng trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi. Một cước đá vào cắt kém trên ông, tức giận khoát tay áo, giống đuổi rồi đem một đám nước Mỹ lao đuổi đi, tất nhiên giết không được vậy liền mắt không thấy tâm không phiền tốt. Cắt kém như được đại xá, cũng mặc kệ bên ngoài vẫn như cũ mưa bụi mông lung, vội vàng mang theo thủ hạ tiểu đệ lộn nhào chạy trốn, sợ Lôi Hổ thay đổi chủ ý lấy mạng của hắn. A Hổ, như thế nào thả đám kia ghê tởm người nước Mỹ chạy rồi hả? Nhìn thấy Lôi Hổ từ bên ngoài đi vào, biết được đám kia người phương Tây đã xéo đi, Thập Tam Di nhịn không được tức giận nói: "Không cho bọn hắn đi thì phải làm thế nào đây?" Đặt mông ngồi vào bên cạnh đầu trên ghế, Lôi Hổ liếc mắt tức giận nói: "Chẳng lẽ còn có thể giết bọn hắn không thành, nơi này cũng không phải chỗ động thủ tốt ta." Nghe vậy, Thập Tam Di cũng đi theo liếc mắt, coi là Lôi Hổ là đang nói đùa. Có thể đứng bên cạnh Hí Viên chủ gánh cùng Lương Khoan lại là cười không nổi, sắc mặt hai người tất cả đều cứng đờ, trong lòng nhịn không được gỡ ra hàn khí, bọn hắn thế nhưng là biết được Lôi Hổ có năng lực như thế cùng nhân tâm. Ra chuyện như vậy, bất kể là ai đều không nói gì hào hứng, đợi đến bên ngoài nước mưa ngừng nghỉ, Lôi Hổ theo Hí Viên chủ gánh cùng Lương Khoan lên tiếng chào hỏi cáo tử, sau đó kháng lên cổng tỉnh cổ đồng chiếu máy ảnh, cùng Thập Tam Di nhanh chóng rời đi trở về Bảo Chi Lâm. "A Giai, A Giai, bên ngoài có người phương Tây gây chuyện, ngươi giúp đỡ xem trọng Bảo Chi Lâm, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa trở lại." Vừa trở về Bảo Chi Lâm, Lôi Hổ đem cổ đồng chiếu máy ảnh cất kỹ về sau, một phát bắt được Lăng Vân Giai liên thanh căn dặn, không để ý đến Thập Tam Di đổi gọi trực tiếp ra Bảo Chi Lâm đi đường khẩu vị trí. Ra cái này vật che chắn chuyện, mặc kệ đường khẩu có biết hay không, hắn đều muốn trở về một chuyến, đem tình huống nói rõ ràng, sau đó bố trí tốt nhằm vào đám kia nước Mỹ lao biện pháp. Đồng thời, trải qua chút điểm thời gian này giảm sóc, hắn đã từ trước đó bỗng nhiên bị tập kích, thậm chí gặp phải nguy hiểm tính mạng kinh sợ bên trong hoàn hồn, trong đầu bỗng nhiên lên một cái lớn mật suy nghĩ. Cái gì? Đám kia nước Mỹ lao dám lớn mật như thế, lão tử chơi chết bọn hắn. Trung nghĩa đường đường khẩu, nghe Lôi Hổ giới thiệu, đường chủ Tần Báo lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, đầy mắt hung quang liền muốn dẫn người đuổi giết bến tàu mà đi. Còn lại đường khẩu cao tầng cũng từng cái khí phẫn điên đường, Lôi Hổ thế nhưng là trong mắt bọn họ trọng yếu nhất tài thần, bây giờ có nước Mỹ lao cũng dám tập kích Lôi Hổ, đây là muốn đoạn bọn hắn tài lộ tiết tấu à? Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, thù này thế nhưng là kết lớn. Báo ca trước không vội vàng tìm đám kia nước Mỹ lao gốc dạng, chúng ta không thể để người mở cớ, muốn đối phó đám gia hỏa này có rất nhiều biện pháp. Lôi Hổ kéo lại tức giận đến nổi trận lôi đình Tần Báo, trấn an nói, bọn hắn bây giờ bị chúng ta nắm rất nhiều trôi, dương cung mà không phát mới là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Sợ cái gì? Thiên thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta, chơi chết mấy cái quỷ Tây Dương lại như thế nào? Tần Báo lại là lơ đễnh, khó chịu nói, A Hổ, ngươi nói cái gì rất nhiều trôi, ta như thế nào nghe không quá hiểu. Còn lại đường khẩu cao tầng liên tục gật đầu phụ họa, bọn hắn cũng không có hiểu rõ a. Lôi Hổ bất đắc dĩ, lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy, đường khẩu đám gia hỏa này vậy mà một cái đều nghe không hiểu. Âm thầm lắc đầu, cũng chính là có hắn đang giúp cầm lái, không thì đám gia hỏa này bị người bán, còn vui tươi hớn hở giúp người đếm tiến đâu. Bĩu môi giải thích nói, đám này nước Mỹ lao vạn dặm xa xa chạy tới chúng ta nơi này, vì chính là lừa gạt vô chi bách tính kiếm tiền, chúng ta bây giờ biết mục đích của bọn hắn, nếu là đem bọn hắn âm mưu tuyên dương ra ngoài, các ngươi nói đám này người nước Mỹ có thể lừa gạt đến người a, đến lúc đó sợ là tại đại thanh đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Chương 90, 90, gió thổi báo dông báo sắp đến. Hiển nhiên, Lôi Hổ tay cầm mà nói, cũng không thể tới dập tắt một đám đường khẩu cao tầng lửa giận trong lòng. A Hổ, ngươi cũng không muốn lòng dạ đàn bà, đám kia quỷ Tây Dương vừa ý hắc thủ cay đến gấp, bọn hắn sẽ không cảm kích, coi như ngươi nói tay cầm, đối bọn hắn cũng không có nhiều lực sát thương a. Đúng đấy, nếu là không thật tốt dạy bảo đám này nước Mỹ lao, bọn hắn còn không phải lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ. A Hổ, chuyện lần này ngươi cũng không cần nhúng tay, đám kia nước Mỹ lao chúng ta không giết chính là, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nhất định phải để bọn hắn biết được lợi hại mới thành. Lôi Hổ sắc mặt bình tĩnh, một mực chờ đến đường khẩu cao tầng nói xong, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, liền ta biết, hôm nay có đô đốc cấp bậc quan viên đến Thiền Thành, hắn mục tiêu thứ nhất liền là dân đoàn. Chỉ nhẹ nhàng một câu, liền gọi đường khẩu cao tầng hoảng sợ biến sắc. Là thật sao? Đường chủ Tần Báo phóng người lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng đặt câu hỏi. Còn lại cao tầng tất cả đều đưa ánh mắt tập trung tới, tất cả đều là kinh ngạc cùng không tin, đây cũng quá đúng gì mà. Không cần hoài nghi, ta cũng là vừa mới đạt được tin tức. Lôi Hổ trầm giọng nói, cái thằng này kẻ đến không thiện, vừa mới đến Thiền Thành, liền không kịp chờ đợi muốn đi dân đoàn gây chuyện, nếu là chúng ta bên này lại ra cái soạn, các ngươi nói vị này có thể hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình? Sợ cái gì? Có Đường Khẩu cao tầng mặt mũi tràn đầy không rẽ kêu ầm lên, Thiên Thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta, còn sợ một người ngoài không thành, dù sao ta là không sợ. Còn lại cao tầng đồng thời gật đầu, biểu đạt tâm ý của bọn hắn. Còn chưa tới vậy chờ cấp độ, không muốn không gặp mặt liền trong lòng còn có ý, đây là thật không tốt ý nghĩ. Khoát tay áo, Lôi Hổ cười nói, không có ai nói sẽ sợ vị kia mới tới đô đốc, chỉ là chúng ta cũng không cần thiết chủ động trêu chọc, càng không thể cho hắn nhúng tay lấy cớ. Tần Báo cười khổ nói, A Hổ, sợ là chúng ta có ý nghĩ như vậy, người ta nhưng không có a. Đúng vậy à, nếu như tên kia một lòng nhằm vào chúng ta lời nói thế nào cũng là một cọc phiền phức. Lập tức có Đường Khẩu cao tầng phụ họa, nói ra trong lòng lo lắng. Chúng ta cũng không phải ăn chay. Sắc mặt lạnh lẽo, Lôi Hổ lạnh nhạt nói, không nói chúng ta chung nghĩa đường lực lượng, vẹn vẹn dân đoàn thực lực, thì không phải là một cái chỉ huy một mình có thể tùy tiện trái phải. Lời này vừa nói ra, rất rõ ràng Đường Khẩu cao tầng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng mười phần lo lắng, không hề giống mặt ngoài như vậy thản nhiên dũng cảm. Trước kia bọn hắn đều là chân trần, coi như chung nghĩa đường giải thể, đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ nhưng cũng không tới dao động căn cơ cấp độ. Nhưng bây giờ bọn hắn đều là mang giày kẻ có tiền, tự nhiên không vui chung nghĩa đường cái này ngưng tụ đám người bình đại xảy ra ngoài ý muốn, coi như đối phương là đường đường từ nhất phẩm đại quan cũng không thể như thế, bằng không bọn hắn không ngại nhường triều đình không hiểu thấu tổn thất một thành viên đô đốc quá lớn. Nói tới nói lui đều là bị động ứng đối. Đường chủ Tần Báo lắc đầu một mặt bất đắc dĩ, chuyển đổi chủ đề hỏi, mấy cái kia cả gan làm loạn nước Mỹ lao đây, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, sợ là bọn hắn sẽ không xem thường từ bỏ a. Yên tâm đi báo ca, ta đã có vốn nắn bọn họ chủ ý, cam đoan gọi đám này nước Mỹ lao ăn đủ đau khổ, nhưng lại nói không nên lời chuyện phiếm. Lôi Hổ vỗ ngực bảo đảm nói, trong lòng ta có khác một cọc so đo, liền là nghị hướng dẫn đám này nước Mỹ lao còn có về sau khả năng đồng bạn, đem họa hại mục tiêu tất cả đều đặt ở bên ngoài. Đến nỗi như thế nào làm hắn không có nói rõ, một đám Đường Khẩu cao tầng cũng thức thời không có hỏi nhiều, việc quan hệ người phương Tây chuyện, bọn hắn tự giác trêu chọc không nổi, cũng không muốn trêu chọc như thế thị phi. Đồng thời Đường Khẩu cao tầng cũng đạt thành nhất trí ý kiến, đoạn thời gian gần nhất bận rộn một chút, để cho thủ hạ các huynh đệ đem địa bàn bảo vệ cẩn thận, đang ở cao tầng cũng phải tự mình dẫn đội trấn thủ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên sự cố không có người chủ trì, dù sao liền là không thể cho vị kia mới tới đô đốc thừa dịp cơ hội. Trước mắt tất cả mọi người có quan thân, đến là không thế nào sợ cái thằng này cái gọi là quan uy, dựa theo triều đình quy củ, đường đường từ nhất phẩm đô đốc đại quan, cũng không có khả năng luôn vùi ở Thiền Thành như thế một cái địa phương nhỏ. Chỉ cần kéo tới cái thằng này rời đi, hết thảy đều đem khôi phục bình thường. Triều đình nếu là không cam tâm, lại phái ra mặt khác khâm sai tới lời nói, bọn hắn thật không ngại làm chút tay chân, nhường mới tới khâm sai nửa đường ra chút ngoài ý muốn, thật sự cho rằng bọn hắn những này địa đầu xà dễ khi dễ a. Thương lượng xong sau đó làm việc phương châm, Lôi Hổ cự tuyệt Đường Khẩu cao tầng uống rượu giữ lại, trực tiếp rời đi trở về Bảo Chi Lâm. Trung nghĩa đường trên dưới đều vì mới tới đô đốc làm đủ chuẩn bị ứng đối, Bảo Chi Lâm bất kể thực lực hay là thanh thế, đều kém xa Trung nghĩa đường, nhưng lại là mới tới đô đốc nhằm vào mục tiêu chủ yếu một trong, muốn chịu đựng áp lực to lớn có thể nghĩ. Càng có thể lo người, Bảo Chi Lâm ngoại trừ Hoàng Phi Hồng có thể trưởng đại cục bên ngoài, Lâm Thế Vinh cái thằng này rất có như vậy điểm phân thanh dấu hiệu, ngoại trừ có thể đánh bên ngoài không gây chuyện đã muốn thắp nhang cầu nguyện, căn bản cũng không có thể trông cậy vào. Đám người còn lại, Giang Xoa Tâu ngược lại là cái thấy qua việc đời nhân tài, đáng tiếc hắn giả quỷ Tây Dương thân phận, chú định hắn không có quyền nói chuyện. Đến nỗi còn lại môn nhân, tất cả đều là đánh xì dầu tồn tại, chỉ có thể làm một chút chân chạy làm việc vặt công việc, còn lại một mực cũng không thể trông cậy vào. Lôi Hổ cảm thấy mình càng hẳn là trấn thủ Bảo Chi Lâm, cùng sư phụ Hoàng Phi Hồng thay phiên chăm sóc dân đoàn, không muốn gọi dân đoàn đám kia thói kiêu ngạo mười phần thanh niên trai tráng, bị mới tới đô đốc trêu chọc ra cơn tức làm ra không khôn ngoan tiến hành. Cần thiết lời nói, hoàn toàn có thể nhường dân đoàn thanh niên trai tráng thật tốt cho mới tới đô đốc phát sáng bắp thịt, cảnh cáo cái này tê không muốn làm được quá mức, nếu là bức phản dân đoàn có hắn dễ chịu. Đáng tiếc, hắn loại này phản nghịch ý nghĩ, khẳng định không chiếm được sư phụ Hoàng Phi Hồng đồng ý. Theo cái này thời đại truyền thống thân hào nông thôn, sư phụ Hoàng Phi Hồng đối với triều đình còn ôm lấy cực lớn chờ mong, hy vọng triều đình có thể thông qua một ít thủ đoạn thay đổi trước mắt mềm yếu vô lực cục diện, lúc này muốn hắn theo đại biểu triều đình đô đốc cấp bậc quan lớn đối nghịch, sợ là khó chi lại khó. Phim kịch bản bên trong, Hoàng Phi Hồng tại đô đốc trước mặt biểu hiện thế nhưng là bất ức vô cùng, nhìn xem đều thay hắn cảm giác biệt khuất, có thể Hoàng Phi Hồng mặc kệ đô đốc như thế nào nhằm vào, vẫn luôn không có vượt qua ranh giới cuối cùng, đem tuân thủ luật pháp khắc họa đến tận xương thủy, Lôi Hổ thực sự không có nắm chắc có thể đem nó thuyết phục. A Hổ, ngươi đi đâu? Vừa mới bước vào Bảo Chi Lâm chính đường cánh cửa, trong đầu còn đang suy nghĩ chút có không có, đột nhiên Hoàng Phi Hồng hét lớn một tiếng, đem hắn suy nghĩ mạnh mẽ kéo lại. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở lại? Bị lừa liếc mắt, sư phụ Hoàng Phi Hồng chính một mặt lạnh nhạt nghiêm túc ngồi ngay ngắn, bên cạnh thập tam di không ngừng cho hắn nháy mắt ra dấu. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, tựa như mây đen che đậy đỉnh gọi người khó mà thở dốc. Đừng quản ta trở về lúc nào, trước tiên nói một chút trước ngươi đi đâu. Hoàng Phi Hồng sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt sắc bén như đao, giọng nói hùng hổ dọa người, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tương đương không vừa lòng. Đây là thế nào a, uống nhầm thuốc cả nha. Hoàng Phi Hồng phản ứng thực sự có hơi quá, ở nơi này có Bảo Chi Lâm môn nhân đều là ý tưởng này. Chương 90.1, trách nhiệm trên vai không phải bình thường. Chương 91, trách nhiệm trên vai không phải bình thường. Bảo Chi Lâm chính đường bầu không khí ngột ngạt, dường như bị đè nén bầu không khí kinh sợ, Không nói Hoàng Phi Hồng cùng Thập Tam Di ngột ngạt sắc mặt, còn lại môn nhân từng cái câm như hến, cố gắng thu nhỏ chính mình cảm giác tồn tại, dường như sợ bị cơn bão quét đến. Đối mặt sư phụ Hoàng Phi Hồng bất mãn quát hỏi, Lôi Hổ thản nhiên tự nhiên trả lời, vừa rồi ta đi một chuyến đường khẩu, theo báo ca bọn hắn thương lượng xong một ít chuyện. Đường khẩu, không phải nói cho ngươi không có việc gì, cũng không cần tham gia đường khẩu việc a. Hoàng Phi Hồng sầm mặt lại, tức giận quát hỏi, sư phụ. Lôi Hổ sầm mặt lại trong lòng tức giận cuộn cuộn, chỉ là nhìn thấy bên cạnh Thập Tam Di không được nháy mắt, lúc này mới mạnh mẽ ép ức đối phun xúc động, lanh đạm nói, trước đó tại hí viên chuyện đã xảy ra, chắc hẳn sư phụ đã biết được đi. Hừ. Hoàng Phi Hồng hừ lạnh lên tiếng, phát giác được tự thân cảm xúc không đúng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cung kính tiếng nói, ngươi bị tập kích chuyện, Thập Tam Di đã nói với ta rõ ràng, không phải đã giải quyết rồi sao? Sao có thể tính giải quyết? Thấy sư phụ thần sắc hòa hoãn lại, Lôi Hổ giọng nói cũng buông lòng không ít, cười khổ nói, đám kia nước Mỹ lao khẳng định muốn dạy bảo một trận, không thì bọn hắn cũng không biết sợ, mà lại mục đích của bọn hắn cũng không thể không làm cho chúng ta cảnh giác, không có bọn hắn cái này một đợt, ai biết còn có hay không cái khác nước Mỹ lao tại làm việc này. Hoàng Phi Hồng trong lòng run lên, nghiêm túc gật đầu chậm rãi nói, lo nghĩ của ngươi không phải không có lý. Vừa rồi ta đi đường khẩu, liền là theo đường chủ bọn hắn thương lượng việc này, nhất định phải phanh lại cỗ này vài phong tà khí. Lôi Hổ bộ mặt lạnh lẽo gần giọng nói, lại đem người trong nước làm heo thẳng cù bán đi nước Mỹ làm nô lệ, thật sự là thứ không biết chết sống. Thật có nghiêm trọng như vậy? Hoàng Phi Hồng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, có hay không chứng cứ xác thực? Cái này, liền được hỏi Giang Xoa Tô. Lôi Hổ cười lạnh thành tiếng, nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Giang Xoa Tô, thản nhiên nói, Giang Xoa Tô xuất thân nước Mỹ, khẳng định biết Trung ương Thái Bình Dương đường sát, còn có đứng hàng sáng sủa dự luật đi. Hoàng Phi Hồng đám người ánh mắt cùng nhau nhìn qua, Giang Xoa Tô lại là như bị sét đánh ngốc trệ không động, tựa như bỗng nhiên linh hồn xuất khiếu choáng váng, sắc mặt trắng bệch thân thể run rẩy trạng thái tương đương hỏng bét. Liên La Đồ Đẩn cũng hiểu biết Lôi Hổ đưa ra cái kia hai cái danh tử, đối với hắn tinh thần đả kích cực lớn. Hay là ta đến đơn giản giới thiệu một chút đi. Thấy vậy, Lôi Hổ lắc đầu lạnh giọng mở miệng, lại đem Hoàng Phi Hồng đám người ánh mắt tụ tập tới, chỉ nghe hắn nói, nước Mỹ Trung ương Thái Bình Dương đường sắt chính là nước Mỹ cảnh nội trọng yếu nhất đường sắt động mạch chủ một trong, trong đó trọng yếu nguy hiểm đoạn đường mỗi một tấc đường ray đều là chúng ta người Hoa dùng tiên huyết đúc thành. Chấn kinh. Hoàng Phi Hồng đám người một mặt chấn kinh, đồng thời một cỗ chíu nặng kiềm chế cảm xúc, đột nhiên đem bọn hắn tâm bao phủ. Đến nơi đứng hàng sáng sủa dự luật, nói đúng không nghĩ người Hoa quá nhiều nhập tịch, kỳ thật còn không phải bởi vì những cái kia nước Mỹ người đương quyền trên tay dính quá nhiều người Hoa tiên huyết, sợ hãi người Hoa sau khi cầm quyền trả thù, mới làm ra đồ chơi a. Lôi Hổ cười nạo lên tiếng, trên mặt trong mắt tất cả đều là đối với nước Mỹ quyền quý khinh thường cùng khinh bỉ. Yên lặng, toàn bộ Bảo Chi Lâm rơi vào một mảnh kiềm chế yên lặng không khí. Hoàng Phi Hồng đám người đều bị Lôi Hổ miệng nói ra một ít sự thật chấn kinh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đại dương bờ bên kia vạn dặm xa nước Mỹ, vậy mà cũng dính người Hoa không ít tiên huyết. A Hổ, những chuyện này ngươi là thế nào biết được? Qua thật lâu, Hoàng Phi Hồng ho nhẹ lên tiếng, cuối cùng mở miệng phá vỡ chính đường khó tả nặng nề bầu không khí. Trên báo chí cũng có giới thiệu à, còn có những cái kia người phương Tây mang tới sách cũng có miêu tả. Lôi Hổ buông tay bất đắc dĩ nói, ta cũng có thu thập người phương Tây báo chí cùng sách thói quen, sau đó nhường Giang Xoa Tô giúp đỡ phiên dịch tới, trên cơ bản tình huống đều có thể hiểu rõ. A, là như thế này a. Hoàng Phi Hồng giật mình, đồng thời lại có chút xấu hổ, Lôi Hổ chính xác làm qua những này, chỉ là trước kia hắn đều không có để ý, thậm chí cảm thấy đến cái thằng này không làm việc đàng hoàng, bây giờ bị đánh mặt rất là xấu hổ a, có hay không? Đợi lát nữa đem phiên dịch đồ tốt để cho ta nhìn xem. Bất quá hắn là sư phụ, dáng chống đỡ liền dáng chống đỡ, môn hạ đệ tử cái nào còn dám níu lấy không thả. Nói được chỗ này, chính đường bầu không khí đã triệt để hòa hoãn lại, một đám Bảo Chi Lâm môn nhân cùng Thập Tam Di trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm thân sắc. Có thể Lôi Hổ lời kế tiếp lại gọi trong phòng bầu không khí khẩn trương lên, thậm chí so vừa rồi còn muốn kiềm chế ngột ngạt. Sư phụ, triều đình phái tới đô đốc đã đi tìm ngươi đi. Tuy là câu nghi vấn, có thể giọng nói nhưng tương đương khẳng định. Làm sao ngươi biết? Hoàng Phi Hồng nụ cười trên mặt cứng đờ, quanh thân lượn lờ hàn khí âm u, hiển nhiên Lôi Hổ vấn đề đâm trọt trong lòng của hắn khó chịu, sắc mặt đi theo biến đến hết sức khó coi. Nếu không phải là tên kia tới quá khéo, sư phụ cho là ta sẽ nhẹ nhàng buông tha mấy cái kia người nước Mỹ à? Bất quá chỉ là không muốn phức tạp, cho vị kia mới tới đô đốc nổ đâm lấy cớ thôi. Lôi Hổ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trên mặt thần sắc cũng có phần không dễ nhìn. Ai? Hoàng Phi Hồng thở thật dài một cái, thần sắc trên mặt mười phần không tốt, chầm chậm nói, A Hổ phải cẩn thận, vị kia triều đình phái tới đô đốc trước đó đi tìm ta, muốn ta lập tức giải tán dân đoàn. Ngày này còn không có đen đây, hắn làm cái gì nằm mơ ban ngày? Lôi Hổ cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, dân đoàn nếu là giải tán, hơn 2,000 thanh niên trai tráng hắn nuôi à? Hoàng Phi Hồng thần sắc càng ngưng trọng thêm, cười khổ nói, hắn nói dân đoàn thanh niên trai tráng đã tìm được sinh hoạt nơi phát ra, không cần thiết tiếp tục đợi tại dân đoàn. A, lại còn là có mục đích mà đến, đem dân đoàn tình huống thăm dò cái đại khái a. Lôi Hổ khoe miệng phủ lên khinh thường cười lạnh, tâm tình lại là chậm rãi bình phục lại, thản nhiên nói, sư phụ không cần để ý tới cái thằng này, thành lập dân đoàn là địa phương bên trên sự vụ, cùng hắn không có vấn đề gì. Nếu thực như thế liền tốt. Hoàng Phi Hồng cười khổ nói, sợ là sợ vị này một mực níu lấy không thả, sớm muộn sẽ gọi hắn tìm tới tay cầm, đến lúc đó liền không nói được. Sư phụ tin ta a. Lôi Hổ bỗng nhiên rời đi chủ đề, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Phi Hồng, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tự tin. Hắn hơi không kiên nhẫn, sư phụ Hoàng Phi Hồng đối với triều đình mười phần kính sợ, ôm như thế tâm tính, như thế nào có lực lượng theo đường đường đô đốc quan lớn đối nghịch. Như thế đắc tội với người công việc, vẫn là để hắn cái này làm đệ tử tới đi. Ta đương nhiên tin ngươi, như thế nào có ý nghĩ gì? Hoàng Phi Hồng tựa hồ ý vị đến cái gì, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Lôi Hổ, trong mắt lóe lên từng tia ngưng trọng. Sư phụ tin được ta, liền đem vị kia triều đình phái tới đô đốc, để cho ta tới ứng đối. Lôi Hổ lớn tiếng nói, cam đoan sẽ không gọi sư phụ thất vọng, không biết sư phụ ý như thế nào. Cái này, Hoàng Phi Hồng khá là do dự, hắn chính xác không thế nào thích theo mang theo tràn đầy ác ý đô đốc trao đổi, chỉ là đem trao đổi trách nhiệm giao cho Lôi Hổ lời nói, lại sợ hắn trẻ tuổi nóng tính náo ra nhiễu loạn. Chương 90.2, đánh võ mồm không nhường nhịn. Chương 92, đánh võ mồm không nhường nhịn. Trung nghĩa đường Lôi Hổ. Nhìn xem trong tay bái thiếp, đô đốc thần sắc trên mặt không hiểu, nhưng trong lòng thì dâng lên hết sức tò mò. Gọi người đi ra ngoài hỏi một chút, đó là cái gì nhân vật? Vừa mới tại dân đoàn, ngay trước một đám dân đoàn cao tầng mặt, hung hăng cảnh cáo Hoàng Phi Hồng một lần, đánh đến vị này hắc kỳ quân giáo đầu kiêm dân đoàn tổng huấn luyện viên không lời nào để nói, lúc này tâm tình đang tốt gặp một lần cái này cái gì trung nghĩa đường Lôi Hổ, cũng là không tính là gì. Chỉ là, chờ thủ hạ một mặt ngạc nhiên đem tìm hiểu trở lại tin tức, nguyên bản nói ra sau đó, đô đốc cũng bị rung động đến. Ngưu nhân, tuyệt đối là cái ngưu nhân. Có thể một tay đem trung nghĩa đường đẩy lên tiền thành đệ nhất giang hồ thế lực tiêu chuẩn, liền đã rất không tầm thường rồi. Cái thằng này còn có càng như bức thao tác, náo nhiệt sáng sủa thiền thành bến tàu là thứ nhất tay đánh tạo, thậm chí dân đoàn tài chính nơi phát ra cũng đều là thứ nhất tay bày ra mà đến. Không mang theo lập trường đánh giá lời nói, vị này tuyệt đối là một nhân tài, hay là đại tài loại này, nhất là tại quản lý kinh doanh phương diện năng lực đặc biệt nổi bật. Đáng tiếc, đô đốc là triều đình cố ý phái tới chen ép dân đoàn, cái này chú định hai người không có khả năng trở thành bằng hữu, gặp được chỉ có lẫn nhau phá phần. Đốc thời đại người, có gặp hay không vị này Lôi Hổ? Bên người Tâm Phúc nhỏ giọng hỏi thăm. Sợ một cái không nói tốt dẫn tới lao đại nổi trận lôi đình. Gặp gỡ đi, bản đốc ngược lại là muốn kiến thức một phen, như thế người tài ba là cái bộ dáng gì. Đô đốc trên mặt mang không che giấu chút nào cười lạnh, trong mắt tinh quang lấp lóe nút ở trong tay áo hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên tâm tình không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngày thứ hai, thiên thành nội thành lộng lây nhất tường phúc trà lâu bị dọn bãi, đô đốc thủ hạ tổng đốc đem trà lâu vây chật như nêm cối, đô đốc bản thân một thân nhất phẩm mũ miệng thong thả hưởng dụng trà lâu cấp cao nhất danh trà. Cứ việc đáp ứng theo Lôi Hổ gặp một lần, có thể nên mở dáng điệu hay là đến mở. Không thì đường đường nhất phẩm đô đốc mặt mũi ở đâu, há không quá mức hạ giá. Chỉ là thời gian ước định nhanh đến, Lôi Hổ tên kia như thế nào còn không có hiện thân. Nhưng đường đường nhất phẩm đô đốc trước thời hạn chờ, cái thằng này kiêu ngạo thật lớn. Phanh phanh phanh. Ngay tại đô đốc có chút không kiên nhẫn, đối với Lôi Hổ càng ngày càng khó chịu thời điểm, bỗng nhiên một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tựa như nhịp trống cấp tốc tới gần. Chẳng biết tại sao, trái tim của hắn đi theo phanh phanh phanh chỉnh tề tiếng bước chân cùng nhiều lần nhảy lên, một cú không ổn suy nghĩ bỗng nhiên xông lên đầu. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đối với quân ngũ việc cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đô đốc đại nhân sắc mặt rất khó coi đi đến trà lâu lầu hai bệ cửa sổ chỗ, theo chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi biến sắc. Dân đoàn người, bọn hắn sao lại tới đây? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được bên người Tâm Phúc thô trọng hơi thở. Bọn hắn lại chỗ nào biết được hơn 100 dân đoàn thanh niên trai tráng đột nhiên xuất động, còn tại lấy không nhanh không chậm nhưng lại uy thế 10 phần tốc độ hướng Tường Phúc trà lâu vị trí đi tới. Dừng lại, canh giữ ở trà lâu ngoài cửa tổng đốc vệ đội tướng sĩ, mặc dù chấn nhiếp tại dân đoàn bách nhân đội khí thế, có thể chỗ chức trách không thể không kiên trì cản đường trách cứ. Ầm. Dân đoàn bách nhân đội tựa như một người dừng ở trà lâu cửa ra vào, Lôi Hổ vượt qua đám người ra cất cao giọng nói, "Trung nghĩa đường Lôi Hổ, đến đây bái kiến đô đốc đại nhân." "Người chính là Lôi Hổ?" Tổng đốc vệ đội tham tướng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quét Lôi Hổ liếc mắt, hắn vốn là phụ mệnh muốn cho Lôi Hổ một hạ mã uy, thế nhưng là trước mắt tình huống như thế, hơn 100 dân đoàn thanh niên trai tráng dương dương mắt hổ, hắn có chút đâm lao phải theo lao xấu hổ. "Nhường hắn lên đây đi." Đô đốc tâm tình 10 phần hỏng bét, không tâm tư tiếp tục đùa bỡn có không có cho vặt, trực tiếp nhường Lôi Hổ lên lầu nói chuyện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái thằng này có cái gì ý kiến, cũng dám tại hắn trước mặt mở như thế lớn bản nhạc. Hơn 100 dân đoàn thanh niên trai tráng đi theo hộ vệ, uy phong thật to a. Đông đông đông thang lầu tấm thanh âm, tựa như đập vào đô đốc trong lòng nhịp trống, gọi hắn cảm giác hết sức bực bội. Gặp qua đô đốc đại nhân. Lôi Hổ đạp bước lên lầu, thái độ bình thản trầm ổn, trực tiếp đi đến đô đốc 3m có hơn chắp tay hành lễ. Lớn mật, gặp đại nhân vì sao không quỳ? Không đợi đô đốc mở miệng, bên cạnh thân vệ Tâm Phúc đã gầm thét lên tiếng. Thái độ hung dữ một bộ chuẩn bị bắt người tư thế thật là không uy phong. Chỉ là bất tài, cũng là có quan thân. Lôi Hổ không hề bị lay động, lạnh nhạt mở miệng thần thái bình tĩnh, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Đô đốc ánh mắt tại Lôi Hổ trần trùng trục trên đầu dừng lại chốc lát, vừa cẩn thận đánh giá một phen, không khỏi gật đầu nói ra, tướng mạo đường đường là tên hắn tử. Ha ha, Lôi Hổ từ chối cho ý kiến, hắn ghét nhất liền là trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa, dáng dấp đẹp mắt trong bụng tất cả đều là cọt thì có ích lợi gì, ngược lại nguy hại lớn hơn. Đô đốc đại nhân, chúng ta không ngại nói thẳng nói chính sự, như thế nào? Hắn cũng không có tâm tư theo đối phương giải đố, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. A, ngươi có tư cách gì theo bản đốc đàm luận chính sự? Đô đốc thu hồi trên mặt giả cười, cười nhạo lên tiếng khinh thường nói, nếu không phải là bản đốc có chút hiếu kỳ người cái này địa đầu xà lá gan, ngươi liền thấy bản đốc tư cách đều không có. Ta có hay không tư cách, đô đốc đại nhân trong lòng hiểu rõ. Bị ngươi ở trước mặt khinh bỉ, Lôi Hổ một chút cũng không có tức giận, cười tủm tỉm nói, mấu chốt ta tồn tại, khả năng ảnh hưởng đô đốc đại nhân sự tình, đại nhân còn bắt ta không có gì biện pháp. Lớn mật. Bên cạnh vệ đội Tâm Phúc mặt mũi dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn, đại nhân đường đường nhất phẩm đại quan, muốn bắt lại ngươi như thế một cái nho nhỏ nhân vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, thong thả mở miệng, tin hay không, chỉ cần ngươi dám động thủ, bao quát đô đốc đại nhân tại bên trong cũng không ra được tiền thành. Có ý gì? Đô đốc trên mặt nụ cười tự tin cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Trung Nghĩa Đường còn muốn tạo phản hay sao? Một số thời khắc, có ít người bị buộc lên tuyệt lộ, nhưng mà cái gì chuyện đều có thể làm được. Lôi Hổ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chậm rãi cười nói, Trung Nghĩa Đường gần 500 huynh đệ ăn cơm là cái cực lớn tiêu hao, dân đoàn hơn 2.000 huynh đệ vấn đề ăn cơm càng thêm phiền phức, một khi có chút thay đổi đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nói đến đây, hắn nhàn nhạt quét Đô đốc liếc mắt, bình tĩnh hỏi, đại nhân nghĩ như thế nào? Không thế nào. Đô đốc sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường nói, bản đốc nếu là mạnh mẽ đến, mặc kệ là cái gọi là Trung Nghĩa Đường hay là dân đoàn đều chỉ có thể trung thực ổ, không thì tạo phản tội danh chủ xuống, bọn hắn có thể không chịu được nổi. Chậc chậc, đại nhân đây là muốn quan bức dân phản a? Lôi Hổ thần sắc bình tĩnh, căn bản cũng không có mảy may động dung, thong thả cười nói, lấy Trung Nghĩa Đường lực hiệu triệu, còn có dân đoàn thực lực, trong nháy mắt lượng quảng cháo loạn không thể vãn hồi, triều đình tài chính và thuế vụ trọng địa đem chịu đến ảnh hưởng cực lớn, đoán chừng đại nhân đỉnh mang ô cắt cũng phải đi theo bị hại a. Hừ, khoác lác ai cũng sẽ nói. Đô đốc sầm mặt lại, giữ tận nói, liền không biết ngươi đây là thật có lực lượng, hay là chém gió. Có phải hay không chém gió, chỉ cần đại nhân nhiều tại Thiền Thành đi một chút, nên trong lòng hiểu rõ. Lôi Hổ không nhanh không chậm thong thả mở miệng, thái độ hoàn toàn như trước đây bình thản. Chương 90.3, khác loại mang dương trọng lượng. Chương 93, khác loại mang dương trọng lượng. Tường Phúc Trà lâu lầu 2, Lôi Hổ cùng Đô Đốc một trận đánh võ mồm, huyên náo bầu không khí cứng ngắc dương cùng bạc kiếm. Cũng may, hai người cũng còn tính khắc chế, cũng không có buộc phát trực tiếp xung đột đẫm máu. Đại nhân, không cần nói nhảm. Đánh võ mồm lẫn nhau đánh một trận, Lôi Hổ cảm thấy không lắm ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hôm nay cũng không có gì không phải a muốn theo đại nhân ngươi cãi nhau, ngươi trực tiếp nói cái giá đi. Mở cái gì giá? Đô đốc ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói bỗng nhiên biến đến tương đương không quen. Cần đại giới cỡ nào, đại nhân tài sẽ đem dân đoàn coi như không khí làm như không thấy. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lôi Hổ không hề bị lay động thong thả mở miệng. Yên tĩnh như chết. Lầu 2 tổng đốc vệ đội Tâm Phúc thân vệ tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn từng cái há to mồm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại là liền đại khí cũng không dám nhiều thở một ngụm. Gặp qua tới cửa đưa chỗ tốt ra hỏa, lại không gặp qua đưa đến như thế cả gan làm loạn tồn tại. Thật sự là giọng điệu thật là lớn, vậy mà gọi Đô đốc đại nhân trực tiếp ra giá, nha ngươi có như thế hùng hậu tư bản a. Lôi Hổ, ngươi có biết bản đốc mục đích chuyến đi này? Đô đốc ngược lại là thật bất ngờ bình tĩnh, lạnh giọng đặt câu hỏi ánh mắt giết lạnh, tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tự nhiên sẽ hiểu. Lôi Hổ cười cười, lơ đến nói, thế nhưng là đại nhân hẳn là rõ ràng, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, một vị dùng sức mạnh cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Ngươi có cái gì át chủ bài, cứ việc lộ ra đến là được. Không nghĩ tới Lôi Hổ trả lời như thế đơn giản, Đô đốc trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, khinh thường nói, bản đốc cũng phải kiến thức một chút, Thiền Thành còn có cái gì có thể gọi bản đốc kiêng kỵ đồ vật. Vậy liền thỉnh đại nhân rời bước bến tàu. Mỉm cười, Lôi Hổ cũng không cần khách khí trực tiếp nói, "Tốt, bản đốc liền cùng ngươi đến trên bến tàu đi một lần." Đô đốc lúc này đứng dậy, trong mắt tinh quang lập lòe khí phách nói, "Nếu là không có gọi bản đốc kiêng kỵ đồ vật, dân đoàn còn có Trung Nghĩa Đường, sẽ chờ bản đốc toàn lực chèn ép đi." Trong giọng nói mang tới tùn không vừa lòng cùng cất tức. Lôi Hổ chỉ là một cái địa đầu xà, cũng dám tại hắn trước mặt nổ đâm, nếu không phải là muốn tìm một chút Trung Nghĩa Đường cùng dân đoàn sâu cạn, Đô đốc tại chỗ liền muốn bắt người. Đến nỗi Lôi Hổ uy hiếp, đối với hắn mảy may tác dụng đều không. Câm liên lấy, có tổng đốc vệ đội hộ thân, chẳng lẽ Trung Nghĩa Đường cùng dân đoàn thực có can đảm tạo phản hay sao? Coi như bọn hắn thật có cái kia lá gan, Đô đốc cũng có năm chắc trước tiên giết ra Thiền Thành, đến nỗi Thiền Thành sau đó sẽ loạn thành bộ rắn gì, căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Bất kỳ đại gia liền là như thế nước tiểu tính, căn bản là không có đem mình làm người hoa. Nếu không phải là phương Nam chính là triều đình thuế má trong địa, loạn liên loạn có cái gì vội vàng, nhiều nhất bất quá chỉ là một lần nữa phát phỉ chi loạn thôi, nho nhỏ Thiền Thành địa đầu xà, có thể nhấc lên phát phỉ như vậy thanh thế à, Đô đốc là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lôi Hổ tự nhiên không biết Đô đốc ý nghĩ trong lòng, coi như biết cũng sẽ không quá mức để ý, ta đại thanh giai cấp thống trị liền cái này nước tiểu tính, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để bọn hắn trung thực. Dân đoàn cùng Trung Nghĩa Đường thực lực, tự nhiên tính không được cường đại cỡ nào, nhưng để ở toàn bộ lưỡng quảng khu vực, tuyệt đối được cho số một cường hãn quân sự thế lực, đủ để gọi triều đình muốn nổ chi cho thông khoái. Những này tự nhiên không đủ để gọi Đô đốc lượng bộ, có thể trên bến tàu người phương Tây lại là có thể gọi cái thằng này không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái gọi là mang dương trọng lượng không gì hơn cái này mà thôi. Làm Đô đốc ra châu rừng rực đi theo Lôi Hổ đến bến tàu thời điểm chấn kinh, bến tàu sáng sủa lớn ra dự liệu của hắn, khiến cho hắn ngoài ý muốn hay là bến tàu trật tự rành mạch, còn có tốt đẹp tình trạng vệ sinh, so sánh hắn được chứng kiến sở hữu bến cảng bến tàu, Thiền Thành bến tàu quy mô mặc dù xem như nhỏ, nhưng lại cho hắn là khắc sâu nhất ấn tượng. Khiến cho Đô đốc giật mình chính là bến tàu bỏ neo người phương Tây đội thuyền nhiều, còn có lui tới người phương Tây số lượng cũng nhiều đến gọi hắn cảm giác chột dạ. Như thế nào nhiều như vậy người phương Tây, sợ là chỉ so với Hoa Thành bến cảng ít hơn một chút. Chột dạ phía dưới, giọng nói đều đi theo biến đến mềm mại, Đô đốc quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ, trong ánh mắt tất cả đều là dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu, còn có vẻ khó tin. Nếu như không phải tình báo vô cùng xác thực, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt bến tàu chân chính người quản lý, chính là bên người không có danh tiếng gì chỉ là người trong bang phái. Vẹn vẹn cái thằng này có thể đem nho nhỏ Thiền Thành bến tàu phát triển đến trước mắt trình độ này, cái thằng này tuyệt đối xưng là một tiếng kinh doanh đại tài. Đô đốc trong lòng đông nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt mời chào nguyện vọng, nếu có thể sẽ có được cực mạnh tài quản lý Lôi Hổ thu nhập dưới trướng, lấy Đô đốc cùng thứ nhất thắt quan viên trong tay nắm giữ tài nguyên, hàng năm có thể thu hoạch tiền lãi chi phong, nhường lòng hắn động thậm chí tạm thời quên đi chuyến này mục đích thật sự. Ha ha, đám này người phương Tây vạn dặm xa xa đều là vì tài mà đến. Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, hứng hờ hỏi, đại nhân, bến tàu bên này người phương Tây nhiều như vậy, nếu là không có đầy đủ võ lực đàn áp, lấy bọn hắn kiêu ngạo tính tình sẽ chỉ trung thực làm ăn a? Đương nhiên không thể. Đô đốc trong lòng suy nghĩ sự tình khác, theo Lôi Hổ lời nói, theo bản năng trả lời một câu. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết không ổn. Quả nhiên, Lôi Hổ trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, chỉ vào cách đó không xa một đội tinh khí thần tràn trề, ngẩng đầu ưỡn ngực xếp hàng mà qua dân đoàn thanh niên trai trắng, thong thả cười nói, dân đoàn liền là bến tàu trật tự duy trì định hải thần châm, nếu là bỗng nhiên đem dân đoàn xóa, đại nhân nghĩ tới hậu quả không có. Suy. Đô đốc cười lạnh thành tiếng, khinh thường nói, thiếu đi Trương đồ tể, chẳng lẽ liền muốn ăn mang mao chư không thành, Thiền Thành quan quân như thế nào ăn chay? Xách. Lôi Hổ nhẹ xách âm thanh, lộ ra không che giấu chút nào vẻ khinh thường, buồn cười nói, đại nhân lời này ngược lại là nói đến vàng thật không sợ lửa, sợ là không chỉ có Thiền Thành quan quân muốn gọi đại nhân thất vọng, liền là lưỡng quảng khu vực sở hữu quan quân đều muốn gọi đại nhân thất vọng a. Hừ, chớ có tranh đua miệng lưỡi, ngươi cho rằng không có dân đoàn, Thiền Thành liền muốn loạn a? Đô đốc trong mắt sát cơ nghiêm nghị, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tương đương không quen, hừ lạnh nói, không nên đem mình nghĩ quá mức lợi hại, ta đại thanh người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiếu đi ngươi cùng dân đoàn lại có thể thế nào? A là thế này phải không? Vậy không bằng liền để ta phỏng đoán một cái như thế nào? Lôi Hổ cũng không tức giận, cười híp mắt mở miệng nói ra, dân đoàn bỗng nhiên giải tán, bến tàu chẳng mấy chốc sẽ rơi vào không trật tự trạng thái, đám kia người phương Tây chắc chắn sẽ không buông tha như thế khống chế bến tàu cơ hội thật tốt, không chắc bọn hắn sẽ mời đến riêng phần mình quốc gia tại Viễn Đông chiến hạm, lấy cường hãn võ lực bức bách triều đình, đem Thiền Thành bến tàu chia làm mới tô giới. Đô đốc vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, có thể càng nghe trong lòng càng là lạnh lẽo, đến đằng sau càng là mồ hôi lạnh tràn trề, mồ hôi chán lít nha lít nhít đều không lo được lau một cái, bị Lôi Hổ miêu tả hậu quả nghiêm trọng dọa sợ. Thật muốn bởi vì hắn cưỡng ép giải tán dân đoàn nguyên nhân, tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả, đừng bảo là đầu hắn bên trên đỏ đồ trang trí trên nóc, liền là đầu có thể giữ được hay không đều khó nói. Chương 90.4, sự thật thắng hùng biện. Chương 94, sự thật thắng hùng biện. Thiên Thanh bến tàu, Lôi Hổ một phen đem vinh váo rừng rực đô đốc dọa cho phát sợ. Chờ hắn chậm qua thần hậu, nhưng có chút không tin, cười lạnh nói, chẳng lẽ dân đoàn thanh niên trai trắng liền có thể đàn áp trên bến tàu người phương Tây rồi sao? Lôi Hổ không nói gì, chỉ là chỉ một phương hướng nào đó, ra hiệu đô đốc chính mình nhìn. Đô đốc theo Lôi Hổ thủ thế nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một cái uống rượu say người phương Tây đại hán, ngay tại sạp trái cây con cái kia mượn rượu làm cản, cầm trong tay mấy quả táo giống ném bùn bóng bốn phía luôn vậy, đem cái sạp trái cây con người bán hàng rong gấp đến độ sắc khóc. Có thể bên cạnh vây quanh dân chúng địa phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nói cái kia mượn rượu làm cản người phương Tây thể trạng cường tráng, xem xét liền không dễ trêu chọc. Vẹn vẹn người phương Tây bản thân thân phận, liền gọi bách tính bình thường nhượng bộ lui binh. Càng có 3-2 vị mượn rượu làm cản người phương Tây đồng bạn đứng ở bên cạnh cười ha ha, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng phá lệ gọi người không thích. Đô đốc đại nhân, có dám hay không dẫn người tới bắt người? Lôi Hổ thanh âm mang theo không hiểu ý vị, bỗng nhiên truyền vào trong thai mang theo một cô nói không nên lời tư vị. Hừ, mấy cái lung tung giày vò ra hỏa, bản đốc còn không có để vào mắt. Đô đốc ngoài miệng nói dễ nghe, có thể mảy may hành động đều không, hiển nhiên cũng không muốn như vậy trêu chọc đám kia người phương Tây. Chậc chậc. Không che giấu chút nào trên mặt niệm ai, Lôi Hổ chậc chậc hai tiếng lắc đầu, cười nói, nhìn đến, còn phải dân đoàn xuất mã giải quyết ta. Dân đoàn? Đô đốc chỉ là hừ lạnh lên tiếng một mặt không tin, hắn đều không muốn tùy tiện trêu chọc người phương Tây, chỉ là Thiền Thành dân đoàn lại ở đâu ra lá gan cùng lực lượng. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại gọi hắn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy phụ cận tuần tra một đội dân đoàn thanh niên trai tráng cấp tốc chạy tới, trước đem vây xem thương nhân dân xua đuổi, sau đó động tác gọn gàng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đem cái kia mượn rượu làm cản người phương Tây ngã nhào xuống đất đem nó bắt. Cái này. Đô đốc mặt đều đen, động thủ dân đoàn thanh niên trai tráng bản lĩnh quả thật không tệ, nhưng bọn hắn hành vi lại là trêu chọc người phương Tây, đợi lát nữa có bọn hắn để mắt. Kết quả, mượn rượu làm cản người phương Tây đồng bạn không làm, lập tức la hét cùng bắt người dân đoàn thanh niên trai tráng đẩy san, la to một mặt hung ác hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem đi, dân đoàn lần này thọc cái sọt lớn. Đô đốc trong mắt tinh quang lấp lóe vừa vui vừa lo, vui tự nhiên là dân đoàn nhanh như vậy sẽ đưa lên tay cầm, chờ hắn trở về lập tức muốn dân đoàn để mắt, lần này dân đoàn nếu là không giải tán cũng phải cắt giảm hơn phân nửa nhân viên mới thành, không thì hắn là thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một phương diện khác lại lo lắng mấy vị kia người phương Tây thế lực phía sau không chịu tùy tiện buông tay, đến lúc đó thương lượng lại là một cọc phiền phức. Nếu là triều đình biết được chuyện do hắn phụ trách, sợ là sau cùng sẽ gọi hắn bị ăn vậy. Trong lòng cất ý nghĩ, còn không chờ hắn suy nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã thấy bên kia dân đoàn thanh niên trai tráng, lại là thái độ cứng rắn đem mấy cái kia mượn rượu làm cản người phương Tây đồng bạn đều cho vây quanh. Lôi hổ, dân đoàn đây cũng quá lớn mật đi, nếu là gây nên ngoại giao tranh chấp, đến lúc đó coi như không phải là các ngươi có thể chịu đựng nổi hậu quả. Mắt thấy tình thế càng náo càng lớn, đô đốc lập tức trong lòng sợ hãi, tức hồn hển xông Lôi hổ gầm thét, gương mặt bởi vì sốt ruột cắt đều biến đến vặn vẹo dữ tợn. Đại nhân yên tâm là được. Lôi hổ thần sắc bình tĩnh không hề bị lay động, cười tủm tỉm nói, chuyện như vậy cách mỗi mấy ngày đều sẽ phát sinh, dân đoàn xử lý đã sớm có kinh nghiệm, sẽ không náo ra nhiều loạn đến. Chuyện này là thật. Đương nhiên. Giọng nói bỗng nhiên biến sục sôi, Lôi hổ vung tay lên cất cao giọng nói, bến tàu tự có quy củ, có dân đoàn mạnh mẽ như vậy trang bị trấn thủ, đám kia tới làm ăn buôn bán với người nước ngoài cũng không dám làm được quá mức, đã sớm theo bến tàu quản lý phương đặt thành ăn ý, như thế nho nhỏ tranh chấp căn bản cũng không tính chuyện. Dường như ứng chứng hắn lời nói như vậy, mượn rượu làm càn người phương Tây còn có hắn mấy vị đồng bạn, căn bản là không có làm ầm ĩ ra mảy may nhiễu loạn, liền bị vây đi qua dân đoàn thanh niên trai tráng cầm xuống. Mượn rượu làm càn người phương Tây đồng bạn còn muốn động thủ phản kháng, không ngờ dân đoàn thanh niên trai tráng từng cái đều là luyện qua cầm nã cách đấu hảo thủ, vừa đối mặt liền bị cầm xuống không thể động đậy, sau đó bị cái kia đội dân đoàn thanh niên trai tráng trực tiếp áp đi. Từ đầu đến cuối, vây xem thương nhân dân bách tính không có tiến lên hỗ trợ, cũng không có phát ra lớn tiếng ồn ào gọi tốt, chỉ là lặng lặng nhìn xem gây chuyện người phương Tây bị bắt đi, sau đó giống như là người không việc gì nhao nhao tản ra bận bịu chuyện của mình. Một màn này, ánh vào đô đốc trong mắt, lại là lộ ra cực kỳ cổ quái. Dưới sự kiên trì của hắn, nơm nớp lo sợ trọn vẹn chờ nửa canh giờ, cũng không có chờ đến trong dự liệu người phương Tây nổi lên, lúc này mới ấm ức không sai đi theo Lôi hổ đến tiểu lâu bên cạnh đặt chân nghỉ ngơi. Đám kia gây chuyện người phương Tây, cứ tính như vậy. Đợi đến bên trên bàn rượu, đô đốc vẻ mặt vẫn như cũ có chút hoảng hốt, cầm chén rượu lên không có vội vã uống rượu, theo bản năng hướng Lôi hổ hỏi thăm kết quả. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Lôi hổ xem thường cười lạnh thành tiếng, không đợi đô đốc lộ ra vốn nên như vậy thần sắc, liền chém đinh chặt sắt nói, hai họa cái gì liền được giá gốc bồi thường, còn phải thanh toán một khoản phạt tiền mới thành, không thì bọn hắn liền trung thực làm một đoạn thời gian cu li đền bù đi. Đúng đáp. Đô đốc chén rượu trong tay rơi xuống tại trên bàn rượu, một mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lôi hổ, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng còn có chân kinh, bờ môi run rẩy một trận chậm rãi thở ra một hơi dài, không tin nói, các ngươi còn dám gọi người phương Tây bồi thường tổn thất, thật không lo lắng người phương Tây làm ở Mỹ? Sợ cái gì? Lôi hổ cười lạnh hỏi lại, đây chính là bến tàu quy củ, không muốn ở nơi này làm ăn có thể lăn, không có ai cầu bọn họ chạy tới. Lời vừa nói ra, đô đốc cùng bên cạnh hắn tâm phúc tất cả đều lặng lẽ, bị Lôi hổ cứng rắn tắt phong trấn trụ, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Gặp qua cả gan làm loạn ra hỏa, vẫn còn chưa thấy qua như thế cả gan làm loạn ra hỏa, lại còn dám cho người phương Tây chế định quy củ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào à. Nhưng vì cái gì, đô đốc cùng hắn tâm phúc thủ hạ trong lòng, nhưng cảm giác hết sức thoải mái rất sung sướng bót. Sau khi ăn cơm chưa xong, đô đốc một nhóm lại tại Lôi hổ cùng đi tới trung tâm giải trí kiến thức một phen, nhất là huyết tinh tàn khốc lôi đài giao đấu, nhường vị này đường đường từ nhất phẩm đại quan đều nhìn mà trợn tròn mắt. Trên lôi đài người phương Tây tuyển thủ biểu hiện ra hung tàn, còn có thực lực cường hãn hoàn toàn gọi hắn trong lòng phát lạnh, đương nhiên có thể đem người phương Tây tuyển thủ đánh té xuống đất thắng được thắng lợi võ thuật ra, cũng đã nhận được đô đốc cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Đại nhân thấy rõ đi, có lôi đài giao đấu như thế đã có thể kiếm nhiều tiền, lại có thể phát tiết dư thừa tinh lực địa phương, cái nhóm này không an phận người phương Tây cơ bản đều tụ tập đến đây. Bởi vì giao đấu bố trí cực việc lại dính líu không ít người phương Tây phú thương lợi ích, bọn hắn tự nhiên hết sức vui vẻ hỗ trợ duy trì bến tàu tốt đẹp trật tự. Đô đốc im lặng thật lâu, hắn bị Lôi hổ thủ đoạn cho kinh sợ, qua hồi lâu mới nói giọng khẳng khàn, chẳng lẽ liền không có không tuân thủ quy củ người phương Tây à, hẳn là dân đoàn cũng dám trực tiếp đối bọn hắn ra tay bạc. Nói đến đây, lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Chương 90.5, 80,000 bạc dòng mua bình an. Chương 95, 80,000 bạc dòng mua bình an. Muốn nói đúng người phương Tây bản tính hiểu rõ. Tuy nói Lôi hổ không có bản thân trải nghiệm, nhưng cũng không kém thời đại này bất luận cái gì người trong nước, thậm chí càng thêm khắc sâu. Tất nhiên đô đốc nói đến người phương Tây khả năng không tuân thủ quy củ chuyện bên trên, hắn cũng không để ý nói một chút có không có. Nói thật, sửa sang lại bến tàu sơ kỳ, Lôi hổ chính xác theo người phương Tây lên qua không ít bẩn thỉu, vụ trộm làm qua chiếc cũng từng ra tay ác độc, vẹn vẹn hắn tự tay chơi chết người phương Tây cũng không dưới 10 người, đều là buôn bán với người nước ngoài thủ hạ nhân vật hung ác. Lôi hổ đem khi đó cùng người phương Tây có thể nói huyết tinh tàn khốc tranh đấu. Mỉm cười giải thích cho đô đốc cùng hắn thân vệ tâm phúc biết được, ở giữa hung hiểm tàn khốc cùng với huyết tinh tàn nhẫn, đem đô đốc cả kinh trong lòng ứa ra hàn khí, nhìn về phía Lôi hổ ánh mắt cũng thay đổi. Thật là một cái ngon nhân. Lôi hổ mỉm cười bộ dáng, xem ở đô đốc trong mắt toàn bộ thành là khẩu Phật tâm xà đại danh tử, nếu không phải là kiêu ngạo làm sùng, hắn đều không muốn theo Lôi hổ cái thằng này đợi tại một chỗ. Mà chờ Lôi hổ đem hôm qua hắn gặp phải người nước Mỹ tập kích, thậm chí đều rút súng thời điểm, đô đốc cũng nhịn không được nữa, sắc mặt tái xanh lạnh giọng hỏi, việc này là thật sao? Liên phát sinh ở rạp hát cửa ra vào. Đại nhân không tin có thể phái người đi hỏi a. Lôi hổ chứng trạc đàng hoàng mở miệng, nghiêm nghị nói, đại nhân, bến tàu bên này nhất định phải có dân đoàn cường lực đàn áp, không thì việc vui thật là liền quá độ, đám kia cả gan làm loạn người phương Tây không chắc sẽ làm ra chuyện gì đến. Ngươi có lá gan nhằm vào đám kia người nước Mỹ a? Đô đốc liếc mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo bất mãn nói, dân đoàn nếu là không có thể biểu hiện ra đủ để chấn nhiếp người phương Tây cứng rắn tư thái, muốn ta xem thường bông tha căn bản không có khả năng. Chính đang chờ câu này, trong lòng vui mừng, Lôi Hổ cười ha ha nói, ha ha, đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, đám kia người nước Mỹ đều muốn mệnh của ta, ta lại há có thể để bọn hắn tốt hơn. Thế nào, ngươi dự định như thế nào nhằm vào bọn họ? Đô đốc hứng thú, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ tại lừa gạt bản đốc ca? Không dám. Lôi Hổ tự tin cười nói, đại nhân nếu là không tin, có thể cùng ta đi một chuyến dân đoàn nơi đóng quân, liền hiểu ta là như thế nào gọi đám kia nước Mỹ lao đẹp mắt. Tốt. Làm đô đốc tại dân đoàn nơi đóng quân, nhìn thấy hơn 10 vị người nước Mỹ bị dân đoàn thanh niên trai tráng buộc gian nan huấn luyện, mệt như chó chết nhưng lại không dám có một lát dừng lại thời điểm, nhịn không được lộ ra hài lòng mỉm cười, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Cái thằng này thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, dạy bảo lên người phương Tây cũng đến không có chút nào nương tay, hắn rất hài lòng cũng rất ưa thích tình trạng như vậy. Lúc này, đô đốc tâm tính đã phát sinh cực lớn biến hóa, Lôi Hổ một phen miệng pháo thuyết phục có tác dụng. Chủ yếu vẫn là đô đốc chứng kiến hết thảy, đều để hắn rõ ràng nhận thức đến, dân đoàn quả thật có ổn định tiền thành thế cục trụ cột tác dụng. Một khi giải tán hoặc là bị nghiêm trọng suy yếu, đều sẽ đối với thiền thành thế cục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Vẹn vẹn chỉ là như thế, muốn hắn thay đổi chủ ý thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Cũng may dân đoàn uy hiếp thiền thành khu vực người phương Tây hiệu quả vô cùng tốt, cái này nhường trong lòng của hắn ý nghĩ dao động, một khi nhằm vào dân đoàn lời nói, sau cùng không chỉ có sẽ dẫn phát địa phương dung chuyển, sẽ còn cứ gọi người phương Tây lượm tiện nghi. Từ Hoàng Phi Hồng bộ thứ nhất phim tình tiết có biết, triều đình phái tới đô đốc mặc dù thời khắc không quên nhằm vào dân đoàn, có thể bản thân hắn lương tâm chưa nhấp, trong lòng đối với bách tính đối với triều đình đều cất mấy phần thật lòng. Trước mắt thấy dân đoàn đối với thiền thành địa phương trọng yếu như vậy, hắn chính xác không muốn tiếp tục đè xuống. Mấu chốt, Lôi Hổ dẫn hắn đến bến tàu mục đích, không chỉ có riêng chỉ là nhìn xem bến tàu sáng sủa, cùng với dân đoàn cứng rắn tư thái, còn có ẩn nút đến không sâu phát sáng bắp thịt tiến hành. Hiệu quả tương đương rõ ràng. Tối thiểu đô đốc lúc này suy nghĩ thêm nhằm vào dân đoàn thời điểm, không thể không đem Lôi Hổ thực lực đặt vào cân nhắc phạm vi, suy nghĩ khả năng ích lợi cùng nguy hiểm. Kết quả tự nhiên hết sức rõ ràng, ích lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Triều đình phái hắn tới, chính là vì nhằm vào chen ép dân đoàn. Lấy địa vị của hắn cùng chức quan, làm xong làm xấu kỳ thật hiệu quả không sai biệt lắm, muốn tiến thêm một bước trở thành tổng đốc cấp biên giới cũng không dễ dàng. Ngược lại, một khi vừa ý nhằm vào thiền thành dân đoàn, ngay lập tức sẽ gây nên địa phương bất an, còn có Lôi Hổ bực này ngoan nhân hung ác trả thù, một cái không tốt liền mạng nhỏ cũng có thể vứt bỏ. Tiếp xuống, Lôi Hổ trong lúc vô tình tiết lộ tin tức, thành đệ sập lạc đà sau cùng một cọng rơm. Nguyên lai dân đoàn phương diện hoặc là nói Lôi Hổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi đô đốc bức bách quá đáng lời nói, dân đoàn dứt khoát trực tiếp rời đi ta đại thành, đuổi tới Nam Dương một vùng trà trộn. Lấy dân quận sức chiến đấu, muốn kiếm ra thành tựu, lẫn vào thoải mái không có chút nào khó khăn. Nhưng như thế vừa đến, cũng là để cho đô đốc đột nhiên ý thức được một chút, coi như hắn thành công đem dân đoàn bước đi, đối với dân đoàn bản thân tổn thương kỳ thật không lớn. Coi như hắn nghiêm lệnh dân đoàn giải tán cũng không có gì hiệu quả, thà rằng như vậy phí sức không có kết quả tốt, hắn cần gì phải dạy vò làm tất cả mọi người không cao hứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đô đốc tại dân đoàn nơi đóng quân lúc, dân đoàn thanh niên trai tráng hướng hắn biểu diễn cường hãn súng đạn năng lực chiến đấu, loại kia súng kiếp bắn một lượt uy thế suýt chút nữa không có đem hắn dọa đi tiểu. Dân đoàn ở đâu ra nhiều như vậy súng kíp? Không kịp chờ đợi rời đi dân đoàn trụ sở cái này nguy hiểm địa phương, trên đường đô đốc nghiến răng nghiến lợi hướng Lôi Hổ hỏi. Thiên Thánh bến tàu bên kia người phương Tây còn nhiều, trong đó không ít cũng có kiêm buôn bán vũ khí ra hỏa. Lôi Hổ mỉm cười, thản nhiên nói, thế nào, đại nhân đã nghĩ tốt chưa? Nhìn ra được, đô đốc ý nghĩ trong lòng đã dao động, hắn không ngại lại đẩy một cái, ta đại thanh quan viên ngoại trừ thiểu thiểu mấy vị, đám người còn lại cơ hồ tất cả đều có thể sử dụng bạc bãi bình. Nếu như nhất thời giải quyết không được lời nói, không phải đối phương liêm sỉ quá cao, mà là nha bạc quá ít. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu chỗ tốt? Hiển nhiên, thay đổi tâm tư sau đó, đô đốc lập tức trở thành ta đại thanh quan thành viên tiêu chuẩn hình thức, có bạc hết thể dễ nói. 50,000 lượng. Lôi Hổ tác phẩm không thể bảo là không lớn, đô đốc có thể tại thiền thành ngưng lại thời gian không dài, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng, ngắn như vậy thời gian liền có thể thu nhập 50,000 lượng, như thế tác phẩm cũng không tính nhỏ. Quá ít. Đáng tiếc, đô đốc khẩu vị so trong tưởng tượng lớn, đương nhiên hắn lý do cũng hết sức đầy đủ, muốn bản đốc đối với dân đoàn một mắt nhắm một mắt mở có thể. Như thế bản đốc sẽ phải chịu đến từ triều đình áp lực thật lớn, bạc thiếu đi cũng không thành, bản đốc trên dưới chuẩn bị cũng cần không ít hao phí. Một ngụm giá 80,002. Lôi Hổ không chút suy nghĩ trực tiếp nâng giá, không để ý đến đô đốc không che giấu chút nào tham lam thần sắc, lãnh đạm nói, trung nghĩa đường trong ngắn hạn chỉ có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, lại nhiều lời nói không phải ta có thể làm quyết định. Lời này, đô đốc tự nhiên là không tin. Bất quá, 80,000 lượng bạc phí bịt miệng, đã vượt ra khỏi hắn chờ mong giá trị, thấy Lôi Hổ sắc mặt nghiêm túc hắn cũng liền lười nhác tiếp tục có kẻ mà cả. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng, trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười. Chương 90.6, đi xa trước kiểm tra. Chương 96, đi xa trước kiểm tra. Một hơi giao 80,002 phí bảo hộ, muốn nói trong lòng không có chút xúc động làm sao có thể. Lôi Hổ đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, coi là giao phí bảo hộ liền có thể cao không lo, ta đại thanh quan thành viên hạnh kiểm có bao nhiêu hỏng bét không cần nhiều lời, hắn là sẽ không đem hy vọng đều ký thác vào đô đốc uy tín bên trên. Đã sớm an bài xong một chút che lấp thủ đoạn, vẫn như cũ đâu vào đấy tiếp tục tiến hành, cũng không có bởi vì hắn theo đô đốc đạt thành ăn ý liền dừng lại áp dụng. Bị kéo đi dân đoàn nơi đóng quân thật tốt thao luyện mấy ngày nước Mỹ lao, tại 300 dân đoàn tướng sĩ tự mình dưới sự hộ tống, trực tiếp rời đi Thiền Thành đi Hắc Kỳ quân một bộ đặt chân An Nam khu vực. Cùng lúc đó, dân đoàn tương ứng sản nghiệp gần nhất nhau nhau có sinh ý bận rộn, vượt qua hơn ngàn dân đoàn thanh niên trai tráng đều khẩn cấp phân công nhiệm vụ, trước tiên rời đi Thiền Thành bận rộn trên phương diện làm ăn chuyện. Dân đoàn thoáng cái thiếu đi hơn phân nửa thanh niên trai tráng, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không trở về, triều đình phái tới đô đốc có thể hướng tới đỉnh báo cáo kết quả, tối thiểu tại hắn trấn thủ Thiền Thành trong lúc đó, dân đoàn thế lực bị hắn áp chế đến rút lại nghiêm trọng. Mặc kệ bên trong tình huống như thế nào, dù sao mặt ngoài có thể nói đi qua bản giao liền thành, không cần thiết quá mức chăm chỉ không phải. Đô đốc tắt giày vò tâm tư, sau đó thời gian liền là tại Thiền Thành hưởng thụ sinh hoạt, Lôi Hổ chỉ bồi nửa ngày liền chịu không được trực tiếp chạy trốn rời đi. Sư phụ, đồ đệ may mắn không làm được mệnh, đô đốc chuyện bên kia đã giải quyết triệt để, về sau thẳng đến hắn rời đi cũng sẽ không lại tiếp tục níu lấy dân đoàn không thả. Trở lại Bảo Chi Lâm, vừa vặn sư phụ Hoàng Phi Hồng tại, Lôi Hổ vội vàng đem cái tin tức tốt này báo cho. Thật sao? Hoàng Phi Hồng lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngay sau đó lại hồ nghi nói, "A Hổ, thuyết phục chuyện khẳng định không dễ dàng, ngươi không có theo đô đốc bọn hắn phát sinh xung đột à?" "Sao có thể chứ?" Lôi Hổ cười nói, "Tổng đốc trong vệ đội mấy tên ngược lại là muốn theo ta luận bàn, kết quả thấy được bến tàu trung tâm giải trí bên kia lôi đài giao đấu, nghe ta một chút uy danh, từng cái thành đấu bại gà trống, cái giấm cũng không dám nhiều thả một cái, nhớ tới đã cảm thấy buồn cười." "Như thế là được, như thế là được." Hoàng Phi Hồng hài lòng gật đầu, đối với Lôi Hổ năng lực lại thêm mấy phần nhận biết, liền thói kiêu ngạo 10 phần đô đốc đều có thể khuyên hắn chuyển biến tâm ý, quả thật có thể nhịn không nhỏ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Lôi Hổ thành công, thế nhưng là xây dựng ở 80,000 lượng bạc phí bảo hộ bên trên, những này đối với trước sau như một làm việc quang minh lỗi lạc Hoàng Phi Hồng mà nói, căn bản liền không chút suy nghĩ qua, Lôi Hổ cũng không có ý định nói cho sư phụ chân tướng, không có cái kia tất yếu. Bao phủ Bảo Chi Lâm vài ngày khói mù đống nhiên tiêu tán, bao quát thập tam di trở môn nhân tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với Lôi Hổ năng lực cảm phục không thôi. "Sư phụ, sợ là ta gần đây muốn rời khỏi Thiền Thành một đoạn thời gian, miễn cho ngại vị kia đô đốc mắt." Chờ Hoàng Phi Hồng trên mặt thần sắc triệt để chậm dần, Lôi Hổ bỗng nhiên đưa ra tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ. "Thế nào, triều đình phái tới vị kia đô đốc đúng là bá đạo như vậy?" Sầm mặt lại, Hoàng Phi Hồng bất mãn nói, "Không phải đã xử lý thỏa đáng a?" "Ha ha, sư phụ hẳn là biết được, đám kia làm quan coi trọng nhất mặt mũi." Lôi Hổ cười khổ lên tiếng, liền tranh thủ gần đây dân đoàn một loạt hành động tất cả đều nói rõ một lần, sau cùng bất đắc dĩ nói, "Đường đường nhất phẩm đại quan mặt mũi, hay là đáng ra dân đoàn tốn hao tinh lực làm một chút che giấu cử động." "Như thế a?" Hoàng Phi Hồng sắc mặt lúc này mới buông lỏng xuống tới, nhíu mày hỏi, "A Hổ, ngươi dự định đi nơi nào tạm lánh?" "An Nam đi." Mỉm cười, Lôi Hổ trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Rầm rầm rầm. Bảo Chi Lâm sân sau nhỏ luyện võ tràng, Lôi Hổ toàn bộ màu đỏ thân trên mồ hôi đầm địa, màu lúa mì ra thịt dưới ánh mặt trời lấp lóe cổ đồng sáng bóng. Hắn lúc này bật hết hỏa lực, chân đạp kỳ lân bước thân như sau núi hổ, một bước một quyền ầm vang nổ vang, xung quanh không khí giống như là sôi trào cuốn lên đạo đạo gào thét gió mạnh, cao đến phụ cận Bảo Chi Lâm một đám môn nhân gương mặt đau nhức, cơ hồ khó mà mở mắt. Kinh khủng quyền thế. Một quyền oanh một cái tiếng kêu, quyền kinh rào rạt khí thế kinh người, một cỗ cương mãnh bá đạo ý vận tự nhiên sinh ra, dường như có thể đánh nát hết thảy trước mắt sự vật. Xa xa đứng tại mái hiên dưới chân Lâm Thế Vinh không ngừng lẻ lưỡi, liên thanh kêu to không có khả năng. "Thịt heo Quang Vinh, có cái gì kỳ quái?" Bên cạnh Giang Xoa Tô đã sớm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lấy thân thay thế, nghe được Lâm Thế Vinh kinh hổ, rát cuống họng không hiểu hỏi. "A Hổ thực lực lại có tăng lên, sợ là đã đạt đến minh kình hậu kỳ, coi như đối đầu Nghiêm Chấn Đông tên kia, chơi không lại cũng bại không được a." Lâm Thế Vinh một đôi mắt nhỏ trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Hổ hành ra cuồng bạo quyền kình, miệng há ra hợp lại liên thanh tán thưởng, thật là lợi hại, cái thằng này tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh. "Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt a, sư phụ đảm nhiệm lên cuồng oanh loạn tạc, thế nhưng không gặp hắn có thể đánh chúng a." Lăng Vân Giai ở một bên vừa là hâm mộ vừa ghen tị, không phục nói, "Thanh thế kinh người thì có ích lợi gì, đánh không chúng người còn không phải không tốt." Giữa sân, tại Lôi Hổ cương manh bá đạo, liên tục không dứt cuồng bạo quyền thế oanh kích xuống, Hoàng Phi Hồng thân ảnh nhưng như nhẹ nhàng nhảy múa tiên hạc, cùng quyền thế gió mạnh bên trong khéo léo né tránh, tại một tấc vung nhanh chóng chuyển xê dịch biết bao nhẹ nhõm như ý, đúng là không có gọi oanh ra bay tán loạn quyền ảnh Lôi Hổ dính vào mảy may. Khiến cho Lôi Hổ buồn bực là, mỗi lần sắp oanh trúng sư phụ Hoàng Phi Hồng, lại bị hắn hời hợt giúp một tay né qua, theo sư phụ trên tay truyền đến mịt mờ kinh đạo, suýt chút nữa không có trực tiếp gián đoạn hắn liên miên quyền thế, mỗi lần đều có thể điểm tại cũ sức lực đã đi mới sức lực vừa lên mấu chốt tiết điểm, lấy nhỏ nhất phát ra đạt tới tốt nhất hiệu quả, đối với kinh đạo vận dụng cùng với ra tay thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, đã đến một loại xuất thần nhập hóa trạng thái. Ám kình. Trong lòng âm thầm cắn răng, hắn tự nhiên sẽ hiểu sư phụ làm thủ đoạn là gì, ám kình đỉnh phong năng lực quả nhiên không thể coi thường, Lôi Hổ tự tin lúc này thực lực đã đạt tới minh kình hậu kỳ, đối đầu Nghiêm Chấn Đông đều có thể không rơi vào thế hạ phong, có thể tại sư phụ Hoàng Phi Hồng trước mặt vẫn như cũ bó tay bó chân tương đương khó chịu. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, võ đạo học không có tận cùng. Mặc dù cùng sư phụ luận bàn biểu hiện không tốt, có thể hắn một chút cũng không có nhụt chí ý tứ, một bộ hổ pháo quyền tại hắn trên tay, uy thế mở rộng liên tục không dứt, từng tiếng gió mạnh gào thét giống như hổ gầm sơn lâm, uy thế bất phàm, thế công càng là lang lệ kinh khủng, coi như khó mà đánh trúng sư phụ, cũng sẽ không cứ gọi sư phụ có thể nhẹ nhõm đem chính mình đánh bại. Minh Kình hậu kỳ hảo thủ, cũng không phải nói chơi vui, còn lại là giống hắn bực này tu luyện thiết bố sam có thành tiểu hảo thủ, lực phòng ngự kinh người, gánh đả kích năng lực cũng là tiêu chuẩn, chỉ là sư phụ ám kình không thể đánh trúng chỗ hiểm, muốn đem hắn cầm xuống cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Hai sư đồ càng đánh càng nhanh, đến đằng sau cơ hồ cũng chỉ thấy hai đoàn thân ảnh vừa đi vừa về va chạm, trăm chiêu đảo mắt liền qua lại là còn không có phân ra thắng lợi, coi như trong này có Hoàng Phi Hồng không có sử dụng toàn lực nguyên nhân, lôi hổ thực lực cùng biểu hiện đã tương đương xuất sắc. Chương 90.7, xuất sư cùng với đi xa. Chương 97, xuất sư cùng với đi xa. A hổ, ngươi đã xuất sư. Bảo Chi Lâm chính đường, Hoàng Phi Hồng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mỉm cười nhìn về phía lôi hổ, nói ra một phen cứ gọi sở hữu môn nhân đã cảm giác ngoài ý muốn, lại tại hợp tình hợp lý lời nói. Vừa rồi Hoàng Phi Hồng vì thăm dò lôi hổ thực lực chân thật, hai sư đồ ở sân sau cố gắng đánh một trận, thẳng tắp giao thủ trăm chiêu lúc này mới dừng tay ngưng chiến. Lôi hổ biểu hiện ra thực lực quả thực kinh khủng, khoảng chừng Minh Kình hậu kỳ tiêu chuẩn, so với trước đó gặp phải thiết bố sam nghiêm chấn đông cũng không kém bao nhiêu. Người ta bây giờ thế nhưng là bến tàu lôi đài một phương bá chủ, danh xưng đánh khắp trung ngoại không gánh tay, thanh danh đại chấn quả thực phong quang vô hạn, đã coi như là công nhận quốc thuật cao thủ. Lôi hổ thực lực chỉ so với hắn kém hơn nhỏ tí tẹo, đã rất không tầm thường, nhìn xem song phương tuổi tác chênh lệch, liền biết lôi hổ tại quốc thuật bên trên tiền đồ có bao xa lớn. Cho nên lúc này Hoàng Phi Hồng nói thẳng lôi hổ đã xuất sư, thật sự là đương nhiên việc. Phải biết, có chút nội gia quyền lưu phái đệ tử thực lực tới gần mình kình cấp độ, liền coi như là xuất sư tiêu chuẩn, giống Hoàng Phi Hồng như thế tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu, không nói không có nhưng cũng ít càng thêm ít. Vốn là lấy lôi hổ bản lĩnh, đã sớm có thể xuất sư lập môn hộ khác, chỉ là hắn vẫn luôn vùi ở thiền thành, cũng không hứng thú mở võ quán, thật cũng không tất yếu huyên náo quá mức chính thức. Trước mắt hắn chuẩn bị tạm cách thiền thành xa đi An Nam, Hoàng Phi Hồng cái này làm sư phụ duy nhất có thể làm liền là nghiêm túc chuyện lạ tuyên bố hắn đã xuất sư, có thể ở bên ngoài mở quán dạy đồ không cần kiêng kỵ. Điểm ấy, lôi hổ trong lòng rõ ràng, đối với sư phụ Hoàng Phi Hồng tay này tương đương hài lòng, mặc dù hắn một chút thu đồ ý nghĩ đều không, nhưng có không có tự mình mở quán dạy đồ tư cách, cũng là đối với hắn bản thân tán thành. A hổ, đi ra bên ngoài hết thảy cẩn thận. A hổ nhớ kỹ về sớm một chút. Sư huynh cũng không nên quên chúng ta những sư đệ này a. Lôi hổ muốn rời khỏi tin tức, tại Bảo Chi Lâm nội bộ gây nên một trận gợn sóng, Lâm Thế Vinh, Giang Xoa Tô thậm chí Thập Tam Di chờ bình thường quan hệ không tệ ra hỏa, cũng nhịn không được đối với hắn căn dặn một trận. Chư vị không cần đến như thế đi, ta đi ra ngoài chỉ là tạm lánh một đoạn thời gian thôi, cũng không phải không trở lại. Thấy một kiền sư huynh đệ còn có Thập Tam Di mặt mũi tràn đầy sầu não, một bộ sinh ly tử biệt tư thế, lôi hổ có chút không chịu nổi tức giận cười nói. Cười cười nói nói đem tiệc tiễn biệt ăn, vào lúc ban đêm Hoàng Phi Hồng đem hắn nhận đi nói riêng một chút lời nói, cho lôi hổ một cái không nhỏ kinh hỉ. A hổ, lấy ngươi trước mắt thực lực, đã có thể chậm rãi nếm thử tìm tòi tiến vào ám kình cấp độ, thừa dịp ngươi còn không có rời đi công phu, ta đem Bảo Chi Lâm một môn tiến vào ám kình phương pháp, còn có một số tâm đắc trải nghiệm truyền cho ngươi, hy vọng ngươi tại bên ngoài cũng không cần quên rồi tăng lên tự thân tu vi. Nói xong, Hoàng Phi Hồng cũng không đợi lôi hổ có gì phản ứng, liền một mặt nghiêm túc đem Bảo Chi Lâm một mạch võ công hạch tâm bí yêu êm hay nói. Lôi hổ nguyên bản còn muốn giả ý chối từ một cái, thấy sư phụ Hoàng Phi Hồng như thế liền tắt tâm tư, hết sức chuyên chú lắng nghe hắn dốc lòng chỉ điểm. Đây chính là đột phá ám kình đóng muốn, mặc kệ đặt ở cái nào nội gia quyền lưu phái, đều là hạch tâm nhất bí mật, không phải chân chính chân truyền đệ tử, hoặc là dứt khoát trực tiếp là huyết mạch thân nhân, đều không được truyền thừa võ công huyền bí. Không phải nói lôi hổ không có những này đóng muốn chỉ điểm, liền nhất định không thể đạt tới ám kình cấp độ, lấy hắn lúc này sáng cảnh cấp độ, tự thân đối với kình đạo không chế, đã đạt đến một cái tương đương không tầm thường tiêu chuẩn. Chỉ cần thời cơ phù hợp, hoặc là bỗng nhiên lĩnh ngộ ám kình huyền bí lời nói, trực tiếp tiến vào ám kình cấp độ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được chuyện. Có thể bởi như vậy, quá mức ỷ lại vật khí, làm không tốt một thẻ liền là mấy chục năm hoàn cảnh, thật tới lúc đó lại đột phá ám kình cấp độ, khó tránh khỏi có chút chậm. Con người khi còn sống liền ngắn ngủi mấy chục năm, khí huyết cường thịnh nhất thời kỳ chính là chừng 30, trước đó người luyện võ đều có thể xem như từ từ bay lên thái dương, thể nội khí huyết cũng tại các loại nhân tố dưới sự ảnh hưởng, chậm chậm bắt đầu hướng đỉnh phong leo lên. Trăng tròn thì thua thiệt, nước đầy thì tràn. Đạo lý đều là giống nhau, một khi người khí huyết đạt tới đỉnh phong trạng thái, sau đó chính là chậm chậm bắt đầu suy yếu, thẳng đến khí huyết khô cạn sau cùng tử vong. Đối với võ giả tới nói, thực lực càng mạnh cảnh giới càng cao, có thể rất tốt chậm lại khí huyết suy yếu tốc độ, có thể tại cái này trước đó võ giả cảnh giới nhất định phải đạt tới một cái cao thâm cấp độ. Mà trên cơ thể người khí huyết đạt tới đỉnh phong trong quá trình, cũng là một cái thực lực võ giả bổ ích nhất là mạnh mẽ nhanh chóng thời điểm, một khi bỏ lỡ không nói con đường rút lui đoạn tuyệt như thế nói nhảm, có thể tại khí huyết bắt đầu suy yếu sau đó muốn tăng lên cảnh giới võ học, lại là khá khó khăn. Không phải bỗng nhiên lĩnh ngộ liền thành, còn phải thân thể phối hợp, khiến cho thể xác tinh thần đạt tới nhất trí mới có thể gọi là đột phá, không thì chỉ là lĩnh ngộ cũng không thể nói là đột phá cảnh giới. Hoàng Phi Hồng vô tư dạy bảo, đối với lôi hổ tác dụng 10 phần cực lớn, có thể nói rút ngắn thật nhiều hắn tiến vào ám kình cấp độ thời gian, đối với hắn có thể tại khí huyết đỉnh phong đến trước đó tiến vào ám kình, hoặc là càng cao cảnh giới võ học ảnh hưởng cực lớn. Muốn nói trong lòng không cảm động đó là đang gạt quỷ, bất quá lôi hổ cũng không tốt đem cảm động nói ra chi tại miệng, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi báo đáp Hoàng Phi Hồng dạy bảo tri ân. Thật đúng là đừng nói, sư phụ Hoàng Phi Hồng cũng không có dạy hắn cụ thể rèn luyện phương pháp, chỉ là truyền thụ một ít cửa ải mấu chốt, còn có bước vào ám kình sau đó như thế nào vững chắc cảnh giới tâm đắc trải nghiệm. Ám kình không giống với minh kình thẳng thắn thoải mái cương mạnh bá đạo, là một loại tương đương mịt mở kình đạo vận dụng phương pháp, liên quan đến khí huyết vận chuyển cũng tương đương tinh diệu. Nếu như sư phụ Hoàng Phi Hồng không có kỹ càng chỉ điểm lời nói, Lôi Hổ liền là không cẩn thận có chỗ bổ ích, khả năng cũng sẽ không quá mức để ý sau đó bỏ lỡ tiến thêm một bước tốt đẹp cơ hội tốt. Cái này liền là có danh sư chỉ điểm chỗ tốt đẹp nhất. Một đêm này, Lôi Hổ đã khuya mới từ sư phụ Hoàng Phi Hồng căn phòng rời đi, đi ra lúc hai mắt sáng ngời có thần tinh thần sung mãn vô cùng, một chút cũng không có buồn ngủ cảm giác. Ý chí chiến đấu sục sôi rất có lòng tin, hắn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn, nhường thực lực bản thân tiến thêm một bước, đạt tới minh kình đỉnh phong thậm chí ám kình cấp độ, trở thành quốc thuật giới danh xứng với thực tông sư cao thủ một trong. Sáng sớm hôm sau, hắn không làm kinh động Bảo Chi Lâm bất luận kẻ nào liền lặng lẽ rời đi. Tại bến tàu tụ hợp chờ đã lâu 100 dân đoàn thanh niên trai tráng, còn có 50 trung nghĩa đường tâm phúc tiểu đệ, bên trên bến tàu thuyền biển thẳng đến An Nam mà đi. An Nam bên kia đã triệt để mở ra thế cục, Hắc Kỳ quân một bộ nhân mã mặc dù không nhiều, nhưng cũng thăng bằng góp chân, đạt được An Nam Vương thất ra sức ủng hộ, thậm chí còn chủ động phân chia khối lớn địa bàn cho cổ vũ. Đương nhiên, An Nam Vương thất không có ý tốt, chỗ chia địa bàn cùng người nước Pháp khống chế khu vực giáp giới, thời khắc đều gặp phải người nước Pháp khả năng vây quét, một cái sơ sẩy liền có toàn quân bị diệt khả năng. Cũng may Lôi Hổ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, đang cùng Hắc Kỳ quân thống lĩnh Lưu Vĩnh Phúc đặt thành ăn ý về sau, chủ động chỉ điểm đi An Nam Hắc Kỳ quân một bộ tướng lĩnh. Chương 90.8, lúc rời chuyện dễ đi tỉnh thành. Chương 98, lúc rời chuyện dễ đi tỉnh thành. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại là một năm. Không làm không làm. Thiên Thành đi về Hoa Thành trên xe lửa, Hoàng Phi Hồng cùng Lương Khoan hai cái thổ nghẹn, thỉnh thoảng náo ra gọi người dở khóc dở cười chê cười, làm cho đồng hành thập tam gì biết bao phiền muộn, thỉnh thoảng hướng chung quanh chịu ảnh hưởng khách nhân liền nói chỗ may mắn. Ba người bọn họ lần này đến tỉnh thành là đáp ứng lời mời tham gia y học hội nghị. Gần 2 năm thời gian, theo Thiền Thành bến tàu càng ngày càng sáng sủa, Lôi Đài giao đấu lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chuyên môn cung cấp điều trị phục vụ Bảo Chi Lâm trung tâm y tế cũng là thanh danh tức lên. Bảo Chi Lâm xuất phẩm các loại bị thương dược, còn có trong uống ngoài thoa thuốc đặc trị, cũng sớm đã nổi tiếng bên ngoài, thu được rất nhiều người phương Tây nhất trí khen ngợi. Mà Hoàng Phi Hồng vị này Bảo Chi Lâm quán chủ, kiêm Thiền Thành tiếng tăm lừng lây danh ý, tại Hạnh Lâm thanh danh càng ngày càng vang dội, tại Hoa Thành người phương Tây bác sĩ vòng tròn bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Trước đó không lâu nhận được Hoa Thành người phương Tây y học vòng tròn thư mời, mời Hoàng Phi Hồng đến Hoa Thành trao đổi y học kinh nghiệm. Hoàng Phi Hồng vừa vặn gần nhất có chút nhàn rỗi, liền dẫn đồ đệ Lương Khoan, còn có xem như phiên dịch thập tâm gì, ngồi lên đi tới tỉnh thành xe lửa. Các ngươi sư đồ hai cái đều an phận chút đi, đừng có lại gây sự làm trò cười. Thập Tam Di một mặt đen nhánh, hướng về phía đối diện Hoàng Phi Hồng cùng Lương Khoan sư đồ tức giận nói: Thập Tam Di, ta theo sư phụ như thế nào làm trò cười? Không phải lần đầu tiên ngồi xe lửa có chút không quen à? Lương Khoan cười hì hì phản bác, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, thỉnh thoảng liếc trộm Thập Tam Di vài lần, nhưng lại không dám quá mức làm cản. Sư phụ vẫn ngồi ở bên cạnh đâu. A Khoan an phận chút, không quen cũng không cần lung tung giày vò. Hoàng Phi Hồng có chút xấu hổ, hướng về phía Lương Khoan tức giận nói: Trước trung thực đợi cho tỉnh thành. Các ngươi hai sư đồ a, thật gọi người không bất lo. Thập Tam Di một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu không nói thêm gì, tâm tình lại là không hiểu vui vẻ. Đường đi nhàm chán, có đôi thầy trò này làm ầm ĩ cũng là xem như về vui. Hắc hắc, sư phụ chúng ta đến tỉnh thành sau đó, có thể hay không nhìn xung quanh chơi một chút ta? Lương Khoan cười hắc hắc lơ đễnh, nhỏ giọng xông bên người Hoàng Phi Hồng hỏi: Nghe nói tỉnh thành đặc biệt sáng sủa náo nhiệt, khẳng định có không ít chơi vui địa phương. Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi. Hoàng Phi Hồng tức giận khiển trách, bình thường luyện công không cố gắng, nếu không phải là nhìn ngươi cơ linh, Thế Vinh lại không thể phân thân lời nói, làm sao mang ngươi đi ra? Sư phụ, dùng đến không như thế đánh mặt đi. Lương Khoan một mặt tiểu ưu oán, lại nói cái thằng này thật là một cái người lạ kỳ, cũng không biết làm sao lại liên lụy Thập Tam gì dây. Tại nửa năm trước thành công bái nhập Bảo Chi Lâm, trở thành Hoàng Phi Hồng đệ tử chính thức một trong. Bởi vì là người cơ linh, miệng lại mười phần nhu thuận nguyên nhân, rất là chiếm được Thập Tam Di cùng Hoàng Phi Hồng thích, thường xuyên mang theo bên người tự mình dạy bảo. Chỉ là Lương Khoan người này cũng không biết có phải hay không tính tình quá sống qua hiện ra, đối với vất vả luyện công rất là mâu thuẫn, thực lực tăng lên tương đương chậm chạp. Nếu không phải là cái thằng này căn cơ không tệ, đối với Bảo Chi Lâm một phe công phu tu luyện thái độ coi như đoan chính, lấy Hoàng Phi Hồng tính tình làm sao đối với hắn có sắc mặt tốt. Thế nhưng liền là như thế. Tuy nói cái thằng này luyện công chưa nói tới 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, có thể tu luyện tính chủ động không đủ, thực lực tăng lên gọi là một cái chậm. Không cần nói rõ trên mặt Bảo Chi Lâm mạnh nhất đệ tử Lâm Thế Vinh, cái thằng này thậm chí đã tìm tòi đến Minh Kình biên giới Lăng Vân Giai cũng không sánh nổi, gọi Hoàng Phi Hồng mười phần khó chịu cùng phiền muộn. Vốn là cái luyện võ chất liệu tốt, đáng tiếc tự thân không cố gắng, xem như sư trưởng cũng chỉ có thể không làm gì được. Đừng nói nhảm, đến tỉnh thành bước nhỏ tham gia y học hội nghị, sau đó lại đi cùng sư huynh của ngươi A Hổ tụ hợp. Hoàng Phi Hồng trừng mắt, trực tiếp làm ra quyết đoán. Phi Hồng, A Hổ cũng tại tỉnh thành a, rất lâu đều không nghe thấy tin tức của hắn. Thập Tam Di ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, cũng không biết A Hổ bây giờ thế nào, cũng liền hơn nửa năm trước trở lại qua một chuyến, sau đó lại biến mất không thấy, thần thần bí bí cũng không biết đang làm những gì. Nửa tháng trước ta nhận được A Hổ gửi thư, hắn vừa vặn muốn đi tỉnh thành. Nói đến đây, Hoàng Phi Hồng tận lực thấp giọng nói ra, nói là theo tỉnh thành nơi đó Thiên Địa Hội thương thảo chuyện, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thiên Địa Hội? Thập Tam Di giật nảy mình, mở to hai mắt bất mãn nói, A Hổ gan tử việt đến càng lớn, ngươi cái này làm sư phụ cũng mặc kệ quản. Như thế nào quản? A Hổ đã xuất sư, lại nói hắn gần đây đều rất có chủ kiến, ta cái này làm sư phụ thật không dễ chịu nhiều nhúng tay chuyện của hắn. Hoàng Phi Hồng cười khổ, buồn bực nói, bất quá Thập Tam Di cũng không cần lo lắng A Hổ sẽ ra chuyện gì, người này tinh cực kỳ, muốn cứ gọi hắn ăn thiệt thòi cũng khó khăn. Nhớ tới Lôi Hổ cổ tay cùng năng lực, hắn cùng Thập Tam Di nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ cùng không hiểu lòng tin. Gần đây miệng xảo cơ linh lương khoan, lúc này lại là nút ở một bên không dám tiếng hử. Đối với uy danh hiển hách sư huynh Lôi Hổ, Lương Khoan rất ít tiếp xúc, nhưng đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, không có chút nào dám miệng ba hoa qua loa. Tại Thiên Thành khu vực kiếm ăn, Trung Nghĩa Đường liền là không bước qua được thềm cửa, nếu ai không biết Trung Nghĩa Đường đại danh, muốn Thiên Thành sinh tồn được sẽ tương đương gian nan. Cũng không phải Trung Nghĩa Đường bá đạo, mà là người không biết dũng cảm, liên Trung Nghĩa Đường đều chưa nghe nói qua, lại thế nào khả năng trung thực tuân thủ Trung Nghĩa Đường chế định quy củ. Tại Thiên Thành, không tuân thủ quy củ người, hạ trạng bình thường cũng sẽ không thế nào. Mà Lôi Hổ liền là Trung Nghĩa Đường có thể phát triển đến trước mắt quy mô công thần lớn nhất, hy vọng thậm chí còn tại đường chủ Tần Báo phía trên, nói 102 ai dám trêu chọc. Chớ nói chi là Lôi Hổ hay là Hoàng Phi Hồng đệ tử, chính là bến tàu Lôi Đài tiếng tăm lừng lây thưởng thắng tướng quân, một thân võ nghệ cường hãn tuyệt luân, toàn bộ Bảo Chi Lâm cũng chỉ có Hoàng Phi Hồng có thể ngăn chặn hắn. Nhất gọi Lương Khoan kinh ngạc chính là Bảo Chi Lâm nội bộ đối với Lôi Hổ có rất cao khen ngợi, đặc biệt là vị này võ nghệ tốc độ tiến bộ càng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá bái nhập Bảo Chi Lâm không có 3 năm, thực lực liền đạt đến Minh Kình hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp độ, tuyệt đối được cho số một số hai quốc thuật cao thủ. Minh Kình hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp độ a, Lương Khoan quá rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Đối với Lôi Hổ như thế thanh danh hiển hách sư huynh, Lương Khoan biểu thị Alexander, thỉnh thoảng liền nghe sư phụ nhắc tới một trận, cấp tốc biến thành hài tử của người khác, hắn đã sớm lên nghịch phản tâm lý, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Bây giờ nghe được khả năng tại tỉnh thành cùng vị sư huynh này gặp gỡ, trong lòng nói không nên lời phức tạp, đã sớm không có trước đó hưng phấn không thôi vui đùa ý nghĩ, chỉ hy vọng Lôi Hổ sư huynh tính tình đừng quá mức chăm chỉ mới tốt. Nhao nhao hỗn loạn ở giữa, xe lửa rất nhanh đã tới tỉnh thành nhà ga, còn không có xuống xe liền nghe được nơi xa truyền đến điếc tai la lên, dường như là phản đối Lý Hồng Dấu các loại khẩu hiệu, tiếng gầm quần quật hiển nhiên tham dự vào người không phải số ít, liền là không biết tỉnh thành quan phủ sao có thể tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Chương 90.9, uy phong lẫm liệt nhiếp Bạch Liên. Chương 99, uy phong lẫm liệt nhiếp Bạch Liên. Tỉnh thành nơi này cũng quá loạn đi. Vừa mới ra nhà ga, đập vào con mắt chính là một đám giúp phẫn nộ người kháng nghị quần, các loại khẩu hiệu kêu vang động trời, một bên khác thương nhân dân bách tính nên làm ăn, nên nghe hát, một bộ chợ búa muôn màu nhàn nhã bộ dáng, dường như căn bản là không có chịu đến cái kia bộ du hành thị uy đám người ảnh hưởng. Các loại tiếng ầm ĩ lãng hôn tạp cùng một chỗ hoàn cảnh, lộ ra phá lệ hỗn loạn không trật tự. Cái này khiến sớm đã thành thói quen Thiền Thành có thứ tự hoàn cảnh Hoàng Phi Hồng cùng Thập Tam Di, cảm giác hết sức không thích ứng. Ngược lại là Lương Khoan mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trái nhìn một chút phải nhăn, cảm giác nhìn cái gì đều mới mẻ, hai con mắt đều không đủ dùng, hắn ngược lại là không có chút nào cảm thấy loạn, ngược lại đối với tại tỉnh thành ấn tượng coi như không tệ. Quả nhiên không hổ là tỉnh thành, nhiều người đủ náo nhiệt. Đúng lúc này, nhà ga phụ cận đám người rối loạn tưng bừng, từng cái buôn ba bẩm báo mặt mũi tràn đầy kích động. Khai đàn, Bạch Liên giáo sư huynh muốn tại điện báo cục khai đàn rồi. Lập tức, phụ cận dòng người dường như giống như điên, nhao nhao hướng nhà ga cách đó không xa một tòa Tây Dương nhà cao tầng vào tới, thỉnh thoảng còn có thể thỉnh thoảng nghe đến người phương Tây hoảng hốt lo sợ la to. Bạch Liên hạ phàm, vạn dân xoay người, đỡ rõ ràng diện dương, thiên hạ thái bình. Một đội Bạch Liên giáo đồ khẩu hiệu kêu vang động trời, tại vạn dân ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú, nên ngang trực tiếp đi đến điện báo cục cửa ra vào, cấp tốc bày xuống pháp đài chuẩn bị tác pháp. Làm cái gì vậy? Hoàng Phi Hồng thấy sạm mặt lại, Thiên Thành bên kia cũng là có cái nhỏ điện báo mạng quan hệ, hắn cũng không phải không biết đến, đối với Bạch Liên giáo đồ biểu hiện ra phá hoại muốn tương đương không thích. Phi Hồng mau qua tới nhìn xem, để cho ta chụp tấm hình, A Khoan còn không đem máy ảnh nhất tới. Thập Tam Di lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, từ khi về nước sau đó cũng không có gặp qua cảnh tượng náo nhiệt như vật, trực tiếp gọi Hoàng Phi Hồng cùng Lương Khoan liền hướng mãnh liệt đám người chen tới. Thập Tam Di cẩn thận. Hoàng Phi Hồng cùng Lương Khoan không dám thất lễ, vội vàng đi theo bảo vệ lòng hiếu kỳ bạo dạn Thập Tam Di, không cho hắn chịu đến chung quanh mãnh liệt biển người tổn thương. Đáng tiếc, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Thập Tam Di chụp ảnh lúc động tĩnh, nhưng làm một đám dân chúng vây xem, thậm chí ngay tại tác pháp Bạch Liên giáo sư huynh đều gây kinh hãi. Muốn nói Hoa Thành bách tính chưa thấy qua máy chụp ảnh làm sao có thể, chỉ là bị lúc này cuồng nhiệt không khí hướng dẫn, đầu óc phát nhiệt lộ ra không có chút nào đầu óc, vừa có gió thổi cỏ lay liền theo điên cuồng ồn ào, ước gì chuyện càng náo càng lớn mới tốt. Thập Tam Di một thân váy quá mức tốt nhận thức, bị đánh gây tác pháp Bạch Liên giáo sư huynh thẹn quá thành giận, chỉ một ngón tay liền đem Thập Tam Di định nghĩa vì dương yêu, muốn giết cho thông khoái. Cùng nhiệt Bạch Liên giáo tín đồ xông lên, dân chúng vây xem nhau nhau tránh lui, tình cảnh lập tức loạn thành một bầy. Không tốt, A Khoan bảo vệ Thập Tam Di, đừng cho nàng bị thương hại. Phanh phanh phanh. Ngay tại cục diện hỗn loạn thời điểm, một trận tiếng súng đột ngột vang lên, từ xa mà đến gần gọi người trong lòng run sợ. Đều đứng lại cho lão tử, ai dám lộn xộn liền đánh chết hay. Một tiếng giống như lôi đình gầm thét truyền vang bốn phía, ngay sau đó hơn 100 thân mang màu đen đoạn đả thanh niên trai tráng hán tử gào thét mà tới, hàng phía trước mười mấy tên hán tử trong tay súng ngắn họng súng chính phả ra khói xanh. Nguyên bản rối loạn đám người bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả đều bị nhóm này bỗng nhiên toát ra thanh niên trai tráng hán tử kinh sợ, từng cái mặt lộ vẻ kính sợ không dám tiếng hử. Lôi Hổ một ngựa đi đầu, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía uy thế bất phàm, duỗi tay nhẹ nhàng một nhóm liền đem ngăn ở trước người bách tính tách ra, bất quá thời gian nháy mắt liền vọt tới Hoàng Phi Hồng một nhóm trước mặt, cười nói: "Sư phụ, thập tam gì, ta không tới chậm a." "A Hổ." Nhìn thấy người tới, Hoàng Phi Hồng nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cũng đi theo trầm tĩnh lại. Hắn không phải sợ hãi quần đấu, chỉ là lo lắng loạn chiến phía dưới không lo được bảo hộ thập tam gì, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn coi như hối tiếc không kịp. Thập tam gì dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lúc này co lại sau lưng Hoàng Phi Hồng run lẩy bẩy, nhìn thấy đã lâu không gặp Lôi Hổ kịp thời cứu giá, trên mặt chậm rãi nhiều hơn mấy phần máu máu, kêu lên: "A Hổ, ngươi tới rồi." Nhẹ gật đầu, Lôi Hổ không nhìn thẳng Lương Khoan cái thằng này, quay đầu một đôi mắt hổ trừng trừng, nhìn hằm hằm có chút ngu ngơ Bạch Liên giáo sư huynh, quát chói thai lên tiếng: "Giả danh lừa bịp đồ chơi, cút cho ta." "Lớn mật, hẳn là ngươi muốn theo Bạch Liên giáo đối nghịch hay sao?" Bạch Liên giáo sư huynh sắc mặt tái xanh, chỉ tay chung quanh giáo đồ cười giận dữ lên tiếng: "Trước được hỏi một chút Bạch Liên giáo huynh đệ có đồng ý hay không?" "Giết Dương yêu." Bị chỉ đến Bạch Liên giáo đồ giống như là hít thuốc lắc, khuôn mặt đỏ bừng lên ngang âm thanh hô to, nhìn về phía Lôi Hổ đám người ánh mắt hung ác bạo ngược. Mắt thấy một trận quần đầu liền đem đánh, điện báo cục cửa ra vào bầu không khí lập tức ngưng trệ. "Muốn theo lão tử so huynh đệ số lượng đúng không? Để ngươi cái này thổ nghẹn kiến thức một chút cái gì gọi là người đông thế mạnh." Lôi Hổ không hề sợ hãi, một tiếng quát lớn hơn 100 áo đen đoản đả tráng hán lao qua, đem Lôi Hổ cùng Hoàng Phi Hồng một nhóm bao quanh bảo vệ, cùng một đám đầu góc phát sốt Bạch Liên giáo đồ hỏa bạo giằng co. Nhất là dẫn đầu hơn 10 vị, trong tay từng cái cầm súng ngắn, người người ánh mắt băng lãnh cắt khí bừng bừng, nhìn xem liền không giống người lương thiện. Cục diện đột nhiên dễ chuyển, Bạch Liên giáo hạch tâm giáo đồ số lượng kém xa trước mắt bỗng nhiên toát ra, lan lộn thân sát khí quần áo đen trắng hán, nguyên bản cuồng nhiệt thanh thế trì trệ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Tốt tốt tốt, không nghĩ tới tại Hoa Thành còn có ngươi cái này số một nhân vật." Trên pháp đàn Bạch Liên giáo sư huynh mắt thấy chuyện không thể trái, lập tức tắt đánh suy nghĩ, chỉ là thua người không thua trận, hướng về phía Lôi Hổ cười lạnh khiêu chiến: "Muốn chúng ta rút đi có thể, đánh trước qua ta lại nói." Vừa mới nói xong, cái thằng này tựa như giống như bị chạm điện thân thể run rẩy không ngừng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên: "Bạch Liên giáng thế, thần công hộ thể, thần công hộ thể, thần công hộ thể, thần công hộ thể." Vốn là bị trước trăm người áo đen ngăn chặn khí thế Bạch Liên giáo đồ, bỗng nhiên giống như là đập dược ngửa mặt lên trời cuồng hô, giọng nói như trung đồng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, một cỗ hừng hực đến làm cho lòng người kinh hãi điên cuồng bầu không khí bay lên. "A nha nha nha nha, tiếp ta một nhận." Tại bực này cuồng nhiệt bầu không khí dưới sự ảnh hưởng, trên pháp đàn Bạch Liên giáo sư huynh hai mắt sung huyết đột nhiên nhảy vọt mà lên, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách quét chân như roi, hướng Lôi Hổ đầu hung hăng rút tới. "Chút tài mọn cũng dám đeo xấu." Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, dù kinh tại Bạch Liên giáo đồ cuồng nhiệt tín ngưỡng, động tác trên tay lại là một chút không chậm, đạp bước tiến lên đấm ra một quyền, chính chính đánh vào Bạch Liên giáo sư huynh quét ngang mà tới đá ngang bên trên. Không còn khí nổ tung tiếng kêu cũng không có quyền tình gào thét, có thể Bạch Liên giáo sư huynh chân lại là răng rắc một tiếng, trực tiếp xoay ra một cái nhìn thấy mà giật mình góc độ, khí thế hùng hổ bay vút lên mà tới thân thể cũng đi theo hướng về sau xoay ngược bay ra thật xa, phịch một tiếng hung hăng nện ở pháp đàn phía trên thê âm thanh kêu rên. Cái gọi là thần công hộ thể, không gì hơn cái này. Trung quanh điên cuồng hò hét Bạch Liên giáo đồ thanh âm chỉ trệ, tình cảnh bỗng nhiên rơi vào một loại an tĩnh quỷ dị. "Còn không mau cút đi, chờ lao tử đến đưa a." Lôi Hổ một tiếng gầm thét, lập tức gần trăm Bạch Liên giáo đồ làm chim thu tán. Chương 90.91, cố gắng tiến lên một bước. Chương 100, cố gắng tiến lên một bước. "Đại nhân, Lôi Hổ cái thằng này quá mức phách lối, dám đang náo thành phố nổ súng, muốn hay không người của chúng ta cho hắn một bài học." Hoa Thành điện báo cục tầng 3 cái nào đó căn phòng, hai vị thân mang ta đại thành quan phục nằm dưới, chính thông qua mở ra một nửa cửa sổ, nhìn xem Lôi Hổ cùng thủ hạ hơn 100 đại hán áo đen, bảo hộ Hoàng Phi Hồng một nhóm rời đi, trong đó một vị xoay người thấp người mở miệng đề nghị: "Không cần, hai ngày nữa bản đốc tự mình gặp một lần vị này Thiền Thành Hào Kiệt." Nói chuyện vị này, khuôn mặt cực giống hậu thế minh tinh điện ảnh thật viên đạn, ánh mắt bình tĩnh không có nổi lên mảy may gợn sóng. Hai người bọn họ sớm nhận được tin tức, Bạch Liên giáo muốn tại điện báo cục khai đàn tác pháp, sớm bí mật dẫn người tới bảo vệ điện báo cục từng cái đóng muốn vị trí, trước đó tại điện báo cục cửa ra vào phát sinh hết thảy, tự nhiên tất cả đều thu vào trong mắt. "Đại nhân, Bạch Liên giáo gần nhất càng náo càng lợi hại, quay đến tỉnh thành gà chó không yên, muốn hay không ra tay dạy bảo một phen, để bọn hắn khiêm tốn một chút?" "Không cần, quốc sự nhiều gian khó người phương Tây tiêu hành, vừa vặn có thể lợi dụng Bạch Liên giáo ép một chút người phương Tây phách lối kiêu ngạo, chỉ cần chuyện không náo quá lớn, cũng không cần hạn chế Bạch Liên giáo hành động." Khoảng cách đi học giao lưu hội vị trí giáo đường một chỗ không xa đại khách sạn, Lôi Hổ bao xuống một cái sân, cung cấp sư phụ Hoàng Phi Hồng một đoàn người tại tỉnh thành ở tạm. Nếu không phải là biết rõ sư phụ không thích theo bang phái đường khẩu bên trong người kết giao, Lôi Hổ có thể cung cấp càng tốt hơn Sa Hoa Trạch viện, chỉ là những cái kia Sa Hoa Trạch viện đều là phần thuộc Thiên Địa hội cùng cái khác đường khẩu cao tầng sở hữu, lúc này mới không có lung tung giày vò. Sắp xếp cẩn thận tùy thân hành lý, một nhóm ngồi tại chính đường nói chuyện. "A Hổ, ngươi làm ra phô trương, cũng quá mức đi." Hoàng Phi Hồng nhàn nhạt quét Lôi Hổ liếc mắt, không nhẹ không nặng mở miệng nói ra. Nghe được sư phụ trong giọng nói không nhanh, Lôi Hổ cũng là không thèm để ý, cười giải thích nói, sư phụ chớ trách, cũng là đám kia Bạch Liên giáo đồ huyên náo thật quá mức. Đem sư phụ cùng thập tam di đám người chú ý chuyển lệnh về sau, hắn lúc này mới giải thích nói, sư phụ được mời tham gia y học hội nghị việc, ta đã sớm nhận được tin tức, mỗi ngày đều phái mấy vị thủ hạ đến trạm xe nhìn chằm chằm, chỉ chờ sư phụ vừa đến lập tức tới nghênh đón. Lý do này hết sức đầy đủ, Hoàng Phi Hồng đám người nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hôm nay nhìn chằm chằm nhà ga huynh đệ nhìn thấy sư phụ, lập tức hướng ta thông báo tình huống, vừa vặn ta trước thời hạn liền hiểu hôm nay người của Bạch Liên giáo muốn gây chuyện, lo lắng sẽ va chạm sư phụ, lúc này mới mang đủ thủ hạ vội vàng chạy đến, không nghĩ tới đám kia Bạch Liên giáo gia hỏa thật đúng là theo sư phụ một nhóm đụng phải. Nghe Lôi Hổ giải thích, Hoàng Phi Hồng buông lòng tâm tình, hiếu kỳ hỏi: "A Hổ, ngươi một năm này đều đi làm cái gì, không có gặp được phiền phức à?" Thập Tam Di cùng Lương Khoan vội vàng vịnh hai, bọn hắn đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Cũng không có làm cái gì, đầu tiên là tại An Nam chờ đợi một trận, về sau lại tại Lương Quảng vùng duyên hải chạy một lần, gần nhất bởi vì theo Thiên Địa hội chuyện thương lượng, lúc này mới đi tới tỉnh thành. Lôi Hổ mỉm cười, nói đến hơi hận, cũng không có đem chính mình một năm này tình huống cụ thể báo cho. Cũng không phải phòng bị sư phụ đám người, mà là sợ bọn họ nghe kỹ càng trải qua sau lo lắng sợ hãi, đó chính là hắn không đúng. Hoàng Phi Hồng hiển nhiên trong lòng nắm chắc, nghe Lôi Hổ mập mờ vô cùng giải thích cũng không tức giận, nhẹ gật đầu dặn dò, vạn sự cẩn thận, hết thảy lấy tự thân an nguy làm trọng. Đúng vậy a, vạn sự cẩn thận làm quan trọng. Thập Tam Di liên thanh phụ họa, một mặt lòng vẫn còn sợ hai nói, không nghĩ tới tỉnh thành loạn như vậy, Bạch Liên giáo đột như thế cuồng vọng, nhưng làm ta dọa đến quá. A Hổ sư huynh, chẳng lẽ quan phủ liền mặc kệ sao? Lúc này, Lương Khoan cũng không nhịn được chen lời miệng, vậy mà nhường Bạch Liên giáo đồ không kiêng nể gì như thế, nếu là gây nên người phương Tây cường lực bắn ngược, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắc. Lôi Hổ liếc xéo cái thằng này liếc mắt, lạnh nhạt mở miệng giải thích, triều đình theo quan hệ của người Tây phương gần nhất tương đương cần trương, ước gì có Bạch Liên giáo như thế thế lực xông vào đằng trước nhằm vào người phương Tây, chỉ cần bọn hắn không công khai nâng cờ tạo phản, cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu quan phủ kiểm soát. Rõ ràng ngày chiến tranh giáp ngọ đã kết thúc, ta Đại Thanh bị bại không có chút nào tính tình, sau cùng còn bị bức ký kết nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng. Đây là lao lý tại ngựa đóng bị tập kích sau tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Lần này thua trận, ta Đại Thanh ngoài mạnh trong yếu bộ mặt hoàn toàn bại lộ xuất hiện mạnh mẽ trong mắt, trong nước cũng là gió nổi mây phun, hô hào biến pháp tiếng gầm tăng vọt. Gần nhất, trên xe buýt sách Việt huyên náo xôn xao, kết quả đế đảng cùng hậu đảng quyền lợi chi tranh lại lên, người phương Tây dựa theo quen thuộc đứng tại rõ ràng đế một bên, kết quả nhưng chọc giận nắm giữ quyền hành nhiều năm lao phật ra. Triều đình cầm quyền phái nghĩ ép một chút người phương Tây phách lối kiêu ngạo, vừa vặn lợi dụng liên tiếp dân gian phản dương đoàn thể, Bạch Liên giáo bất quá chỉ là trong đó một quân cờ mà thôi. Những chuyện này quá mức nặng nề, không cần thiết gọi sư phụ đám người đi theo phiền muộn, Lôi Hổ dứt khoát liền không có nói ra miệng. Đúng rồi A Hổ, thực lực ngươi bây giờ có phải hay không đã đạt đến Minh Kình đỉnh phong? Nói một trận có không có, cuối cùng vẫn là nói tới mọi người đều có hứng thú võ nghệ phía trên, Hoàng Phi Hồng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. Lôi Hổ thận trọng cười một tiếng, nhẹ gật đầu thừa nhận nói, cũng chính là tháng trước tới tỉnh thành, dưới cơ duyên xảo hợp đạt tới Minh Kình đỉnh phong cảnh giới, cũng coi là vận khí đi. Thế nào, gặp được cao thủ? Hoàng Phi Hồng lập tức nghe được mánh khoẻ, nghiêm sắc mặt hiếu kỳ hỏi. Sư phụ đoán không sai, trước đó không lâu ta tại Hoa Thành gặp được lĩnh Nam Mười Hổ một trong Tuy Quyền Tô Sán, cùng hắn đánh một trận, kết quả bị chỉnh vô cùng chật vật, bất quá ta cũng từ đó lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu vận kình kỹ xảo, lúc này mới một lần hành động đột phá. Lôi Hổ cũng không có dấu diếm, nói đến lần này tới Hoa Thành sau nào đó cái cọc gặp phải, cũng coi là kỳ ngộ của hắn đi. Tuy Quyền Tô Sán a, là nhân vật lợi hại. Hoàng Phi Hồng nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi bây giờ hẳn là bắt đầu lĩnh ngộ ám kình thủ pháp a. Không tệ, chỉ là trước mắt vừa mới có chút đầu mối, đến nỗi lúc nào có thể có kết quả, vậy liền khó nói. Lôi Hổ mở miệng cười, nói không chừng còn muốn sư phụ tự mình chỉ điểm một phen. Người ta sư đồ không cần khách khí, lần này y học hội nghị, ngươi tham gia hay không tham gia? Khoát tay áo, Hoàng Phi Hồng chuyển chủ đề hỏi, ngươi một thân y thuật, cũng hẳn là rất có hỏa hầu đi, hay là không tham gia? Lôi Hổ lắc đầu cự tuyệt nói, ta theo Thiên Địa hội người, gần nhất chính nói tới ngàn cân treo sợi tóc, không muốn phức tạp hao phí tinh lực. Vậy thì tốt, ngươi bận ngươi cứ đi, chính chúng ta đi tham gia y học hội nghị liền tốt. Hoàng Phi Hồng cũng không miễn cưỡng, gật đầu cười. Nói đùa một trận, Hoàng Phi Hồng đám người ăn một chút cơm tối liền đi nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau theo Lôi Hổ lên tiếng chào hỏi, liền tiến đến tham gia y học hội nghị. Lôi Hổ còn không có đi ra ngoài, đột nhiên tiếp vào đến từ Đô đốc nha môn mời hắn lúc xế chiều đến Đô đốc nha môn một lần. Chương 91, 101, tự hỏi không thẹn lương tâm. Đám này Bạch Liên giáo đồ, chân thực cả gan làm loạn. Buổi sáng Lôi Hổ cái nào đều không có đi, chỉ chờ lúc xế chiều đi Đô đốc nha môn, mặc kệ đương nhiệm lĩnh Nam Đô đốc Nạp Lan Nguyên nói ra ý tưởng gì, ánh sáng thiên bạch ngày không cần phải lo lắng an toàn. Không ngờ Thiên Địa hội bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức, Bạch Liên giáo chuẩn bị đánh lén y học hội nghị vị trí giáo đường, sắc mặt của hắn lập tức biến đến hết sức khó coi. Thật sự là lớn điên cuồng, Bạch Liên giáo như thế tùy ý làm vậy, thật chẳng lẽ không lo lắng dẫn phát người phương Tây căm giận ngút trời? Phải biết, người nước Anh chú đóng ở Viễn Đông phần lớn binh lực cùng thực lực, tất cả đều đặt ở lĩnh Nam vùng duyên hải một vùng, một khi đám người Anh mượn cơ hội thừa cơ xuất binh, chẳng lẽ lại nghĩ lại đến một lần chiến tranh nha phiến sự việc bi thảm. Lôi Hổ trong lòng, đối với đương nhiệm lĩnh Nam Đô đốc Nạp Lan Nguyên nói ra đánh giá, lập tức giảm xuống mấy cái cấp bậc. Hắn không tin, Bạch Liên giáo làm ầm ĩ đến như thế quá mức, Nạp Lan Nguyên nói ra sẽ không rõ ràng, không để ý tới liền là phong túng, đây là muốn ra việc lớn tiết tấu à. Phái 30 cái huynh đệ đi qua nhìn, một khi Bạch Liên giáo đồ công kích thí học hội nghị vị trí giáo đường, cho lão tử hung hăng đánh không cần thủ hạ lưu tình. Đưa tới thủ hạ tâm phúc tiểu đệ, như thế như vậy căn dặn một trận, sau đó sửa sang lại một cái dung nhan, nhìn đồng hồ trực tiếp đi lĩnh Nam Đô đốc nha môn. Hắn ngược lại là rất muốn cùng Đô đốc Nạp Lan Nguyên nói ra gặp một lần, nhìn xem cái thằng này đến cùng là tâm tư gì. Trước đó theo Thiên Địa hội thương lượng di dân việc, xem ra cần phải rơi vào Bạch Liên giáo trên thân, liền xông Bạch Liên giáo đồ gần nhất phách lối kiêu ngạo, nếu là không hung hăng làm nó một cái suy nghĩ thực khó thông suốt. Lĩnh Nam Đô đốc nha môn bao phủ tại một mảnh nghiêm nghị bầu không khí bên trong, rất có như vậy điểm quân ngũ khí tượng. Đại nhân, Lôi Hổ đã tới. Lĩnh Nam Đô đốc Nạp Lan Nguyên nói ra ngẩng đầu, chỉ sân sau luyện võ tràng, chậm rãi nói, đem hắn đưa đến đằng sau luyện võ tràng. Nói thả ra trong tay văn thư, thần sắc trên mặt một trận biến ảo, thò tay ra hiệu hầu hạ nha hoàn hỗ trợ cởi xuống quan bào, đổi một thân trang phục trước sân sau đi đến. Hắc hắc, đây là muốn làm gì? Ra vai phủ đầu a. Lôi Hổ đi theo Đô đốc thân vệ vòng qua phía trước chính nha, đi tới sân sau liếc nhìn mấy chục cái bao cắt rủ xuống khoảng không, chiếm đi sân sau không sai biệt lắm một nửa không gian. Trung quanh trên giá binh khí các loại binh khí đầy đủ mọi thứ, còn có tạ đá chờ rèn luyện lực cánh tay đồ chơi, xem xét đã biết là luyện võ chi địa. Trong lòng cười lạnh, Nạp Lan Nguyên nói ra đem hắn hẹn đến nơi đây, chẳng lẽ muốn thử xem cân lượng của mình. Lôi Hổ, Thiên Thành Trung Nghĩa Đường Hạch Tâm cao tầng, gần nhất một năm du tẩu cùng An Nam cùng Lượng Quảng vùng duyên hải các vùng, cùng Thiên Địa hội đợi lát nữa đảng nhiều lần tiếp xúc, không biết cần làm chuyện gì. Đương nhiên, một đạo trầm thấp bao hàm thanh âm uy nghiêm, phá vỡ sân sau luyện võ tràng yên tĩnh. Người tới hiển nhiên đối với Lôi Hổ không rất tốt cảm giác, lại hoặc là có ép một chút Lôi Hổ kiêu ngạo ý nghĩ, mở miệng liền đem Lôi Hổ nội tình nói đi ra, ác ý tràn đầy đây này. Đô đốc đại nhân. Lôi Hổ quay đầu, cứ việc đã sớm biết được lĩnh Nam Đô đốc dáng dấp rất giống hậu thế ngôi sao thật viên đạn, có thể tiếp xúc gần gũi vẫn như cũ nhịn không được giật mình trong lòng, mà không đổi sắc chắp tay thi lễ, đáp phi sở vẫn nói, đại nhân cho là ta là ý tưởng gì? Cấu kết loạn đảng, đại nghịch bất đạo. Nạp Lan Nguyên nói ra chậm rãi đi tới, trực tiếp cho Lôi Hổ trên đầu chụp đỉnh mũ lớn. Nếu là đổi bình thường giang hồ đại hảo, chỉ sợ lúc này cũng nhịn không được hoảng sợ biến sắc, nhất thời mất lòng người chỉ muốn như thế nào bình yên chạy ra Đô đốc nha môn cái này đầm rồng hang hổ. Lôi Hổ lại là không có lo lắng như vậy, không nói đối tự thân thực lực cường đại lòng tin, trước khi hắn tới đã làm tốt an bài, một khi phát ra tín hiệu toàn bộ Hoa Thành đều phải loạn. Lần này Hoa Thành chuyến đi, hắn nhưng là trọn vẹn mang đến 200 dân đoàn tinh nhuệ, lại có Thiên Địa hội chờ bang phái phối hợp, trong khoảnh khắc liền có thể phá vỡ nửa cái Hoa Thành, hậu quả như vậy nghĩ đến Nạp Lan Nguyên nói ra không đảm đương nổi. So với gần nhất nửa năm mới thừa cơ mà lên, từ tối thành sáng Bạch Liên giáo, Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu, mới là Hoa Thành chân chính địa đầu xà, năng lượng không thể coi thường, thậm chí tổng đốc Lượng Quảng Nha môn đều phải kiêng kỵ ba điểm. Nắm chắc trong lòng, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương chụp đỉnh mũ lớn liền mất lòng người. Đại nhân nói đùa, Lôi Mộ cũng là có quan thân, tự hỏi hành động xứng đáng triều đình, cũng xứng đáng tổng đốc Lượng Quảng Nha môn. Cười nhạt một tiếng, Lôi Hổ không tiêu ngạo không tự tin nói: "Ha ha, nói dễ nghe." Nạp Lan Nguyên nói ra không ngờ tới Lôi Hổ ra mặt dày như vậy, nhịn không được lộ ra một vòng cười lạnh, khinh thường nói: "Bất kể là Hắc Kỳ quân hay là Thiên Địa hội những bang phái này đường khẩu, cái nào một nhà đều không phải thuận dân trung thần, điểm này Lôi Hổ ngươi nhưng có lời nói phản bác. Đại nhân làm gì như thế hùng hổ dọa người?" Lôi Hổ không nhanh không chậm cười nói: "Theo ta thói quen, nhìn một người hoặc là đoàn thể như thế nào, không chỉ xem bọn hắn ngôn luận, càng coi trọng bọn hắn hành động." Nói đến đây, hắn thản nhiên cười nói: "Hắc Kỳ quân không nhận triều đình chào đón, có thể do Hắc Kỳ quân giải nghệ tướng sĩ chuyển hóa Thiền Thành dân đoàn, lại là giữ gìn Thiền Thành địa phương trật tự cùng an bình bên trong xà nhà để cột. Đến nỗi Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu, ta cùng bọn hắn thương lượng là di dân Nam Dương việc, cái khác một mực bất luận, chẳng lẽ đây đối với quan phủ không phải chuyện tốt một cái à?" "Chuyện gì tốt?" Nạp Lan Nguyên nói ra mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng nói: "Di dân Nam Dương nói dễ nghe, cái này không phải liền là cùng cấp phản quốc." Đương nhiên, lời nói được nghiêm khắc cũng không có trực tiếp trở mặt, hiển nhiên trong lòng suy nghĩ cùng trong miệng lời nói cũng không nhất trí. "Chậc chậc, đại nhân không cần đến lên mặt mũ đè người." Lôi Hổ lạnh nhạt cười khẽ, trịnh trọng nói: "Thời cuộc gian nan, Linh Nam lại là đất nhiều ít người, bách tính sinh hoạt gian khổ, không nghĩ biện pháp khác mưu đừng ra, vậy liền thật chỉ có hắc hắc một con đường." Lời nói được mập mờ, vừa ý nghĩ nhưng không có chút nào mập mờ, Nạp Lan Nguyên nói ra sắc mặt bình tĩnh cuối cùng nổi lên gợn sóng, cái trán gân xanh từng chiếc nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi sắc mặt tái xanh một mảnh, lại là không có tùy tiện động thủ. "Đại nhân khẳng định cũng đã được nghe nói nước Mỹ San Francisco việc, đó chính là cái từ đầu đến đuôi âm mưu, San Francisco xác thực có thể được đưa đi nước Mỹ công nhân người Hoa lại là trôi qua cực kỳ thê thảm, không công giúp ở nước Mỹ xây dựng đường sắt tự thân lại không thể chiếm được tốt." Lôi Hổ lơ đễnh, giọng nói lạnh nhạt tiếp tục mở miệng nói ra: "Việc này bởi vì ta tự mình nhúng tay, đoán chừng người nước Mỹ nghĩ tại Lương Quảng khu vực nhận người khó chi lại khó, có thể nhiều như vậy không có cơm ăn bách tính thời gian vẫn không có thay đổi, còn không bằng do Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu tổ chức đến Nam Dương tranh ăn một miếng ăn." "Nói dễ nghe." Nạp Lan Nguyên nói ra cười lạnh nói: "Người nước Mỹ không phải đồ chơi hay, chẳng lẽ Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu liền là đồ tốt hay sao? Người nước Mỹ bán heo con chuyện hơn một năm trước huyên náo xôn xao, hắn tất nhiên là nghe qua, không nghĩ tới kẻ đầu têu lại còn là thanh niên trước mắt. Cái này cũng không nhọc đến đại nhân quan tâm." Lôi Hổ sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường nói: đại nhân hay là trước chú ý chính mình đi. Bạch Liên giáo tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, làm không tốt lại sẽ dẫn phát một trận chiến tranh nha phiến, liền sợ đến lúc đó đại nhân thành triều đình đẩy đi ra kẻ thế mạng. Chương 92, 102, Côn Ảnh Liên Miên có chút hiểu được. Lôi Hổ ngươi thật to gan, tại bản đốc trước mặt miệng đầy nói bậy, không sợ bản đốc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp bắt người hạ ngục a. Nên nói không nên nói đều nói, Nạp Lan Nguyên nói ra giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lẽo hùng hổ dọa người, rất có một lời không hợp liền dấu hiệu độc thủ. Lôi Hổ nhưng cười không nói, tất cả mọi người là có thân phận có ánh mắt người, chơi loại này hù dọa người trò xiếc cũng không cần phải đi, thật muốn động thủ đã sớm đánh, làm sao chờ tới bây giờ. Tình thành thế cục dung chuyển, quan phủ đối với trên thị trường khống chế càng ngày càng không có sức, lại có Bạch Liên giáo quấy đến gà chó không yên, người phương Tây nhiệt lượng mạnh rộng khắp, địa phương thế lực ngao ngoe muốn động, hơi chút vô ý tỉnh thành liền sẽ theo núi lửa bộc phát tầm vang nổ tung, đến lúc đó đại nhân như thế nào hướng tới đỉnh bàn hàn giao. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lại là nói ra trước mắt hoa thành thế cục, Nạp Lan Nguyên nói ra sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đây là sự thật, ngụy biện lời nói ngược lại lộ ra chỗ dạng, đường đường đô đốc như thế nào như thế hạ giá. Nghe nói Lôi Hổ ngươi là Thiền Thành Hoàng Phi Hồng đệ tử đắc ý, chắc hẳn một thân võ nghệ khá tốt. Không có đem Lôi Hổ hù sợ bị hung hăng nghiệm mai một trận, Nạp Lan Nguyên nói ra tâm tình rất khó chịu, lời nói xoay chuyển cười nói, vừa vặn bản đốc cũng học qua mấy tay công phu, nếu không chúng ta động thủ tỉ thí một lần, như thế nào? Nói xong, không chờ Lôi Hổ nói chuyện, trực tiếp thò tay hướng luyện võ tràng đất chống làm cái mời cử chỉ. Cũng tốt. Hắc hắc, nói không lại liền chuẩn bị dùng vũ lực tìm về mặt mũi a, ngươi nhà đánh sai tính toán. Nạp Lan Nguyên nói ra không nói hai lời lấy ra hai cây trường côn, cũng không hỏi xem Lôi Hổ luyện chưa từng luyện, tiện tay ném đi một cái tới, hai tay nắm côn đột nhiên lay động. Hô. Hô hô côn gió vang dội, từng mảnh côn ảnh giống như bài sơn đảo hải, hướng Lôi Hổ quanh thân gào thét mà đi. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Hổ liền rơi vào lăng lệ côn ảnh trong rừng. Ba ba ba. Lôi Hổ dưới chân động tác cấp tốc, thân hình phi tốc di động, trong tay trường côn bị múa đến bay lên, đem quanh thân thủ đến kín không kẽ hở. Xem như nội gia quyền cao thủ, hắn tự nhiên học qua nội gia quyền trong tu luyện, vô cùng trọng yếu dụng cụ rèn luyện phương pháp, chỉ là thời gian quá ngắn không thể nói thuần thục. Hai cây trường côn liên tục chạm vào nhau, phát ra ba ba ba thanh thúy thanh vang, nối liền cùng nhau tựa như thật dài pháo nổ vang, cơ hồ không có ngừng nghỉ thời điểm. Nạp Lan Nguyên nói ra võ nghệ tương đương không tầm thường, thân hình mạnh mẽ dưới chân di động mạnh mẽ, trên tay côn ảnh tung bay mỗi lần đều có thể cùng thân hình phối hợp nhất trí, thế công hung mãnh rất có một hơi trực tiếp đem Lôi Hổ đánh tung đến chết tư thế. Hai cây trường côn rào sát cùng một chỗ, cổ cổ cương mãnh bá đạo sức lực, theo trường côn côn thân lan tràn đến cầm côn trên bàn tay, chấn động đến trong lòng bàn tay run lên cánh tay khí huyết quần quần thật là khó chịu. Vây quanh nho nhỏ luyện võ tràng dạo qua một vòng, hai người mấy hơi thở công phu liền múa ra không dưới mấy chục côn, trong đó hơn phân nửa bay bổng tấn công lẫn nhau triệt tiêu, đều bị trường côn phía trên chuyển về cương mãnh kình đạo chấn động đến cánh tay tê dại khí huyết quần quần. Liên tục kình đạo chấn động, cơ hồ khiến bàn tay biến đến chết lặng, cùng lúc đó Lôi Hổ tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được cái gì, đối với kình đạo vận dụng dường như có càng sâu lý giải. Quả nhiên, chỉ có kịch liệt lại nguy hiểm chiến đấu, mới là tăng thực lực lên cảm ngộ cảnh giới tốt nhất đường tắt. Không tốt, muốn thất thủ. Mượn khẩn trương kích thích chiến đấu, Lôi Hổ vừa mới có chỗ linh ngộ, có thể sau một khắc liền bị đột nhiên biến cố đánh gãy suy nghĩ, trong tay nguyên bản múa đến kín không kẽ hở côn ảnh, tại Nạp Lan Nguyên nói ra cuồng mãnh công kích đến, đột nhiên tiết tấu vừa loạn phòng ngự xuất hiện sơ hở. Cho ta nằm xuống đi. Nạp Lan Nguyên nói ra trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, trường côn run lên giống như dao long xuất hải, lại như rắn độc xuất động trong nháy mắt thăm dò vào sơ hở bên trong, phịch một tiếng điểm tại Lôi Hổ đầu vai. Lôi Hổ rên lên một tiếng, thân hình cao lớn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, hiểm hiểm nhường quá chặt tiếp mà đến sắc bén một côn, thần sắc trên mặt không thay đổi vùng côn liền đánh. Làm sao có thể? Nạp Lan Nguyên nói ra lấy làm kinh hãi, trên tay trường côn quét ngang chặt lại, liền đem Lôi Hổ đột ngột một côn rời ra, thân thể hướng phía trước đột nhiên vọt tới, côn ảnh liên miên kình khí gào thét, một lần nữa lại đem Lôi Hổ quanh thân bao phủ. Phanh phanh phanh. Tiếp xuống đối quanh bên trong, hai côn bay bổng giao kích thanh âm không dứt, mỗi qua 10 chiêu hoặc là 20 nhận, Lôi Hổ trên người liền sẽ bị đánh trúng một lần, không phải bả vai liền là lồng ngực. Phanh phanh trường côn gõ vào trên thân thể thanh âm, nghe đều cảm giác lông khô sợ hãi. Mỗi lần Nạp Lan Nguyên nói ra đều cảm thấy Lôi Hổ gánh không được, có thể kết quả Lôi Hổ nhưng chỉ là lùi về sau mấy bước hòa hoãn một cái, sau đó lại sinh long hoạt hổ tiếp tục đại chiến. Không thể không nói, chiến đấu kịch liệt mới là võ giả tăng lên tốt nhất cơ hội tốt. Bởi vì bãi Hoàng Phi Hồng làm thầy thời gian quá ngắn, Lôi Hổ tại dụng cụ phương diện tu luyện đầu nhập tinh lực không đủ, dẫn đến trước mắt cùng Nạp Lan Nguyên nói ra trường côn đối oanh rơi vào tuyệt đối hạ phong. Có thể hắn một thân lô hỏa thuần thanh thiết bố sam công phu, nhường Lôi Hổ nắm giữ cường hãn kháng đánh năng lực, liên tiếp chịu hơn 10 côn, cứ việc bị đánh trúng chỗ một mảnh nóng bỏng đau rát, có thể hắn tự thân sức chiến đấu cũng không tổn thất bao nhiêu. Ngược lại, theo chiến đấu kéo dài, trong tay hắn trường côn càng hung mãnh hơn lăng lệ, chiêu thức ở giữa chỉ trệ chỗ cũng cấp tốc biến mất, tại Nạp Lan Nguyên nói ra cường hãn côn pháp dưới sự bức bách, sở học của hắn côn pháp cấp tốc thông hiểu đạo lý đạt tới từ nông đến sâu tiêu chuẩn. Đến ngoài trăm chiêu, một cái trường côn nơi tay múa đến hoa quận cũng giống như, uy thế hừng hực đem quanh thân thủ đến kín không kẽ hở. Lần này thật là phòng ngự nghiêm mật không lộ mảy may sơ hở, Nạp Lan Nguyên nói ra công liên tiếp 30 côn, chiêu chiêu lăng lệ thức thức hung mãnh, lại là khó mà đột phá mảy may. Thôi thôi. Thấy vậy, Nạp Lan Nguyên nói ra sinh lòng bất đắc dĩ, chỉ được tiếp nhận sự thực như vậy, muốn dùng võ nghệ áp chế Lôi Hổ kiêu ngạo ý nghĩ, triệt để thất bại. Ầm. Một côn quét ngang gió mạnh lăng lệ, phịch một tiếng hung hăng quất vào Lôi Hổ trong tay ngang cản trường côn phía trên, hung mãnh lực lượng bá đạo gào thét mãnh liệt, trực tiếp đem Lôi Hổ hành ra một em mở có hơn, chấn động đến trong cơ thể hắn khí huyết quần quần suýt chút nữa phun máu. "Tốt, hôm nay so tài dừng ở đây." Nạp Lan Nguyên nói ra không có thừa cơ tiếp tục đoạt công, lúc này hắn cũng là thở hổn hển tiêu hao rất lớn, cái trán mồ hôi nóng quần quần trên người trang phục đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, trong tay trường côn hướng trên mặt đất một hồi, ánh mắt sắc bén quét Lôi Hổ liếc mắt, lạnh nhạt mở miệng. "Nam cỏ, ngươi nói ra đánh liền đánh, nói không đánh sẽ không đánh. Lão tử cái này mới vừa vặn đánh ra trạng thái đâu." "Cáo tử." Lôi Hổ sắc mặt khó coi, thò tay vung một cái vừa vặn cầm trong tay trường côn vung trở về trên giá binh khí, cố nén trên người đau đớn chắp tay thi lễ, không đợi Nạp Lan Nguyên nói ra mở miệng trực tiếp nhấc chân liền đi. "Hôm nay ăn không ít thua thiệt ngầm." Nạp Lan Nguyên nói ra về sau nếu là không có bồi thường lời nói, không phải phải cho hắn đẹp mặt không thể. "Lĩnh Nam Đô đốc thì ngon a, trên đầu không phải còn có tổng đốc Lương Quảng a, triều đình thế nhưng là không được Lĩnh Nam sai lầm, chỉ cần hơi động chút tay chân liền có thể gọi cái thằng này chịu không nổi. Lần này thua thiệt nhất định phải bù trở lại." "Đại nhân." Thấy Lôi Hổ vô lễ như thế, Nạp Lan Nguyên nói ra bên người Tâm Phúc không nhịn được muốn mở miệng nói cái gì. "Không cần để ý tới cái thằng này." Lắc đầu, Nạp Lan Nguyên nói ra trên mặt lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Chương 93, 103, nơi thị phi không thể ở lâu. "Tê, A Khoan tiểu tử ngươi trên tay điểm nhẹ." Hoàng Phi Hồng một nhóm tạm thời tạm ở khách sạn tiểu viện chính đường, Lôi Hổ toàn bộ màu đỏ thân trên, lộ ra lít nha lít nhít một mảnh tím xanh vết thương, từ hai đầu cánh tay đến lồng ngực vị trí cơ hồ nối thành một mảnh. Nhìn thấy mà giật mình tương đương kinh khủng. Lương Khoan một mặt nhức cả trứng, chính ra sức thay Lôi Hổ lau sạch rượu thuốc, loay hoay đầu đầy mồ hôi còn phải thỉnh thoảng tiếp nhận Lôi Hổ răn dạy, sao một cái khổ bức cao minh. Lĩnh Nam Đô đốc đây cũng quá mức điểm đi, đem A Hổ bị thương thành như thế. Thập Tam Di một mặt không phẫn, mỗi lần nhìn thấy Lôi Hổ trên người nhìn thấy mà giật mình tím xanh vết thương, liền không nhịn được một trận đau lòng hốc mắt từng hồng. Hoàng Phi Hồng sắc mặt rất là khó coi, tâm tình tương đương khó chịu. Không nghĩ tới Lĩnh Nam Đô đốc ra tay hung ác như thế, nếu không phải là Lôi Hổ một thân thiết bố sam công phu đã lôi hỏa thuần thành, sợ là lần này liền được thương cân độ cốt. Chúng ta tại Lĩnh Nam không cần nhiều đợi, chờ y học hội nghị kết thúc liền trở về Thiền Thành. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng không nói ra thay Lôi Hổ lấy lại danh dự lời nói, mà là lựa chọn rời đi tỉnh thành nơi thị phi này. Thập Tam Di cùng Lương Khoan cũng không có tâm tình bất mãn, ngược lại còn mười phần đồng ý nghĩ như vậy. Không trách bọn hắn như thế, hôm nay không chỉ có Lôi Hổ tại Đô đốc nha môn chịu khổ ăn phải cái lô vốn, bọn hắn tham gia y học hội nghị cũng tương tự bị kinh sợ. Hay là Bạch Liên giáo đồ gây họa, y học hội nghị bắt đầu không bao lâu, liền có Bạch Liên giáo đồ trùng kích đi học hội nghị vị trí giáo đường, may mắn Lôi Hổ phái đi dân đoàn thanh niên trai tráng kịp thời ra tay đem quấy rối Bạch Liên giáo đồ đổi đi, lúc này mới tránh khỏi một trận thương tới vô tội hỗn loạn. Chỉ là chờ bọn hắn một nhóm trở về tạm ở khách sạn, Lôi Hổ cũng đi theo trở lại, cũng lộ ra một thân nhìn thấy mà giật mình tím xanh vết thương, lập tức cả kinh không nhẹ tức nổ phổi. "Không sao, đều chỉ là vết thương da thì thôi." Thấy bầu không khí ngột ngạt, Lôi Hổ mở miệng cười trấn an nói, thoạt nhìn nghiêm trọng, "Bôi bảo chi lâm bí chế rượu thuốc về sau, không dùng đến mấy ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục." "A Hổ, Lĩnh Nam Đô đốc bên kia sẽ không tiếp tục gây chuyện a?" Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Phi Hồng nhíu mày lo lắng nói, nếu là hắn không muốn tùy tiện buông tay lời nói, tiếp xuống chúng ta nhưng phải cẩn thận. Thập Tam Di cùng Lương Khoan sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn chỗ nào trải qua hiểm ác như vậy tình trạng, nhất thời hoang mang không biết làm sao. "Không cần lo lắng Lĩnh Nam Đô đốc, hắn căn bản là không có dư thừa tinh lực theo chúng ta đấu khí." Lôi Hổ cười cười, mở miệng trấn an nói, tỉnh thành thế cục dung chuyển, cần đại lượng binh lực duy trì ổn định, cộng thêm Bạch Liên giáo đồ bốn phía quấy rối, nhất định phải phân ra không ít binh lực giám thị bí mật. Một khi chuyện có không hài lập tức ra tay đàn áp, đâu còn có thể rút ra dư thừa tinh lực cùng nhân viên theo chúng ta gây khó dễ. Vậy hắn hôm nay gây nên là dụng ý gì? Hoàng Phi Hồng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, đảo mắt chỉ tay Lôi Hổ trên người tím xanh một mảnh vết thương, bất mãn nói, hắn đây là muốn làm gì? Bất quá là ra vai phủ đầu thôi. Lôi Hổ khoát tay áo, lơ đến cười nói, dù sao ta đại biểu Trung Nghĩa Đường, thủ hạ lại có 200 trải qua gió tanh mưa máu dân đoàn tinh nhuệ, trước mắt lại cùng Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu quấy nhiễu cùng một chỗ, một khi lên dị tâm cũng không phải làm trò đùa. Một phen nói đến Hoàng Phi Hồng ba người trong lòng ngứa ra hàn khí, thế mới biết được thân phận của Lôi Hổ thật lòng không đơn giản. Hắn không dám đối với ta như thế nào, không thì đã sớm phái binh tới bắt, lần này mời ta đi qua nhưng lại chơi một tay âm, bất quá chỉ là muốn cảnh cáo ta một phen, muốn ta trung thực an phận không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trên mặt mang khinh thường cười lạnh, Lôi Hổ thanh âm bình tĩnh giải thích nói, như thế liền tốt. Hoàng Phi Hồng nhẹ gật đầu, cười khuyên nhủ, tỉnh thành là cái nơi thị phi, làm xong chuyện hay là sớm một chút rời đi tốt, miễn cho dẫn hỏa lên thân. Yên tâm đi sư phụ, trong lòng ta biết rõ. Lôi Hổ cười đáp ứng, nhưng trong lòng thì có khác so đo, lần này hắn dự định theo Bạch Liên giáo thật tốt đấu một trận, tốt nhất có thể cùng Triều Thiên Quan Bạch Liên giáo chủ Cựu Cung chân nhân nói một chút. Đương nhiên, hắn là sẽ không lại ngốc đến đơn độc đi tới, còn nhất định phải được Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu cao tầng đồng ý, cùng một chỗ đi tới hướng Cựu Cung chân nhân tạo áp lực. Việc quan hệ Lĩnh Nam thậm chí lượng quang bách tính tại Nam Dương kế sinh nhai vấn đề, mặc kệ Cựu Cung chân nhân có bao nhiêu ngoan cố, Lôi Hổ cũng sẽ không cho hắn phản đối cơ hội. Hoặc là đáp ứng cùng nhau khai phát Nam Dương, hoặc là liền được chịu đựng đông đảo lượng quang địa đầu xà điên cuồng chèn ép, thậm chí trực tiếp nhường Bạch Liên giáo từ lưỡng quảng khu vực biến mất. Thật không phải làm cho đùa, lưỡng quảng khu vực phần lớn bang phái đường khẩu liên hợp lại lực lượng, muốn làm được chuyện như vậy, cũng không phải là việc khó gì. Sau đó mấy ngày, Hoàng Phi Hồng ba người vẫn như cũ dựa theo nguyên lai kế hoạch, định thời gian tham gia y học hội nghị, cũng tại y học hội nghị phía trên nhường trung y thần kỳ thủ đoạn rung động đám kia người phương Tây bác sĩ. Những tin tức này đều là Lương Khoan sau khi trở về mặt mũi tràn đầy hưng phấn báo cho hắn. Đối với cái này, Lôi Hổ ngoại trừ trong âm thầm lớn tiếng tán thưởng bên ngoài, liền là cổ vũ sư phụ Hoàng Phi Hồng không ngừng cố gắng, nhất định phải gọi đám kia mắt cao hơn đầu, xem thường người Hoa cùng trung y người phương Tây bác sĩ chấn động đến thất điên bát đảo mới tốt. Lôi Hổ một bên vùi ở khách sạn tu dưỡng, vừa thỉnh thoảng đi ra ngoài theo Hoa Thành bang phái đường khẩu cao tầng bàn bạc, chuẩn bị liên hợp hướng Bạch Liên giáo tạo áp lực việc. Lại nói hắn sở dĩ chạy đến Hoa Thành, hay là lấy Thiên Địa hội cầm đầu bang phái đường khẩu thế lực mời tới. Không phải Lôi Hổ giang hồ địa vị thật cao như thế, mà là Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu đỏ mắt hắc kỳ quân tại An Nam phát triển, cũng muốn bắt trước. Đây là chuyện tốt ta, Nam Dương có mảng lớn hòn đảo, đem đám người anh khống chế hòn đảo về tới, còn thừa Tây Hà Bồ Đảo nha các nước thực dân hòn đảo, đều là Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu có thể nhúng tay phát triển nơi tốt. Nói đến An Nam còn chưa chắc so những địa phương này an ổn, tiềm lực phát triển cực lớn bóp. Chính là bởi vì có cộng đồng cực lớn lợi ích, cho nên Lôi Hổ thuyết phục Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu lòng tin mới tương đương sung túc. Bạch Liên giáo mê hoặc đám kia mù quáng theo giáo đồ là tốt nhất di dân nhân khẩu, mà lại số lượng khá là khổng lồ. Quả nhiên, Lôi Hổ nhắc lên ra đề nghị này, lập tức liền đạt được Thiên Địa hội chờ bang phái đường khẩu cao tầng tán thành, chỉ chờ tìm phù hợp cơ hội liền hướng Bạch Liên giáo nổi lên. Cơ hội như vậy, Bạch Liên giáo rất nhanh liền chủ động đưa tới cửa. Lại nói Hoàng Phi Hồng một nhóm tham gia y học hội nghị, cùng kịch bản theo tham gia hội nghị tôn giật tiên kết bạn, kết quả nhưng quấn vào Bạch Liên giáo phá hoại đồng văn quán chuyện, cứu số lớn từ cả nước các nơi đưa tới hải tử. Làm Hoàng Phi Hồng một nhóm mang theo đám con nít này trùng trùng điệp điệp trở lại khách sạn, Lôi Hổ biết được phiền phức đến rồi, đồng thời cùng Bạch Liên giáo xung đột không thể tránh khỏi. Đối với cái này hắn không có chút nào lo lắng, vung tay lên trực tiếp bao xuống cả gian khách sạn, nhường sư phụ Hoàng Phi Hồng một nhóm xem thật kỹ ở những này cứu ra hải tử, hắn trực tiếp gọi thủ hạ dân đoàn tinh nhuệ toàn bộ tụ tập tới, đồng thời còn thỉnh Thiên Địa hội phái ra tinh anh hảo thủ cùng nhau tụ tập, chờ Bạch Liên giáo đổ đến. Cơ hội như vậy, Lôi Hổ cũng không muốn bỏ lỡ. Chương 94, 104, Bạch Liên trùng kích cường thế đàn áp. Có Thiên Địa hội như thế địa đầu xa tại, cứ việc Lôi Hổ cùng sư phụ Hoàng Phi Hồng một nhóm, còn có hắn mang đến 200 dân đoàn tinh nhuệ toàn bộ núp ở trong khách sạn, bên ngoài tin tức vẫn như cũ liên tục không ngừng truyền vào trong hai. Bạch Liên giáo đồ chính xác có dị động, chỉ là bọn hắn nhằm vào mục tiêu, dường như là lãnh sự quán bên kia, cũng không phải là khách sạn nơi này. Nghe được tin tức, Hoàng Phi Hồng cùng Thập Tam Di, còn có Lương Khoan tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, đối mặt đám kia bị mê hoặc đến đầu góc phát nhiệt Bạch Liên giáo đồ, bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp đối đầu, quá nguy hiểm cũng không đáng đến. Sư phụ chớ có yên tâm quá sớm, ai biết đám kia Bạch Liên giáo đồ có thể hay không tại lãnh sự quán náo sau một lúc, quay đầu chạy tới khách sạn bên này giày vò. Phát giác được sư phụ một nhóm tâm tính lỏng, Lôi Hổ trực tiếp cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh, nhắc nhở, hết thảy đều phải chờ chúng ta đem đám kia đồng văn quán học sinh thu xếp thỏa đáng về sau, mới có thể triệt để yên tâm. A Hổ nói không sai. Hoàng Phi Hồng tâm thần run lên, trịnh trọng nói, trước mắt tỉnh thành thế cục hỗn loạn, chính xác không phải thở phào thời điểm. Thập Tam Di vẫn còn tốt, Lương Khoan tiểu tử này lại là lộ ra xem thường thần sắc, cảm thấy Lôi Hổ quá mức chuyện bé xé ra to. Tất nhiên Bạch Liên giáo đồ không có trước tiên tìm tới, hiển nhiên khách sạn bên này cũng không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Chờ Bạch Liên giáo đồ kịp phản ứng, bọn hắn một nhóm đã sớm ngồi xe lửa trở về Thiền Thành, đâu còn sẽ đần độn chờ lấy Bạch Liên giáo đồ tới cửa gây chuyện. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, là không dám tùy tiện nói ra khỏi miệng. Đúng lúc này, canh giữ ở khách sạn ngoài cửa dân đoàn tinh nhuệ thủ lĩnh chạy chậm vào cửa báo cáo, ngoài cửa có cái gọi Lục Hạo Đông ra hỏa, nói là đến tìm đám kia đồng văn quán học sinh tiểu học, có để hay không cho tiến vào. Sư phụ, chuyện này ngươi đến xử lý đi. Lôi Hổ đối với đảng cách mạng không cảm giác, cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì tiếp xúc, đem bóng ra đá đến sư phụ Hoàng Phi Hồng nơi nào, hắn thật không có tâm tình tiếp nhận cách mạng tái giáo dục. Bên này Lục Hạo Đông cùng Hoàng Phi Hồng vừa thân nhau, bên kia lại có gọi Tôn Dật Tiên tìm tới cửa. Nam cỏ, quả nhiên là vàng a ngựa. Nhìn ngươi tới khuôn mặt, Lôi Hổ khoe miệng có quắp rút trong lòng như có vạn con mẹ nó gào thét, cũng mặc kệ cái thằng này tên gọi Tôn Dật Tiên, trực tiếp tặng cho sư phụ Hoàng Phi Hồng chiêu đãi. Chỉ là hắn không có phát hiện, Tôn Dật Tiên đối với hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nhất là đối với bên ngoài khách sạn trông coi dân đoàn tinh nhuệ, còn có Thiên Địa hội sốc vác hảo thủ tương đương nóng mắt, cũng không thông báo sẽ không bởi vậy, trước thời hạn kích phát vị này đoàn kết hội đảng cùng một chỗ tạo phản ý nghĩ. Bất quá vị này rất nhanh liền từ Hoàng Phi Hồng nơi đó, đem Lôi Hổ nội tình tìm hiểu rõ ràng, ánh mắt lấp loé trong lòng hiếu kỳ không thôi, thậm chí lên đi tới Thiền Thành nhìn một chút suy nghĩ. Lôi Hổ tự nhiên không biết những này, coi như biết được cũng sẽ không quá để ý. Lúc này tâm tình của hắn tương đương khó chịu, bởi vì Thiên Địa hội người truyền đến một cái tin xấu, vốn là trùng kích lãnh sự quán Bạch Liên giáo đồ, vậy mà tại thời khắc sống còn bị quan quân ngăn lại, cũng không biết cái nào thất đức giá hỏa dẫn đường một cái, đám này cơn tức không chỗ phát tiết Bạch Liên giáo đồ, chính khí thế rào rạt hướng khách sạn đuổi giết mà đến. Sư phụ chuyện không ổn, đám kia trùng kích lãnh sự quán Bạch Liên giáo đồ, quay đầu hướng chúng ta nơi này tới rồi. Lôi Hổ trực tiếp tìm tới sư phụ Hoàng Phi Hồng, nói cho hắn cái này một không may tin tức, lập tức gọi chúng quanh hài hòa không khí trì trệ, người người sắc mặt đều biến đến cực kém. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phi Hồng một mặt không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Tôn Dật Tiên cùng Lục Hạo Đông nhìn chăm chú liếc mắt, nhịn không được cười khổ lên tiếng, Lục Hạo Đông thấp giọng bất đắc dĩ nói, có thể là ta cùng Giật Tiên bị phát hiện, thực sự xin lỗi liên lụy chư vị. Có bộ phận tỉnh thành quân binh, chính xác đi theo đám kia Bạch Liên giáo đổ sau lưng. Lôi Hổ thuận thế đến rồi câu, vừa vặn ngồi vững Lục Hạo Đông lời nói, gọi hai vị đảng cách mạng biết bao xấu hổ. Hoàng Phi Hồng không vừa lòng chừng Lôi Hổ liếc mắt, cung kính tiếng nói chuyện này để làm gì, còn không mau đem hai vị tiên sinh an toàn đưa đi. Ta đang có ý này, hai vị tiên sinh mời. Thò tay dùng tay làm dấu mời, Lôi Hổ trực tiếp mang theo Lục Hạo Đông cùng Vàng A Ngựa Tôn Giật Tiên từ khách sạn cửa sau rời đi, thuận tiện còn an bài mấy vị thiên địa hội bang chúng hộ tống. An toàn đưa đi hai vị phòng tay nhân vật, bất kể là Lôi Hổ hay là Hoàng Phi Hồng một nhóm, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thân phận của hai người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, quan phủ nha môn hiển nhiên không cho phép bọn hắn, cùng bọn hắn dính vào quan hệ, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trước mắt lại là không có tầng này lo lắng, sư đồ mấy cái có thể an tâm ứng đối Bạch Liên giáo trùng kích. Giết Dương Yêu, nơi này ẩn giấu không ít đồng hào bằng bạc yêu, hết thảy đều giết. Sau đó không lâu một trận ồn ào náo động tiếng ầm ĩ truyền đến, tiền lớn Bạch Liên giáo đổ nâng bó đuốc khí thế hùng hổ giết tới đây, cùng bên ngoài thủ vệ dân đoàn thanh niên trai tráng hỏa bạo giằng co. Ta ngược lại muốn xem ai dám làm loạn. Lôi Hổ một mặt lênh khốc, đứng tại một đám dân đoàn tinh nhuệ bên trong, nhìn về phía đối diện mặt mũi tràn đầy dữ tợn mấy trăm Bạch Liên giáo đồ, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Lan đi, trong khách sạn có dấu đồng hào bằng bạc yêu, chúng ta muốn giết bọn hắn. Rõ ràng là dẫn đầu sư huynh Bạch Liên giáo đồ vượt qua đám người ra, ngẩng đầu mà bước lớn tiếng gọi, các ngươi nếu là ngăn, liền là Dương Yêu cùng một bọn, Bạch Liên giáo hết thảy đều muốn tiêu diệt. Bạch Liên hạ phàm, vạn dân xoay người, đỡ rõ ràng diệt Dương, thiên hạ thái bình. Bạch Liên giáo sư huynh vung tay cuồng hô, lập tức ứng với người như mây thanh thế rung trời, một cỗ cuồng nhiệt không khí bay lên. Mấy trăm Bạch Liên giáo đổ giống như là hít thuốc lắc, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt giống như điên cuồng. Đi ngươi ngựa, cho lão tử đánh. Lôi Hổ thân như tuấn mã cất bước vọt tới trước, bay lên một cước đem vùng tay cuồng hô Bạch Liên giáo sư huynh đạp hộp máu bay ngược, 200 dân đoàn tinh nhuệ ngoại trừ lưu lại 50 chăm sóc khách sạn, còn lại thanh niên trai tráng hô to một tiếng vọt ra, trong nháy mắt đổ nhào một mảnh cùng Bạch Liên giáo đổ hỗn chiến một đoàn. Thiên Điệu hội tinh anh hảo thủ không cam lòng yếu thế, tại riêng phần mình thủ lĩnh trong tiếng hét to, gia nhập chiến đoàn. Đám ô hợp liền là đám ô hợp, cho dù có cuồng nhiệt tín ngưỡng như trước vẫn là đám ô hợp. Vừa mới còn cùng nhiệt vô cùng mấy trăm Bạch Liên giáo đồ, trong nháy mắt liền bị đổ nhào một mảnh, còn thừa nhân viên cũng là liên tục bại lui, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mắt thấy liền muốn triệt để hỏng mất. Dừng tay, hết thảy tất cả dừng tay. Đúng lúc này, một đội quân binh vội xông mà tới, trong tay đao thương đồng thời không chút do dự xông vào hỗn chiến trong đám người, nhìn thấy đánh lẫn nhau một đoàn liền là một hồi quất loạn, lập tức dẫn tới kêu thảm liên miên tiêu rên. Một khắc canh giờ về sau, mặt mũi tràn đầy vết thương Bạch Liên giáo đồ đã theo dân đoàn tinh huệ, còn có thiên địa hội tinh anh hảo thủ tách ra, tại quan quân có ý thức dưới sự bảo vệ chậm rãi rời đi. Đô đốc đại nhân, ngươi đây là ý gì? Lôi Hổ sải bước đi tới, trước hướng về phía dẫn đội Nạp Lan Nguyên nói ra thi lễ vân an, sau đó sầm mặt lại không vừa lòng chất vấn. Ha ha, đám này Bạch Liên giáo đồ cũng là có ý vì nước, không thể gọi hắn nhóm bị thiệt lớn. Nạp Lan Nguyên nói ra cười híp mắt mở miệng, lạnh nhạt quét Lôi Hổ liếc mắt, nhẹ giọng hỏi lại, thế nào, ngươi có ý kiến? Chương 95, 105, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta không có ý kiến. Đối mặt Linh Nam Đô đốc Nạp Lan Nguyên nói ra khiêu khích, Lôi Hổ hừ lạnh lên tiếng bất mãn nói, đợi lát nữa ta muốn đi tiếp kiến Bạch Liên giáo giáo chủ Cựu Cung chân nhân, đại nhân sẽ không ngăn cản à? A, ngươi đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Nạp Lan Nguyên nói ra ánh mắt lóe lên, cười ha hả nói, liền sợ ngươi trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vậy cũng không cần đô đốc đại nhân quan tâm. Lôi Hổ hắc hắc cười lạnh thành tiếng, vừa chắp tay làm cái thỉnh rời đi thủ thế, đại nhân mời đi. Chấm đã. Nạp Lan Nguyên nói ra một tiếng gào to, ánh mắt sáng ngời nhìn chòng chọc Lôi Hổ, âm thanh lạnh lùng nói, theo bản đốc thủ hạ dò xét báo, Tôn Dật Tiên cùng Lục Hạo Đông hai cái này phản tặc ngay tại trong khách sạn. Bản đốc muốn đi vào bắt người. Đại nhân đến chậm một bước. Lôi Hổ mặt không đổi sắc mỉm cười nói, ngay tại Bạch Liên giáo đồ trước khi đến, hai vị này đã lặng yên rời đi. Nạp Lan Nguyên nói ra sắc mặt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, ngươi dám bao che phản tặc. Đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Lôi Hổ cười lạnh, khó chịu nói, hai vị này lúc nào thành phản tặc, nha môn có hay không công khai truy nã, những chuyện này đều không rõ ràng trước, đại nhân liền vội vàng cho ta chủ mũ, có ý tứ a? Tốt, không nghĩ tới ngươi còn như thế miệng lưỡi bén nhọn. Nạp Lan Nguyên nói ra gật đầu cười lạnh. Phất tay xoay người rời đi, chúng ta đi. Đại đội quân binh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thời gian nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, trước đó bị kéo lệch chiếc Bạch Liên giáo đồ, đã sớm chạy không còn hình bóng. A Hổ, chuyện bên ngoài xử lý thỏa đáng a. Đợi Lôi Hổ một lần nữa trở lại khách sạn đại sảnh, Hoàng Phi Hồng tiến lên đón quan tâm hỏi. Chuyện bên ngoài đã xử lý đến không sai biệt lắm. Lôi Hổ cười nói, bất quá tiếp theo còn có một số phiền phức, đợi lát nữa ta liền cùng mấy vị thiên địa hội cao tầng đi tới Triều Thiên Quan gặp một lần Bạch Liên giáo chủ Cựu Cung chân nhân, cùng hắn nói một chút Bạch Liên giáo chuyện. Lời nói được hời hợt, có thể trong đó bá đạo cùng lòng tin lại là hiện lộ không bỏ sót. Bạch Liên giáo giáo chủ Cựu Cung chân nhân. Hoàng Phi Hồng sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Lôi Hổ lá gan như thế lớn. Bạch Liên giáo có thể có hôm nay thanh thế, giáo chủ Cựu Cung chân nhân năng lực cùng cổ tay có thể thấy được chút ít, đồng thời vị này Cựu Cung chân nhân cũng là điển hình công phu cao thủ. Có muốn hay không ta đi cùng hỗ trợ? Trong lòng lo lắng, Hoàng Phi Hồng lên chính mình tự mình ra tay suy nghĩ. Sư phụ, ngươi hay là không muốn theo Bạch Liên giáo dính líu quan hệ tốt? Lôi Hổ lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu sư phụ Hoàng Phi Hồng thực lực không phải bình thường, cựu cung chân nhân căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ là hắn không có ý định chơi chết cựu cung chân nhân, cũng không cần phải nhường sư phụ Hoàng Phi Hồng tới cửa kết thù, coi như cựu cung chân nhân sau cùng hoàn toàn bất đắc dĩ đáp ứng nhóm người mình điều kiện, cũng khó tránh khỏi cái thằng này sẽ vụng trộm nhằm vào sư phụ còn có Bảo Chi Lâm. Lại nói, hắn rất muốn tự mình theo cựu cung chân nhân đánh một trận. Trong lòng chẳng biết tại sao bỗng nhiên dâng lên một cái cảm giác, chỉ cần theo cựu cung chân nhân thống khoái đánh một trận, sẽ có gọi hắn mừng rỡ thu hoạch. Cứ việc loại cảm giác này tới có chút không hiểu thấu, bất quá hắn hay là muốn thử một chút. Cũng tốt, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Hoàng Phi Hồng không có kiên trì, trong lòng đối với tỉnh thành nơi này không có mảy may hảo cảm, sinh ra một cỗ mãnh liệt ý muốn rời đi, âm thầm hạ quyết tâm chờ y học hội nghị còn có đồng văn quán học sinh tiểu học đều thu xếp thỏa đáng sau lập tức rời đi. Biết sư phụ không thích người trong bang phái, Lôi Hổ dứt khoát ngay tại cửa khách sạn đợi đến vội vàng chạy đến Thiên Địa hội cao tầng, thương lượng một trận liền dẫn đủ nhân mã thẳng đến Bạch Liên giáo tổng đàn Triều Thiên Quan mà đi. Cựu cung chân nhân, trung nghĩa đường Lôi Hổ bái phỏng. Thiên Địa hội 20 bái phỏng. Triều Thiên Quan cửa ra vào, Lôi Hổ cùng mấy vị bang phái đường khẩu đại lão nhao nhao báo ra nhà mình danh hiệu, đi theo phía sau mấy trăm tinh nhuệ huynh đệ lặng lẽ, lặng lặng chờ bên trong Triều Thiên Quan phản ứng. Cũng thật sự là cổ quái, xem như Bạch Liên giáo tổng đàn, Triều Thiên Quan cửa ra vào vậy mà không có thủ vệ, là cảm thấy Bạch Liên giáo thế lớn không ai dám chủ động xông vào a. Trên trời có Ngọc Hoàng, dưới mặt đất có Diêm Vương, trong lòng có Bạch Liên, bảo đảm ta tốt quê hương. Bạch Liên giang thế, vạn dân xoay người, đỡ rõ ràng diện dương, thiên hạ thái bình. Triều Thiên Quan bỗng nhiên trung môn mở rộng, đầu tiên là một đội dẫn theo đèn lồng đứa nhỏ chia làm hai nhóm đi ra, đằng sau còn đi theo trang phục trưởng thành Bạch Liên giáo đồ, trong miệng hô hào khẩu hiệu chuyên nghiệp vô cùng. Nhìn bọn hắn cái kia một mặt dáng vóc tiểu tụy, hiển nhiên đem những này khẩu hiệu tưởng thật, quả nhiên tông giáo mê hoặc nhân tâm lực lượng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Cựu cung chân nhân tỉnh chư vị khách nhân vào xem. Cầm đầu tiểu đồng không đủ 10 tuổi, là cái lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu cô nương, mang theo thanh thúy đồng âm mở miệng, tại đây trống rỗng Triều Thiên Quan cửa ra vào, cảm giác hơi có chút quỷ dị. Cũng may mặc kệ là Lôi Hổ hay là Thiên Địa hội một đám cao tầng, đều không phải nhân vật bình thường, không có chịu đến không khí chung quanh ảnh hưởng, sải bước tiến vào Triều Thiên Quan. Cựu cung chân nhân ra gặp một lần, đừng khiến cho mọi người không mặt mũi. Đến Triều Thiên Quan nội bộ, Lôi Hổ một nhóm trực tiếp dừng ở một chỗ cực lớn pháp đàn trước, chung quanh đứng đầy mặt mũi tràn đầy thành kính Bạch Liên giáo đồ, pháp đàn bên kia có một tôn cực lớn tự thánh. Cựu cung chân nhân lại là không thấy cái bóng. Trong lòng khó chịu, Lôi Hổ cũng không có khách khí trực tiếp hét lớn lên tiếng. Lớn mật, người thật cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp a. Trung quanh Bạch Liên giáo đồ, hiển nhiên đều là Bạch Liên giáo hạch tâm giáo chúng, thấy Lôi Hổ như thế không nể mặt cựu cung chân nhân, lập tức giận tím mặt quát chói tai lên tiếng. Hừ. Lôi Hổ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến trung quanh Bạch Liên giáo đồ phẫn nộ ánh mắt, lớn tiếng mở miệng, cựu cung chân nhân nghe cho kỹ, ngươi nếu là không ra mặt nữa, sau khi chúng ta trở về lập tức phát động thủ hạ huynh đệ, không cho Bạch Liên giáo tại tỉnh thành có đất đặt chân. Ha ha ha, giọng điệu thật là lớn, thật là phách lối kiêu ngạo. Đột nhiên, một đạo quần quật như sấm tiếng cười to truyền đến, đầu đội Bạch Liên pháp xem, một thân cường hãn khí tức dáng dấp nhưng có chút thực xin lỗi người xem, cựu cung chân nhân ngồi ngay ngắn Bạch Liên pháp tòa phía trên, do mấy vị Bạch Liên giáo đồ mang ra. Hắc hắc, cựu cung chân nhân dáng điệu không nhỏ a. Lôi Hổ lơ đễnh, hắc hắc cười lạnh nói, hôm nay ta theo mấy vị Thiên Địa hội huynh đệ tới, liền là muốn theo cựu cung chân nhân ngươi nói một chút hợp tác công việc, không biết cựu cung chân nhân có ý nghĩ gì. Bạch Liên giáo không cần cái gì hợp tác. Cựu cung chân nhân quả quyết từ chối, ngang nhiên nói, ta giáo trước mắt phát triển tình thế phát triển không ngừng, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, không cần đến theo bên cạnh thế lực hợp tác. Lời này chân thực phách lối, một mực yên lặng không ra tiếng mấy vị Thiên Địa hội cao tầng đổi sắc mặt, nhìn về phía cựu cung chân nhân ánh mắt tương đương không quen. Hắc hắc, trước mắt quan phủ cần Bạch Liên giáo hỗ trợ nhằm vào người phương Tây, thế này mới đúng Bạch Liên giáo phát triển một mắt nhắm một mắt mở. Lôi Hổ lại là không chút khách khí điểm trúng chỗ hiểm, cười lạnh nói, nhưng nếu là ngày nào quan phủ đổi tâm tư, Bạch Liên giáo đem gặp phải quan phủ toàn lực đàn áp. Đến lúc đó lại là cái gì cục diện hắc hắc. Chương 96, 106, Triều Thiên Quan nội chiến đánh Lôi. Lôi Hổ chỉ nhẹ nhàng một câu, liên điểm chúng cựu cung chân nhân trong lòng lo lắng nhất địa phương. Nói đùa cái gì, Bạch Liên giáo từ Tống Nguyên thời kỳ liền đã tồn tại, đến bây giờ vẫn luôn là tất cả hướng quan phủ nghiêm khắc đả kích tồn tại, có thể nói đã cùng quan phủ thành chính cống tử địch, vẫn là không có mảy may hòa hoãn chỗ trong cái chủng loại kia. Trải qua hơn nhiều, đương nhiên sẽ không đối với quan phủ liêm sỉ ôm lấy mảy may tưởng niệm. Một khi quan phủ trở mặt, Bạch Liên giáo trước mắt tốt đẹp thế cục đem không còn sót lại chút gì, sau cùng lại sẽ xách về trước đó loại kia vụng trộm đau khổ dãy rủa, nhìn không thấy hy vọng thời gian. Do vào xa xỉ dễ, do xa xỉ vào khó. Cựu cung chân nhân cùng một đám hoạch tâm giáo chúng ý chí kiên định ngược lại không quan trọng, sợ là mới chiêu nạp tiền lớn tân giáo đồ, sẽ chịu không nổi áp lực cùng gian khổ rời khỏi. Những này, trong lòng của hắn nắm chắc, lại là sẽ không dễ dàng nói ra chi tại miệng, càng sẽ không người ở bên ngoài trước mặt yếu khí thế. Hắc hắc, mặc kệ các ngươi nói thế nào, bản tọa đều là sẽ không đáp ứng cái gì hợp tác, các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lời vừa nói ra, đi theo Lôi Hổ cùng nhau tới Thiên Địa hội cao tầng sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ cựu cung chân nhân càng như thế ngoan cố, thậm chí không cho bọn hắn mở miệng nói ra cơ hội. Lôi Hổ ngược lại là thần sắc như thường, giống cựu cung chân nhân như thế tâm trí cứng cỏi tông giáo lãnh tụ, nếu là dễ nói chuyện mới là lạ, hắn ngược lại không thể tin được. Nghe nói cựu cung chân nhân thần công hộ thể lợi hại vô cùng, không biết có thể tỉ thí một lần. Một kế không thành lại sinh một kế, Lôi Hổ lời nói xoay chuyển trực tiếp khiêu chiến, cũng tốt bảo chúng ta kiến thức một chút, Bạch Liên giáo thần công đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thật can đảm. Cựu cung chân nhân trợn mắt trừng trừng, từ pháp chỗ ngồi bắn người mà lên, trực tiếp rơi xuống cực lớn trên pháp đàn, hướng Lôi Hổ vây vây tay cười lạnh liên tục, đã ngươi nghĩ tự làm mất mặt, bản tọa thành toàn ngươi. Tại Đông Đảo Hạch Tâm giáo đồ trước mặt bị ở trước mặt khiêu chiến, nếu là hắn không dám ứng chiến hậu quả khá là nghiêm trọng. Ha ha ha, như thế rất tốt. Lôi Hổ chạy vội mấy bước tung người nhảy lên pháp đàn, khí phách cười to, trước đó nói rõ, ta chính là Thiền Thành Hoàng Phi Hồng đệ tử, chớ có ăn phải cái lô vốn sau cho là ta chơi lừa gạt. Thiền Thành Hoàng Phi Hồng. Cựu cung chân nhân thực xin lỗi người xem ra mặt nhíu một cái, trong lòng dâng lên mấy phần kiêng kỵ cùng phòng bị. Người có tên cây có bóng, Hoàng Phi Hồng thế nhưng là lĩnh nam tiếng tăm lừng lây tông sư cao thủ, cựu cung chân nhân mặc dù đối với mình võ nghệ tương đương tự tin, nhưng cũng không có nắm chắc nhất định có thể chơi đổ Hoàng Phi Hồng. Về phần hắn đồ đệ a, một đôi sắc bén như đao lạnh lẽo ánh mắt lấp lóe hung quang, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng tự tin. Bạch Liên giang thế, thần công hộ thể, đều không cần cựu cung chân nhân gọi, chung quanh Bạch Liên giáo Hạch Tâm giáo đồ từng cái vung tay cuồng hô, mặt mũi tràn đầy thành kính điên cuồng vô cùng, dường như cựu cung chân nhân thật là thiên thần hạ phàm. Một cỗ hừng hực cuồng táo bầu không khí bay lên, toàn bộ Triều Thiên Quan nội bộ tựa như sôi trào núi lửa, đều bị cuồng nhiệt điên cuồng khí tức bao phủ. Tên điên, thật sự là một đám tên điên. Coi như được chứng kiến sự kiện lớn, chơi qua đao đã giết người Thiên Địa hội cao tầng, tại như thế cuồng nhiệt muốn bạo bầu không khí bên trong, cũng nhịn không được trong lòng chột dạ chán kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, có chút hối hận đi theo Lôi Hổ đến Triều Thiên Quan. Ha ha, chết đi cho ta. Cũng không biết có phải hay không quen thuộc như thế cuồng nhiệt không khí, Cựu cung chân nhân tinh thần phấn khởi chiến ý hừng hực, gầm thét lên tiếng vọt bước tiến lên, trong nháy mắt xông đến Lôi Hổ trước mặt đấm ra một quyền. Ha ha, đến hay lắm. Lôi Hổ không tránh không tránh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vặn eo vùng vai đấm ra một quyền. Ầm. Hai con nắm đấm sắt bay bổng chạm vào nhau, phát ra phịch một tiếng nổ đùng, Lôi Hổ cùng Cựu cung chân nhân nhao nhao lùi về sau một bước, đúng là liều mạng cái bất phân thắng bại. Minh Kình đỉnh phong. Hai người ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngạc nhiên cùng khó chịu. Lại đến. Long có ăn ý, Cựu cung chân nhân cùng Lôi Hổ cùng nhau trước vọt, trong nháy mắt quyền cước đối mặt chiến làm một đoạn. Đánh lấy triệt để buông tay buông chân, kinh khí nổ vang quyền phong gào thét, ngươi tới ta đi quên cả trời đất, từ pháp đàn một đầu đánh tới bên kia, lại từ bên kia đánh tới cái này một đầu, thi triển thủ đoạn lợi hại quyền cước chiêu thức tầng tầng lớp lớp, đánh cho thanh thế to lớn oanh oanh liệt liệt. Trung quanh Hạch Tâm Bạch Liên giáo đồ thấy choáng, cùng đi Thiên Địa hội cao tầng cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ tới, thanh danh hiển hách Cựu cung chân nhân, cùng Hoàng Phi Hồng đệ tử Lôi Hổ một trận đại chiến, vậy mà chiến cái lực lượng ngang nhau bất phân thắng bại. Chịu ảnh hưởng này, nguyên bản kêu vang động trời Bạch Liên giáng thế thần công vô địch tiếng hô khẩu hiệu đều yếu không ít, vốn là đã lửa nóng đến hừng hực cuồng bạo không khí, tựa hồ cũng đi theo tỉnh táo lại. Ngược lại, cùng đi Thiên Địa hội cao tầng từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn về phía pháp đàn phía trên kịch liệt vô cùng đánh nhau, trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng lên một ít tâm tư. A nha nha nha nha, Lôi Hổ ngươi có dám theo hay không bản tọa trực tiếp liều ngại công. Tựa hồ cảm nhận được chung quanh giáo đồ lòng dạ gặp khó, đang điên cuồng vung vẩy quyền cước phát động mãnh liệt thế công, Cựu cung chân nhân vừa vội vừa giận, tay chân phát lực tốc độ công kích lần nữa gia tốc, cơ hồ múa ra tầng tầng tàn ảnh, linh thai nhức góc quyền nổ tung tiếng kêu cơ hồ nối thành một mảnh. Có thể gọi hắn phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu chính là, mặc kệ quyền cước của hắn thế công như thế nào lăng lệ, thậm chí sử dụng Bạch Liên giáo bí truyền kỳ môn chiêu thức, Lôi Hổ cái thằng này đều có thể đo lấy, 10 chiêu bên trong còn có thể đánh trả 4-5 nhận. Quyền kình to đến lạ thường liền là Cựu cung chân nhân tiếp nhiều, đều cảm giác tay chân đau nhức khí huyết cuộn cuộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lôi Hổ tuổi còn trẻ thực lực liền đạt đến Minh Kình đỉnh phong. Minh Kình đỉnh phong à, thực lực như vậy cùng hắn cũng không kém bao nhiêu, muốn chiến thắng muôn vàn khó khăn. Vừa thấy tình huống không ổn, Cựu cung chân nhân tâm hỏa hứa ra, lập tức lên ý niệm không chính đáng, chuẩn bị vận dụng đại chiêu. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Lôi Hổ lớn tiếng gầm thét, thể nội khí huyết sôi trào một cái hung mãnh hổ pháo quyền oanh ra, mạnh mẽ đem Cựu cung chân nhân oanh ra chừng một thước xa, đấu chí hừng hực sĩ khí dâng cao. Cựu cung chân nhân muốn chơi trò xếp gì, hắn suy nghĩ một chút liền trong lòng sáng tỏ, không phải liền là nghĩ ỷ vào trên người giấu khối kia tấm sắt chiến thắng a, bản thân vẫn thật là không sợ cái đồ chơi này. Hắn thiết bố sam đã đạt đến cực sâu thế lửa, tuy nói còn không thể nói là thân như sắt thép, nhưng cũng không sợ cùng người so tài ngành công. Ánh mắt chạm vào nhau đốm lửa nhỏ về ra, Lôi Hổ cùng Cựu cung chân nhân chỉ là thoáng chậm lên đồng, sau đó lại mở ra một trận gọi sở hữu người xem trận mắt há hốc mồm đại chiến. Veng, veng, veng. Hai con nắm đấm sắt không có tiếp tục đụng nhau, mà là mang theo lăng lệ bá đạo quyền thế đan sen mà qua, hung hăng đánh vào đối thủ trên lồng ngực. Lôi Hổ chỉ cảm thấy lồng ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, thể nội khí huyết khuấy động nội tạng tựa hồ cũng chịu chấn động, cũng may thiết bố sam lực phòng ngự thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn chỉ thở ra một hơi liền cơ bản khôi phục lại, theo lồng ngực truyền đến tự lực lui ra phía sau một bước, lại lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi hương Cựu cung chân nhân vọt tới. Cựu cung chân nhân cũng giống như thế, dường như vừa rồi chịu một quyền kia chỉ thường thôi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vùng quyền lại đánh. Chương 97, 107, Ám Kình. Ám Kình. Bạch Liên giang thế, thần công vô địch. Triều Thiên Quan bên trong, nguyên bản lòng dạ hơi dừng Hạch Tâm Bạch Liên giáo đồ, chịu đến trên pháp đàn tàn khốc đến tự ngược điên cuồng đánh nhau ảnh hưởng, từng cái hai mắt đỏ bừng điên cuồng hò hét. Cựu cung chân nhân tinh thần phấn chấn, theo lôi hổ chơi một cái lẫn nhau tổn thương trò chơi. Hai người như có ăn ý, không còn lẫn nhau liều quyền cước, nghiến răng nghiến lợi lẫn nhau đánh mạnh công, khẩn thiết đều nện ở lồng ngực bả vai các bộ vị, phanh phanh phanh trầm đục nghe được làm cho lòng người tóc run. Đánh liên tiếp tầm 10 quyền, bất luận là cựu cung chân nhân hay là lôi hổ sắc mặt cũng thay đổi, cũng không còn lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm, từng cái vẻ mặt nghiêm túc khí tức to loạn, lồng ngực cùng đầu vai vị trí một mảnh đau rát. Thể nội nội tạng liên tục chịu đến chấn động, một cú khó mà nhẫn mại nôn mửa suy nghĩ xông lên đầu, khí huyết đi theo tán loạn đã không cách nào tiếp tục bảo trì đỉnh phong trạng thái. Làm sao có thể? Cựu cung chân nhân càng đánh càng là kinh hãi, cờ mờ nờ lôi hổ kháng đánh năng lực cũng quá khuyết đại đi. Hắn tu luyện chính là Bạch Liên giáo đặc thù công phu, nội ngoại kiêm tu lực sát thương cường hãn, bởi vì hắn tính tình ở bên ngoài công phương diện tạo nghệ cực cao. Nếu không phải vì mê hoặc giáo chúng, còn có phòng bị quan quân tập kích, hắn mới có thể ở trên người thu xếp tấm sắt, dứt bỏ loại này không ra gì thủ đoạn không để cập tới, bản thân hắn ngạnh công khá tốt. Toàn bộ Bạch Liên giáo tài nguyên mặc kệ tiêu xài, chỉ cần hung ác đến quyết tâm vất vả rèn luyện, chắc chắn sẽ có thành tựu. Hắn đối với thực lực của mình tương đương tự tin, coi như đối đầu tiếng tăm lừng lẫy Lĩnh Nam 10 hổ, khả năng khó mà thủ thắng nhưng cũng không lo lắng thất bại, trừ phi Lĩnh Nam 10 hổ đều là ám kình hậu kỳ trở lên thực lực tông sư cao thủ. Như thế nào cũng không ngờ tới, trước mắt đông nhiên toát ra Hoàng Phi Hồng đệ tử, một thân ngạnh công cũng là khá tốt, sợ là không yếu hơn hắn, thậm chí còn ẩn có thắng được. Vừa nghĩ tới khả năng tại dạng này không có chút nào xinh đẹp đối oanh xa xuất bại, cựu cung chân nhân liền không từ cái chiến tranh lạnh, một khi chính mình bách chiến bách thắng hình tượng sụp đổ, hậu quả là khá là nghiêm trọng. Còn có, ở ngực đau quá a. Lôi hổ hỗn đả này quyền kinh một đợt mạnh hơn một đợt, coi như bộ ngực hắn có tấm sắt ứng phó, nhưng cũng đau đớn khó nhịn, cũng không biết cái thằng này từ đâu tới như thế lớn quyền kinh. So với cựu cung chân nhân khổ bức, lôi hổ thì là chiến ý dâng cao hào hứng tràn đầy. Mặc dù hắn khó chịu, thân trên nóng bỏng đau rát thời khắc kích thích thần kinh của hắn, có thể hắn lúc này lại là ý chí chiến đấu sục sôi không cố được như thế rất nhiều, không ngừng thôi động thể nội khí huyết ra tốc lưu chuyển, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, mỗi một quyền đều mang tới bảng bạc quyền kình. 10 quyền có 4-5 quyền đều rơi vào cựu cung chân nhân ở ngực trên miếng sắt, xương ngón tay đoạn sớm đã đau đến chết lặng, dù sao thân thể máu thịt theo sắt thép hay là có rất lớn chênh lệch. Có thể hắn lúc này lại là cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không có chịu đến trên người mãnh liệt khó chịu ảnh hưởng. Không gì khác, tại quyền đến thịt, còn có quyền kình đánh tung tấm sắt trong quá trình, hắn vậy mà dần dần lĩnh ngộ được một tia ám kình ý vị. Đặc biệt là nắm đấm đánh vào trên miếng sắt, dần dần cảm ứng được trên miếng sắt quyền kình phân tán vết tích, càng là để cho tâm tình của hắn khuấy động hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Chỗ rất nhỏ thấy chân ý. Nếu như đem nội gia quyền lưu truyền rộng nhất tầng 3 cảnh giới chia nhỏ, liền sẽ phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Đó chính là nội gia quyền tầng 3 cảnh giới, rất rõ ràng là từ bên ngoài mà bên trong, từ vĩ mô đến vi mô kình đạo biến hóa. Minh kình thời điểm một vị chú ý lực công kích, quyền kình tất nhiên là càng bá đạo càng thêm mạnh mẽ càng tốt, cũng mặc kệ kình đạo như thế nào sôi trào mãnh liệt, một mực một mạch theo quyền cước công kích vang ra là đủ. Có thể đến ám kình, liền được bắt đầu thể vị nhỏ bé kình đạo biến hóa, nếu là có thể rõ ràng bắt được trong đó biến hóa quy luật, bước vào ám kình cấp độ đem không có chút nào ảnh hưởng. Trước đó hắn không phải không cố gắng qua, thế nhưng là minh kình đỉnh phong mang đến quấy nhiêu thực sự quá lớn, đã thành thói quen kình đạo sôi trào mãnh liệt mà ra cảm giác, muốn tinh tế tỉ mỉ thể vị kình đạo bất đồng biến hóa, có thể nói khó chi lại khó, tối thiểu tại đến triều thiền quan trước đó không có gì đầu mối. Có thể gọi hắn tuyệt đối không có đến chính là, cùng cựu cung chân nhân đại chiến, trước đó quyền cước lẫn nhau hoành, sau đó còn có càng thêm tàn bạo hung hiểm ngạnh công lẫn nhau liều, vậy mà nhường hắn tại hung hiểm khẩn trương trong quá trình chiến đấu, chậm rãi cảm nhận được thể nội kình đạo biến hóa rất nhỏ. Cứ việc khí huyết quần quận trên người cực kỳ khó chịu, có thể hắn vẫn như cũ nhạy cảm bắt được một chút bất đồng. Trong lòng lập tức mừng rỡ khó nhịn, lập tức đắm chìm ở cảm nhận lĩnh ngộ thể nội kình đạo biến hóa rất nhỏ bên trong, đến nỗi trên người khó chịu đã sớm không hề để tâm. Cái kia một thân trải qua điên cuồng đến tàn khốc rèn luyện ra được thiết bố sam công phu, cũng không phải làm trò đùa. Thêm nữa hắn lúc này đã đạt đến minh kình đỉnh phong cấp độ, đối với minh kình phòng ngự tự có một bộ, căn bản cũng không sợ cựu cung chân nhân nặng như truy sát liên tục quanh kích. Chính mình không dễ chịu, chẳng lẽ cựu cung chân nhân liền tốt chịu rồi hả? Đánh hơn 100 cái hiệp, lôi hổ cũng thăm dò cựu cung chân nhân nội tình, minh kình đỉnh phong tu vi, còn có một môn tu luyện thuần thục ngoại môn ngạnh công trong người, cũng không tại hắn thiết bố sam tiêu chuẩn phía dưới. Chỉ là hai người tuổi tác chênh lệch đặt ở nơi đó, lôi hổ lúc này cốt linh trải qua thời không xuyên qua cường hóa, hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi, mà cựu cung chân nhân chỉ nhìn tướng mạo, tối thiểu cũng có 35-36, đã vượt qua thân thể đỉnh phong kỳ. Hai người thể trạng cũng không tại một cái cấp bậc, lôi hổ thân cao 1m82, không xương thô to cường tráng, toàn thân gân cốt cường tráng có lực. Có thể cựu cung chân nhân thân cao bất quá 1m7 ra mặt, mặc dù một thân hung hăng khí, nhưng cường độ thân thể phương diện chênh lệch tương đương rõ ràng. Đánh lâu dài, lôi hổ mặt thắng càng lớn, chớ nói chi là lúc này hắn đang đắm chìm ở bắt giữ thể nội kình đạo biến hóa rất nhỏ, đã dần dần tìm tòi đến một chút con ám kình đầu mối. Cựu cung chân nhân có chút không chịu nổi, ở ngực cùng bả vai gặp phải liên hoàn đòn nghiêm trọng, đau đớn kịch liệt liền là lấy hắn cường hãn sự nhẫn nại, đều có chút không kiên trì nổi. Khóe miệng cùng khóe mắt làn da liên tục run rẩy, nhìn về phía giống như điên dại không có chút nào biết mỏi mệt lôi hổ, đáy mắt thậm chí lóe qua một tia e ngại, thể nội khí huyết khuấy động bị đè nén vô cùng, có loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Trong lòng đã sinh dừng tay chi niệm, có thể hắn không thể chủ động mở miệng, nếu không thì đối với hắn tại Bạch Liên giáo bên trong uy vọng là một cái trầm trọng đả kích, cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục kiên trì. Ha ha ha, Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Hai người ra quyền tần suất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên chậm, người sáng suốt biết được bọn hắn đều đến cuối cùng trước mắt, ai có thể kiên trì đến sau cùng người đó là người thắng. Thế nhưng là bỗng nhiên, Lôi Hổ ngửa mặt lên trời cười như điên giống như điên cuồng, liên tiếp chịu cửu cùng chân nhân hai cái trọng quyền đều không có để ý, hai mắt tỏa ánh sáng nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Đặt ở người xem trong mắt, Lôi Hổ cử động lần này tự nhiên là lực có thua biểu hiện, thậm chí tới đối chiến đã lâu cửu cùng chân nhân đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ là sau một khắc, nhẹ nhàng nắm đấm đánh vào cửu cùng chân nhân ở ngực trên miếng sắt, nụ cười trên mặt hắn lập tức tiêu tán, thân thể cứng đờ giống như là bị định trụ. Chương 98, 108, chuyện phất ý hướng bất vọng. Cửu cung chân nhân bại. Bị bại không hiểu đấu, pháp đàn bên ngoài một đám người xem căn bản là không thấy đi ra. Có thể cửu cung chân nhân trong lòng rõ ràng, hắn bại, hơn nữa còn bị bại 10 phần triệt để. Như thế nào cũng không ngờ tới, Lôi Hổ cái thằng này đánh lấy, thế mà cho hắn đến rồi một cái ám kình ám chiêu, lúc ấy một cỗ mịt mở kình đạo xuyên thấu qua ở ngực tấm sắt trực tiếp xâm nhập tim, trái tim vào thời khắc ấy đột nhiên ngừng. May mà Lôi Hổ không có thừa thắng truy kích, trực tiếp dừng tay lời nói đánh ngang. Cựu cung chân nhân tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, biểu thị trận này xem như hòa, về sau tìm cơ hội lại xóa qua. Nhưng trong lòng thì thầm mắng liên tục, căn bản là không có nghĩ tới tiếp tục đánh một trận, Lôi Hổ cái thằng này vậy mà bỗng nhiên lĩnh ngộ ám kình thủ pháp, hắn một thân ngạnh công xem như triệt để mất đi tác dụng, còn đánh cái giam a. Có phần nhân tình này đặt cơ sở, chuyện sau đó tự nhiên biến đến tương đương đơn giản. Lôi Hổ cùng nhau đến đây Thiên Địa hội cao tầng, theo cựu cung chân nhân trọn vẹn thương thảo một đêm, đến ngày thứ hai sắc trời không rõ lúc, mới rốt cục miễn cưỡng đạt thành nhất chi ý kiến. Chân thực không dễ dàng a. Trở ra Triều Thiên Quan, nhìn một chút có chút sáng tỏ sắc trời, Lôi Hổ nhịn không được cảm thán lên tiếng. Không có cách, muốn có làm vì vớt chỗ tốt to lớn, không khổ cực một chút làm sao có thể. Đúng là như thế, cũng may cựu cung chân nhân mặc dù thái độ miễn cưỡng, cuối cùng vẫn là đáp ứng hợp tác. Sợ là về sau chân chính hành động, còn có môi kiện cá muốn đánh. Cùng đi Thiên Địa hội cao tầng cười cười nói, giọng nói nhẹ nhàng thần thái phân chấn, có người của Bạch Liên giáo thành viên ủng hộ, bọn hắn phát triển hải ngoại thế lực sau cùng nhược điểm cũng mất. Chư vị, nên đàm luận chúng ta đều đã nói. Về sau có chuyện gì trực tiếp tới Thiền Thành liên hệ dân đoàn liền tốt. Lôi Hổ mỉm cười, cũng không có tham gia bọn hắn nói chuyện phiếm, chắp tay cáo tử, ta cái này trở về, chư vị gặp lại. Thế nào, Lôi Hổ ngươi cái này muốn rời khỏi tỉnh thành a? Đồng hành Thiên Địa hội cao tầng lấy làm kinh hãi, trong đó một vị vội vàng mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đi ra đã rất lâu rồi, là nên trở về thật tốt chỉnh đốn nghỉ dưỡng sức. Lôi Hổ gật đầu tiêu đáp, nhưng trong lòng khá là không kịp chờ đợi, tay phải theo bản năng sờ lên ở ngực bên trong cất giấu bao khỏa, căn bản là không có tâm tư tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới. Cái kia thật sự là đáng tiếc. Cùng đi Thiên Địa hội cao tầng nhìn chăm chú lên mắt, sau cùng nhau lắc đầu chắp tay cáo tử. Nói thế nào, Lôi Hổ chỉ là bọn hắn hợp tác đồng bạn, cũng không phải thuộc hạ của bọn hắn, hành động như thế nào còn chưa tới phiên bọn hắn khoa tay múa chân. Chỉ là, thiếu đi Lôi Hổ như thế vị cái nhìn đại cục cực mạnh tổng chuẩn bị, trong lòng bọn họ đối với cái kia to lớn kế hoạch, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần sầu lo. Đương nhiên, bọn hắn là sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, thậm chí liền thần sắc đều không có chút nào dị thường, trực tiếp cáo từ rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng. Lôi Hổ cũng không để ý những này Thiên Địa hội cao tầng trong lòng là tại sao ý nghĩ, hắn vội vã trở về tạm thời đặt chân khách sạn, cùng vừa mới rời giường sư phụ Hoàng Phi Hồng lên tiếng chào hỏi, liền nói một đêm chưa ngủ tinh thần dã rời, về đến phòng hướng trên giường nằm một cái. Cho đến lúc này, hắn mới từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ, đem gói nhỏ vỏ ngoài nhấc lên, lộ ra bên trong một bản hơi mỏng sách. Sách có chữ viết, chính là Bạch Liên Hiển Thánh Đại Pháp. Cơ mờ nờ, cái này không phải là một bản Bạch Liên giáo kinh nghĩa a? Tiện tay lật vài tờ lập tức mặt mũi tràn đầy mộng so, sách nội dung bên trong chính xác có dự đoán. Không phải Bạch Liên giáo trải qua nghi, nhưng khiến cho hắn im lặng. Bên trong ghi lại là một môn tỉnh thần nhập thân phương pháp. Lại nói, cái đồ chơi này thật sự hữu hiệu a? Khẳng định không có hiệu quả a, trước đó tại pháp đàn phía trên ra tay đánh nhau, cựu cung chân nhân cũng hô qua vài câu nào đó thân trên, kết quả còn không phải như vậy, sức chiến đấu không có đột nhiên nổ tung, thực lực của hắn cũng không có bỗng nhiên tăng lên. Chỉ là, cựu cung chân nhân lặng lẽ cho hắn như thế một quyển sách là có ý gì? Lại nói, đang cùng cựu cung chân nhân thương thảo hợp tác khẽ hở, vị này thừa dịp đồng hành Thiên Địa hội cao tầng không chú ý, lặng lẽ đưa cho hắn một cái gói nhỏ, nói là cảm tạ hắn hạ thủ lưu tình hồi báo. Lôi Hổ lúc ấy cũng không để ý, tiện tay nhét vào ở ngực trong quần áo, trở lại sau đó xem xét lại là như thế một bản đồ chơi, chân thực có chút dở khóc dở cười. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao Bạch Liên Hiển Thánh Đại Pháp nội dung không nhiều, chữ viết không sai biệt lắm chỉ có ngàn chữ trái phải, mặt khác tất cả đều là các loại đơn giản đồ kỳ, nhìn một chút cũng không có gì vội vàng. Cứ như vậy, sau đó mấy ngày gió êm sóng lặng, Lôi Hổ cái nào đều không có đi, sư phụ Hoàng Phi Hồng bên kia cũng không có tái xuất ngoài ý muốn. Chờ y học hội nghị kết thúc lại đem đồng văn quán học sinh tiểu học thu xếp thỏa đáng, một nhóm ngựa không dừng vó ngồi xe lửa rời đi tỉnh thành. A Hổ, lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu? Trên xe lửa, Hoàng Phi Hồng bắt lấy theo Lôi Hổ đơn độc trung đụng cơ hội, nhỏ giọng hỏi. Đoán chừng sẽ không quá dài. Lôi Hổ cười nói, sư phụ, tu vi của ta đã đạt đến ám kình cấp độ, các loại cảnh giới triệt để củng cố sau đó, liền đi phương Bắc gặp một lần những cái kia quyền thuật tông sư. Như thế cũng tốt. Hoàng Phi Hồng hài lòng gật đầu, cười nói, phương Bắc quyền thuật tông sư thực lực không tầm thường. Chỉnh thể tiêu chuẩn so phương Nam võ lâm muốn cao hơn không ít, người đến phương Bắc nhưng phải trung thực hướng những cái kia võ lâm tiền bối học tập, không thể lại ngoi đầu lên làm chuyện. Tuy nói hắn đã không thế nào để ý tới Lôi Hổ theo người trong bang phái liên hệ chuyện, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không ổn, ước gì Lôi Hổ rời đi lĩnh nam nơi thị phi này mới tốt. Yên tâm đi sư phụ, trong lòng ta biết rõ. Lôi Hổ nghiêm túc tỏ thái độ, đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Nói đùa cái gì, tại phương Nam chơi đến nhảy thoát một chút không có vấn đề, dù sao nơi này bị người phương Tây vững chắc thuyền lợi phá hoanh mở về sau, bầu không khí một ngày so một ngày khai hóa, triều đình đối với phương Nam vùng duyên hải lực khống chế cũng là ngày càng lụ bại. Có thể phương Bắc chính là triều đình khống chế địa cơ bản, truyền thống thế lực khá cường đại, nếu là hắn không biết sống chết tại Bắc địa lung tung dày vò lời nói, hạ chàng đoán chừng sẽ không thế nào. Bất quá, phương Bắc bên kia mặc dù truyền thống bảo thủ thế lực cường đại, có thể hắn chính xác muốn qua gặp một lần nơi đó quốc thuật tông sư. Thanh mặt dân sơ thời điểm, chính là quốc thuật phát triển cường thịnh nhất thời kỳ. Nội gia quyền tam đại lưu phái, Hình Ý, Thái Cực cung Bát Quái, còn có làm lấy cương mãnh bá đạo xương Bát Cực quyền chờ lưu phái, lúc này đều hiện lên cực kỳ xuất sắc tông sư cao thủ, bọn hắn thực lực khả năng so ám kình đỉnh phong kỳ sư phụ Hoàng Phi Hồng cũng mạnh hơn không ít. Không chỉ có cái này, mấy môn nổi danh nhất nội gia quyền lưu phái, phương Bắc còn có đông đảo quyền thuật lưu phái, ở giữa cũng không phải không có cấp tông sư hảo thủ xuất hiện, nếu có cơ hội luận bàn trao đổi một lần, tin tưởng đối tự thân võ nghệ cảnh giới tăng lên sẽ có cực lớn trợ giúp. Đến phương Bắc, tùy tiện liền có thể tìm được cao thủ chân chính, mà lại không che được cây chổi từ chân. Rất nhiều tông sư đều là thân xấu nhiều môn tuyệt nghệ, lại mở rộng cánh cửa tiện lợi, luận võ luận bản tương đương thuận tiện. Phương Nam bên này người trong giang hồ lại là muốn bảo thủ một chút, tối thiểu Lôi Hổ muốn tìm lĩnh nam mười hổ trao đổi luận bản tương đương phiền phức, một cái không tốt liền có thể dẫn phát các loại sau lưng quyền thuật lưu phái sống mái với nhau, căn bản là không có tất yếu bước lên nguy hiểm như vậy. Chương 99, 109, ngang dọc phương Nam Lôi Lá Hổ. Nửa năm sau, đem mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng, Lôi Hổ bãi biệt sư phụ Hoàng Phi Hồng, còn có Bảo Chi Lâm một đám môn nhân, mang lên số 20 dân đoàn tinh nhuệ hảo thủ, bước lên Bắc hành hành trình. Hắn lúc này, thực lực đã vững vàng bước vào ám kình sơ kỳ, một thân võ nghệ đủ để ở bên ngoài khai sơn lập phái, căn bản cũng không cần lo lắng bình thường sơn phỉ mâu tặc, coi như cổ lớn lực lượng vũ trang địa phương vây công đều có thể trước tiên thoát thân rời đi. Hắn mục đích chuyến đi này chính là biết võ, tự nhiên không cần đến vội vã hướng phương Bắc đuổi, mà là theo tâm ý tại phương Nam đất liền các tỉnh trước tản bộ một vòng. Phàm là địa phương nổi tiếng võ sư, Lôi Hổ đều hỏi thăm rõ ràng đối phương địa chỉ chủ động tới cửa bái phỏng. Lôi Hổ vẹn vẹn tại tương Nam, liền chờ đợi không sai biệt lắm nửa năm lâu. Nơi này là Tương Quân tập đoàn quân sự châu đóng quân, Tương Quân lại là lấy chiến công lập nghiệp, tự nhiên càng coi trọng cá nhân vũ dũng, nhiều năm kinh doanh dân phong bưu hán võ phong thịnh hành, có không ít giang hồ hảo thủ hiện lộ. Đặc biệt là tại đao thương chờ dụng cụ công phu phía trên, Tương Nam bên này có không ít hảo thủ, đủ để cho Lôi Hổ mở rộng tầm mắt, đồng thời bắt đầu coi trọng dụng cụ ở trong chiến đấu vận dụng. Nhất là hắn tìm kiếm hỏi thăm đến một vị miêu đao cao thủ, một cái sắc bén miêu đao nơi tay âm độc tàn nhẫn biết bao hung lệ, Lôi Hổ cứ việc thực lực cảnh giới tại trên của hắn, tay không tấp sắt lại là khó mà gần người. Coi như dùng tới so sánh thuần thục trường côn, cũng là cầm đối phương không thể làm gì, này mới khiến hắn đối với dụng cụ ở trong chiến đấu vận dụng lên tâm tư, dự định tốn hao tinh lực thật tốt luyện một chút. Miễn cho về sau gặp gỡ càng mạnh dụng cụ cao thủ, giao đấu thời điểm hắn liền gần người cũng khó khăn, đâu còn có luận bàn hiệu quả có thể nói. Người khác không nói, Bát Cực quyền đại tông sư Lý Thư Văn một tay súng bự có thể dùng ra thần vào hóa, mà lại tin đồn cái thằng này tính tình nóng nảy ra tay không lưu tình, về sau nếu là gặp gỡ luận bàn thời điểm, thực lực bản thân không đủ có thể là phải bị thua thiệt. Cũng may, Bảo Chi Lâm một phe trong truyền thừa vốn là có dụng cụ rèn luyện cùng với chiến đấu phương pháp, hay là tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Lang Bắt Quái côn, trải qua Hoa Thành cùng Nạp Lan Nguyên nói ra một trận chiến về sau, hắn cẩn thận nghiên cứu học tập bộ này côn pháp, cũng coi là rất có sức chiến đấu. Tại tương Nam thời điểm, nghe nói tự nhiên cửa truyền nhân Đỗ Tâm Nam đại danh, hắn còn cố ý chạy tới muốn bái kiến một phen, kết quả lại là người không ở nhà đi khoảng không một lần, có chút đáng tiếc. Rời đi tương Nam sau đó, hắn trực tiếp đường vòng đi Nam Kinh, vừa vặn gặp được Thiếu Lâm một mạch cao thủ Lưu Bạch Xuyên, ở đây cùng giang hồ đồng môn giao đấu luận bàn. Thông qua địa phương giang hồ bang phái quan hệ, hắn kết bạn vị này giang nam một vùng tiếng tăm lừng lẫy Thiếu Lâm một mạch hảo thủ, cũng đưa ra luận bàn đề nghị. Vừa động thủ, Lôi Hổ trước thời hạn cảm nhận được cái gì gọi là báo tố sắc bén tối công. Khiến cho hắn giật mình chính là, Lưu Bạch Xuyên tối công ám kình cùng minh kình luân thiên, hoặc thực hoặc giả tạo khó mà đề phòng, thậm chí nhường hắn cảm giác có loại đối mặt hóa kình tông sư thảo giác. Sau cùng Lôi Hổ lực chiến hơn 10 chiêu thất bại, đạt được Lưu Bạch Xuyên tán thành, tham khảo một phen ra tay kình đạo biến hóa chi yếu. Chỉ là Thiếu Lâm một mạch bên ngoài công ngạnh công làm chủ, nói thật đối với gân cốt kình đạo biến hóa hiểu rõ không đủ. Lưu Bạch Xuyên thành khẩn đề nghị Lôi Hổ đi Hà Bắc đi một chuyến, tốt nhất có thể hướng Hình Ý, Thái Cực cùng Bát Quái tông sư thỉnh giáo, đặc biệt là một đời Hình Ý đại tông sư Quách Mây Sâu, ở phương diện này là tuyệt đối uy tín, nói không chừng thông qua vị này quốc thuật đại tông sư một phen chỉ điểm, Lôi Hổ thực lực có thể có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Không phải làm cho đùa, trao đổi bên trong Lưu Bạch Xuyên đối với thể nội gân cốt kình đạo biến hóa lý giải, còn có cấp độ càng sâu lý luận tri thức, đều còn mạnh hơn Lôi Hổ bên trên rất nhiều, một phen trao đổi gọi Lôi Hổ được lợi cực lớn. Nếu có thể lắng nghe Hình Ý đại tông sư Quách Mây Sâu tự mình chỉ điểm, vẹn vẹn hắn hoàn mỹ lý luận tri thức đối với Lôi Hổ liền có tác dụng cực lớn, thậm chí có thể nói có thể đặt vững hắn tiến thêm một bước lớn nhất hy vọng. Lôi Hổ thiếu không phải phương thức rèn luyện, Bảo Chi Lâm một mạch rèn luyện thủ pháp tương đương hoàn thiện mà lại hệ thống, chính là Nam Quyền một mạch tinh hoa chi nhánh, chỉ cần thiên phú đầy đủ lại chịu cố gắng lời nói, thành tựu ám kình cấp bậc Nam Quyền tông sư không đáng kể. có thể bởi vì Nam Bắc Võ Lâm ngăn cách, cùng với trao đổi thiếu thốn gây nên, phương Nam Võ Lâm đối với phương Bắc Võ Lâm mới nhất võ đạo lý luận, hiểu rõ rõ ràng có chút lạc hậu. Thông qua Lưu Bạch Xuyên đôi câu vài lời, Lôi Hổ biết được Hình Ý đại tông sư Quách Mây Sâu đã sửa sang lại một bộ hoàn chỉnh võ học lý luận, trong đó ba đại cảnh giới cùng tầng ba kình đạo thuyết minh, đối với Lôi Hổ tu luyện tiến thêm một bước, có trợ giúp thật lớn cùng chỗ tốt. Những này vô cùng trọng yếu lý luận tri thức, Lôi Hổ tại Bảo Chi Lâm lúc, cơ hồ hoàn toàn chưa từng nghe qua, có thể thấy được phương Nam Võ Lâm tin tức chi là hậu. Trong lòng có dự định, Lôi Hổ cũng không có trực tiếp rời đi Nam Kinh, ngược lại đi vòng đi một chuyến Ma Đô, nơi này sáng sủa Dương Tạp cư chính là trung ngoại mâu thuẫn kịch liệt nhất địa phương một trong, không chỉ có rất nhiều Nam Bắc Võ Lâm quốc thuật đại sư vào ở, cũng không ít người phương Tây cao thủ lần nữa giêu võ Dương Ai. Đối với thành danh quốc thuật đại sư, hắn tất nhiên là thái độ thành khẩn chủ động tới cửa bái phỏng, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không luận bàn, dù sao tại đạo nghĩa giang hồ bên trên không thể để người mơ cớ. Đến nỗi cái nhóm này tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ, diều võ Dương Ai người phương Tây quyền thủ, hoặc là người khỏe hàng ngũ, Lôi Hổ đợi cơ hội hung hăng đánh ngã mấy cái, đánh cho đám này người phương Tây kinh hồn táng đảm không dám ló đầu, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi Ma Đô cái này phương Đông mạo hiểm chỗ vui chơi. Đương nhiên, theo hắn một đường khiêu chiến các phương cao thủ, bởi vì thắng nhiều bại ít kinh người chiến tích, còn có tại Ma Đô hung hăng dạy bảo người phương Tây cao thủ uy phong, thoáng cái tên tuổi truyền khắp toàn bộ phương Nam võ lâm, thậm chí căn cứ phong cách chiến đấu của hắn còn có chỗ biết võ học, cho hắn cái Lôi lão hổ hồn hảo. Đây không phải nguyền rủa người a? Làm Lôi Hổ nghe nói chính mình giang hồ phỉ hào về sau, khá là dở khóc dở cười. Phải biết, cái trước Lôi lão hổ, thế nhưng là tại Thanh Sơ bị Phương Thế Ngọc lỡ tay đánh chết, sau đó làm nổ Thiếu Lâm theo võ đang trực tiếp chống lại. Đương nhiên, trong lòng oán thầm quy tâm bên trong oán thầm, Lôi lão hổ phỉ hào lừng danh phương Nam võ lâm về sau, đồng thời cũng làm cho Bảo Chi Lâm tên tuổi đi theo nợ mày nợ mặt, Hoàng Phi Hồng vốn là Nam quyền tông sư, theo Lôi lão hổ chiến tích càng ngày càng kinh người, cũng đi theo tỏa hào quang rực rỡ. Tại phương Nam võ lâm ra đại danh, Lôi Hổ kinh ngạc phát hiện sau đó hành trình bỗng nhiên biến đến thuận lợi. Mỗi đến một chỗ, địa phương giang hồ đại hào đều là nhiệt tình chiêu đãi, đối với hắn đưa ra luận bàn mời không có chút nào dám lãnh đạm, coi như thua cũng không hiểu ý sinh oán giận, Lôi lão hổ tên tuổi tại cái kia bảy biển đâu. Lôi Hổ lại là không có bị ngoại giới tán dương, còn có nhao nhao hỗn loạn ảnh hưởng, dựa theo kế hoạch từng bước một hướng phương bắc đi đến, từ chối hết thảy tại tăng thực lực lên liên quan sự vụ. Tỷ như, có địa phương thổ hào nghe nói Lôi lão hổ đại danh, tại Lôi Hổ đi ngang qua thời điểm không chỉ có nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí còn đưa ra số tiền lớn làm hộ viện võ sư, thưởng thụ cao cấp cung phụng đãi ngộ. Lại nói, cái này thời đại quốc thuật đại tông sư địa vị xã hội khá là bình thường, có thật nhiều đều là lâu dài làm thuê cho địa phương thổ hào, dựa vào thay người nhà trông nhà hộ viện nuôi sống gia đình. Chương 100, 110, Bái Sơn Thiếu Lâm tiến bộ thần tốc. Chứ danh Hình Ý quyền đại tông sư, danh xưng thần quyền cao thủ hàng đầu Lý Lao có thể giúp đỡ gia đình giàu có trông nhà hộ viện mấy chục năm, lẫn vào thảm nhất thời điểm thậm chí còn đến tự mình trồng trọt trồng rau duy trì một nhà kế sinh ai. Đương nhiên, giống Lý Lao có thể như thế tuyệt đỉnh đại tông sư đều là lòng dạ trống trải hạng người, tại thành danh sau đó còn có thể an tâm ở nhà làm ruộng trồng rau, loại này rất mực khiêm tốn tâm tính, chân thực để cho người kính nghệ. Lôi Hổ tự nhiên không có khả năng thay địa phương thổ hào trông nhà hộ viện, coi như ta đại thành triều đỉnh đến tỉnh cũng sẽ không đáp ứng. Chờ hắn một đường đánh tới Trung Nguyên thời điểm, một thân thực lực đã đạt đến ám kình trung kỳ, năng lực thực chiến càng là cường hãn, lúc này đối đầu sư phụ Hoàng Phi Hồng, toàn lực ra tay 30 chiêu bên trong không hội chiến bại, hay là sư phụ Hoàng Phi Hồng sử dụng tuyệt học vô ảnh cước dưới tình huống. Lôi Hổ hoài nghi làm sư phụ sử dụng vô ảnh cước lúc, bởi vì hai chân phát kình tùy thời đều đang biến hóa, trong thời gian ngắn có thể tạo nên một loại hóa kình cao thủ sức chiến đấu, đây mới là sư phụ mỗi lần cùng cường địch giao thủ, sau cùng bị ép sử dụng tuyệt học vô ảnh cước đều có thể chiến thắng khả năng nguyên nhân. Đang cùng Thiếu Lâm một mạch cường thủ Lưu Bạch Xuyên luận bàn lúc, hắn liền có cảm giác như vậy. Chỉ là Lưu Bạch Xuyên lúc này công phu còn chưa đạt tới đỉnh phong, cho nên ra chân mặc dù nhanh chóng tuyệt luân, có thể hai chân phát kình vẫn còn làm không được thích làm gì thì làm, lúc này mới từ đây cùng kia nghĩ đến sư phụ vô ảnh cước trên người. Đến Trung Nguyên, nơi này võ phong cường thịnh, cơ hồ thuần một sắc Thiếu Lâm một mạch hảo thủ, Lôi Hổ khiêu chiến mấy vị thành danh quyền sư chiến thắng về sau, cảm giác chưa đủ nghiền trực tiếp chạy tới Tung Sơn Thiếu Lâm tự bái sơn. Khu khu, hắn thừa nhận hay là chịu kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp ảnh hưởng, không nói Thiếu Lâm chính là võ lâm thế lực cường đại nhất một trong, vẹn vẹn xông Thiếu Lâm chuyện như vậy, bản thân liền cứ gọi hắn tâm tình mười phần phân chấn. Một cái rất kỳ quái hiện tượng, Thiếu Lâm xem như võ lâm lừng lẫy nổi danh thế lực cường đại, trong tay võ công quả thực không thiếu, nổi danh nhất tự nhiên là Thiếu Lâm ngoại môn công phu, tại Trung Nguyên một vùng lưu truyền tương đương rộng khắp. Đồng thời, Thiếu Lâm cũng có nội luyện công phu, không có chút nào lại so với võ đang thái cực quyền kém, chỉ là xem như trong chùa bí truyền thanh danh không hiện ra thôi. Có thể kỳ quái chính là, Thiếu Lâm gần đây không thiếu võ lâm cao thủ thậm chí quốc thuật đại sư, có thể tại thanh mặt thời đại này lại là ít có cấp tông sư cao thủ xuất hiện. Cổ quái nhất là, một chút Vân Du tứ phương hòa thượng, lại là người mang tuyệt kỹ tông sư cao thủ, rất nhiều nội gia quyền tông sư lúc tuổi còn trẻ, còn sư tổng qua những này thích Vân Du tứ phương cao tăng. Lôi lão hổ bái sơn, Thiếu Lâm nghiêm túc tiếp đãi, ra tay có thể nói bất phàm. Liền tiếng tâm lừng lấy La Hán Đường Côn Tăng đều xuất động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu biết Thiếu Lâm cây to đón gió, chính là rất nhiều giang hồ hảo thủ tuyển làm đã đặt chân mục tiêu, đương nhiên sẽ không cho Lôi Hổ mảy may thừa dịp cơ hội. Dù sao Lôi lão hổ tên tuổi là đánh ra đến, Lôi Hổ một đường cơ hồ đánh khắp hơn phân nửa phương Nam Võ Lâm, Thiếu Lâm tự nhiên sớm có nghe nói. Bây giờ Lôi Hổ bái sơn, Thiếu Lâm lo lắng hắn có nháo sự nguy hiểm, không có chút nào cho hắn làm ầm ĩ cơ hội. Chỉ có thể nói, bọn hắn phòng ngừa chu đáo vẫn rất có hiệu quả, Lôi Hổ theo trong chùa cao tầng khách sáo vài câu về sau, trực tiếp đưa ra kèm kiến thức dừng võ tăng đề nghị. Cái này không phải liền là chủ động khiêu chiến a? Có thể Thiếu Lâm còn không thể không nên, Lôi lão hổ bái sơn rất có thể là lúc này Trung Nguyên võ lâm quan tâm nhất việc, nếu là Thiếu Lâm rụt rè, sau đó phiền phức sẽ càng nhiều lớn hơn. Vì ứng đối Lôi lão hổ khiêu chiến, Thiếu Lâm một hơi phái ra 50 vị võ tăng, trong đó có chuyên luyện quyền chân ngoại công tồn tại, cũng có khả năng đánh đơn có thể kết trận quần đấu côn tăng. Không phải nói Thiếu Lâm muốn để Lôi lão hổ cảm nhận chiến thuật biển người uy lực, mà là bọn hắn tự thân lòng tin không đủ, đối với một cái võ tăng thực lực không dám ôm lấy quá lớn lòng tin, lúc này mới bày ra như thế chiến trận. Lôi hổ cũng là không chọn, biểu thị hắn có thể tại Thiếu Lâm chờ lâu một trận, trước theo chuyên tập quyền cước võ tăng luận bàn, sau đó lại cùng côn tăng luận bàn dụng cụ. Thiếu Lâm phương diện từ không gì không thể, Lôi lão hổ tên tuổi dù vang, lại là gần đây quật khởi võ lâm tân tú, Thiếu Lâm mặc dù kiêng kỵ vẫn còn không đến mức đến e ngại cấp độ. Nhớ năm đó Thiếu Lâm bị bắt cực quyền thủy tổ đời thứ nhất thần thương Ngô Trung chọn lấy sân môn, còn bị liên tiếp xông qua ba cửa ải làm đầy bụi đất, sau đó không giống hay là giang hồ thế lực mạnh nhất một trong. Lôi lão hổ tên tuổi so với lúc trước như mặt trời ban trưa Ngô Trung cần phải kém xa, đoán chừng thực lực cũng chênh lệch cực lớn. Thiếu Lâm tuy nói không có tông sư võ tăng trấn thủ, nhưng cũng không phải Lôi lão hổ có thể tùy tiện làm ầm ĩ. Quả nhiên, Lôi hổ tại Thiếu Lâm liên tục chiến đấu hăng hái một tháng, đấu quyền chân võ tăng chiến của tăng, đánh cái đất trời đen kịt biết bao thống khoái, lại là liền Thiếu Lâm đẩy ra cái này 50 vị võ tăng đều không đánh ngã một nửa. Thiếu Lâm ngoại môn công phu quả thật không tầm thường, Kim Cương Trưởng Ưng Trảo công còn có Kim Trung Cháo chờ một chút nổi danh võ thuật, ở ngoài sáng sức lực cấp bậc võ tăng trong tay đều phát huy ra cực kỳ hùng mãnh lực sát thương. Mà 18 côn tăng liên kích thuật, uy lực càng là hùng mãnh bá đạo. Lôi hổ coi như đem ngũ lang bắt quái côn khiến cho nước tắt không loạn, sau cùng vẫn như cũ không thể địch nổi 18 vị la hán côn trận. Bất quá Lôi hổ không biết ngày đêm dày vò một tháng, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ngược lại thu hoạch còn tương đương cực lớn, lớn đến hắn cũng không nguyện ý rời đi cấp độ. Nếu không phải là Thiếu Lâm phương diện thái độ biến đến cực kỳ lãnh đạm, hắn thật đúng là nghĩ mặt dạn mày dày tiếp tục quấn lấy nhau mấy tháng lại nói, như thế nào cũng phải đem thực lực bản thân rèn luyện đến ám kình đỉnh phong a. Mặc dù không phải vật lộn sống mái, có thể mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại trên cơ bản đều ở vào cường độ cao luận bàn trạng thái, thực lực của hắn nghĩ không phi tốc tăng lên cũng không thể. Cũng chính là Thiếu Lâm võ đang như thế nội tình thâm hậu thế lực cường đại, mới có thể một hơi đẩy ra hơn 10 thực lực không tầm thường hảo thủ theo hắn thời gian dài luận bàn giao đấu, còn không có không kiên nhẫn hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực xuất hiện. Nếu là đổi nội ra quyền tam đại lưu phái thế lực, nào có chuyện tốt như vậy. Bất kể là quyền cước hay là dụng cụ công phu, tại Thiếu Lâm một đám võ tăng liên thủ dưới sự bức bách, cũng có không nhỏ tăng lên, so với mới vừa lên Thiếu Lâm thời điểm tối thiểu muốn mạnh hơn một đường. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, cũng không biết có phải hay không đến thực lực đột nhiên tăng mạnh tuổi tác, lại hoặc là tố chất thân thể đã đạt đến trình độ nào đó, chỉ cần ngoại bộ áp lực cùng tự thân cố gắng đầy đủ, còn có một chút như vậy năng lực lĩnh ngộ, thúc đẩy Lôi hổ cảnh giới tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, lại có cực lớn tiến bộ. Ám kình hậu kỳ, thậm chí đã đụng chạm đến ám kình đỉnh phong cánh cửa, tin tưởng lại có một đoạn thời gian tích lũy cùng cố gắng, đạt tới cùng sư phụ Hoàng Phi Hồng ngang nhau thực lực ám kình đỉnh phong cấp độ không đáng kể. Nếu như có thể để cho hắn tại Thiếu Lâm lại nhiều đợi 2 tháng, có đại bang võ tăng hỗ trợ tiến hành cực kỳ cao cường độ luận bàn giao đấu, tin tưởng thực lực tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn, chỉ là đáng tiếc Thiếu Lâm cao tầng tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, căn bản cũng không cho cơ hội như vậy, bọn hắn cũng sẽ không như thế làm chuyện ngu ngốc không công giúp đỡ Lôi hổ tăng cao tu vi. Nếu là tin tức truyền ra, những cái kia giang hồ hào khách còn không phải đem Thiếu Lâm coi như tăng thực lực lên miễn phí đá mài đào à. Chương 101, 111, con đường phía trước đã sáng đến kỳ địa. Xuống Thiếu Lâm, Lôi hổ trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Lần này Bắc hành thu hoạch cực lớn, rời đi Bảo Chi Lâm còn không có thời gian một năm, liên tục khiêu chiến Nam Bắc quốc thuật cao thủ, tăng trưởng võ học kiến thức hiệu quả đã ra tới, liên tục đột phá ám kình trung kỳ cùng hậu kỳ, đặt ở vừa mới rời đi Bảo Chi Lâm trước, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn chính xác đã là ám kình hậu kỳ cường thủ, coi như thân hám Thiếu Lâm 18 vị La Hán côn trong trận, cũng có thể ứng phó hơn 10 chiêu mới có thể rơi vào hạ phong. Đến lúc này, hắn tựa hồ bỗng nhiên lĩnh ngộ được ám kình chân lý, không phải cái gì cao thâm lý luận, cũng không phải phức tạp kình đạo khống chế, mà là đối với thân thể gần rèn luyện. Hắn ngược lại là nhớ lại, sư phụ Hoàng Phi Hồng tại dạy dỗ hắn thời điểm đề cập qua, nói rõ sức lực cùng ám kình dường như liền là rèn luyện gân cốt, chẳng qua là lúc đó sư phụ nói chuyện có chút mập mờ, Lôi hổ cũng không để ý liền không để ý đến đi qua. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ Hoàng Phi Hồng hẳn là có bản thân trải nghiệm, chỉ là có lý luận phương diện lại là thiếu nghiêm trọng, không thể đem nội ra quyền tầng 3 cảnh giới rất tốt thuyết minh rõ ràng. Rất sợ hắn tiếp thu có sai, hoặc là đối với hắn hữu dụng lĩnh ngộ, tại Lôi hổ trên người liền không nhất định hiệu quả, cho nên nói chuyện mới như thế mập mờ. Đây là lấy Lôi hổ đối với sư phụ Hoàng Phi Hồng hiểu rõ, phán đoán ra kết quả. Lôi hổ thời khắc này, đối với hướng vào phía trong nhà quyền đại tông sư thỉnh giáo, nhiều hơn mấy phần sốt ruột cùng cấp bách. Chỉ có tu luyện lý luận sắp xếp như ý, sau đó tu luyện sẽ không còn mảy may nghi vấn khó xử lý, thấy liền là cố gắng của hắn còn có tích lũy, thậm chí có thể nói từ ám kình đột phá hóa kình cấp độ đều sẽ không còn có khó khăn. Nội gia quyền đại tông sư, không chỉ có riêng chỉ là đại biểu bọn hắn đỉnh phong thời kỳ danh xưng đệ nhất thiên hạ võ nghệ, hơn nữa còn có bọn hắn đối với tự thân võ học lý luận sửa sang lại cùng thuyết minh. Bất kể là hình ý quyền đại tông sư Lý Lao có thể, Quách Mây Sâu hay là Lý Tồn Nghĩa, đều đem tự thân đối với võ đạo lý giải sửa sang lại thành hệ thống lý luận khắc bản phát hành, lấy cung cấp đồng đạo học tập tham khảo. Còn lại bát quái trưởng đại tông sư còn có thái cực quyền đại tông sư, cùng với bát cực quyền đại tông sư cũng có cử động như vậy, có thể nói lòng dạ chống trải rất mực khiêm tốn, không có chút nào keo kiệt chỉ điểm hậu bối có lẽ không bằng bọn hắn võ lâm đồng đạo. So với phương Bắc võ lâm những đại tông sư này, phương Nam võ lâm cao thủ hàng đầu còn kém nhiều. Cũng không phải nói bọn hắn che cây chổi từ trần, nhưng cũng không có hào phóng đến đem nhà mình lĩnh ngộ võ học lý luận khắc bản thành sách, đối ngoại phát hành cấp độ. Coi như chợt có mang nghệ tìm thầy tình huống, cũng là phương Nam võ lâm vòng luận quần nội bộ trao đổi, không phải trong hội này võ giả, căn bản là không có cơ hội sư tòng nhiều môn. Tỷ như Hoàng Phi Hồng, có học gia truyền võ nghệ hổ hạc hai hình không nói, lại bái sư thiết tuyến quyền cao thủ vi sư học tập cửa này võ nghệ, mặt khác còn học qua cái khác mấy môn phương Nam võ lĩnh tờ có tuyệt học. Đây đều là vòng luận quần nội bộ trao đổi, hơn nữa còn đều phải là có chút tiếng tăm võ lâm đời thứ hai mới có cơ hội như thế, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Lôi Hổ bái nhập Bảo Chi Lâm, lấy sư phụ Hoàng Phi Hồng đối với hắn coi trọng, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể do sư phụ tự mình đề cử, đến còn lại nam quyền cao thủ cái kia học tập mới công phu tuyệt học. Chỉ là hắn không có ý nghĩ như vậy, thực lực đạt tới ám kình sau càng sẽ không lại ném bọn nó, lĩnh Nam võ lâm nội tình hay là kém chút, so với phương Bắc võ đạo đại tông sư tầng tầng lớp lớp cục diện, trên lệch thế nhưng là không nhỏ. Lôi Hổ cảm giác hiện tại hắn kém liền là nối thẳng cao thâm nhất võ đạo hệ thống lý luận cơ sở, chỉ cần bổ sung khối này hạn chế hắn tiến một bước vượt qua hóa cảnh cấp độ nhược điểm, về sau trên võ đạo tiền đồ đem không thể đo lường. Hắn thật là hiểu rõ hình ý quyền đại tông sư Quách Mây Sâu sửa sang lại cảnh giới phân chia, cái gọi là luyện sàng lọc khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư liền là hắn đưa ra, còn có nội gia quyền tầng 3 cảnh giới minh kình ám kình cùng sáng sủa sức lực, lại đối ứng với luyện xương luyện gân cùng luyện tùy khoan. Nhưng có biết lại như thế nào, biết nó như thế không biết nguyên cớ, một cái không tốt là muốn xảy ra vấn đề. Những lý luận này căn cơ ở đâu, lại là như thế nào suy luận đi ra đều muốn biết rõ ràng mới có thể, không thì tu luyện thế nào lại thế nào biết được tự thân cảnh giới cùng tu vi tăng lên. Thực lực càng mạnh, càng cảm giác thiếu sót của mình cùng vô tri, cần tăng lên cùng bù đủ phương diện thực sự nhiều lắm. Trung Nguyên bên này không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, đoán chừng Thiếu Lâm bây giờ đem tên của mình viết vào sổ đen đi, còn lại Trung Nguyên võ sư có thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với lúc này Lôi Hổ mà nói không có tới cửa luận bàn cần thiết. Ám kình hậu kỳ tu vi không phải làm cho đùa, Lôi Hổ đặt ở phương Bắc võ lâm không gọi được tông sư, cũng có thể nói một tiếng quốc thuật đại sư, Trung Nguyên một vùng có thể so sánh được thật lòng không có mấy cái. Cho nên Lôi Hổ một khắc đều không có dừng lại, trực tiếp rời đi Trung Nguyên lao tới Trực Lệ, cái kia một mảnh ra rất nhiều cái lừng lẫy nổi danh nội gia quyền tông sư cường thủ, vừa vặn đi qua kiến thức lĩnh giáo một phen. Hắn lại là không biết, chờ hắn rời đi Trung Nguyên khu vực về sau, bất kể là Thiếu Lâm hay là địa phương một phiếu nổi danh võ lâm cao thủ, tất cả đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, Lôi lão hổ cái này luận bàn cuồng nhân cuối cùng rời đi, vui lớn phổ chạy. Nhất là Thiếu Lâm, trơ mắt nhìn xem Lôi lão hổ mượn nhờ Thiếu Lâm võ tăng tài nguyên, đem thực lực tăng lên đến ám kình hậu kỳ, không thể làm gì phía dưới phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Liên là Trung Nguyên khu vực một đám võ lâm cao thủ, cũng đối Lôi lão hổ cái này từ phương Nam quá cảnh mãnh hổ kiêng dè không thôi, dù sao Lôi lão hổ kinh người chiến tích đặt ở nơi đó, ai cũng không vui trở thành thua trận trong danh sách một thành viên không phải. Lôi hổ nếu như biết mình thành người bên ngoài tránh chi chỉ sợ không kịp tồn tại, sợ là sẽ phải dở khóc dở cười đi. Hắn lúc này đã mang theo thủ hạ 20 vị dân đoàn tinh nhuệ hảo thủ đến Trực Lệ cảnh nội. Tìm đường đi chậm rãi đuổi tới sâu huyện, nơi này chính là một cái chính cống thần kỳ phương. Đã chết thần quyền Lý Lao có thể, còn có bây giờ khỏe mạnh nửa bước băng quyền Quách Mây Sâu, hình ý bắt quái tông sư Lý Tồn Nghĩa, cùng với bắt quái trưởng tông sư Chặng Đường đỉnh sáng sủa đám người, đều là sâu huyện nhân sĩ. Nơi này thật sự là cái thần kỳ phương, một hơi ra nhiều vị nội gia quyền đại tông sư cùng cấp tông sư cao thủ, môn hạ cao thủ thành danh càng là nhiều vô số kể, đi ngang qua thôn sân phơi gạo, thường xuyên đều có thể trông thấy luyện võ đứa nhỏ cùng thanh niên. Động tác của bọn hắn đâu ra đấy cực kỳ hợp quy tắc, xem xét đã biết là nhận qua cao nhân chỉ điểm. Liên là vùng đồng ruộng đi lại nghỉ ngơi lao nông, cũng từng cái thân thể cứng rắn tinh thần sức khỏe dồi dào, hoàn toàn không có địa phương khác cùng tuổi lão nông thần suy lực nghỉ. Ở nơi này, Lôi Hổ không có chút nào dám kiêu ngạo chủ quan, ai biết ven đường một cái không đáng chú ý lao nông, có phải hay không liền là nghe tiếng Bắc Địa giang hồ nội ra quyền cấp tông sư cao thủ. Có thể mặc dù hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, kết quả hay là ra chỗ sơ suất. Ngay hôm đó, Lôi Hổ một nhóm ngay tại nông thôn đường nhỏ đi lại, đột nhiên bên đường vang lên đứa nhỏ tiếng khóc. Dò xét mắt xem xét nguyên lai là bờ ruộng bên trên cái nào đó tiểu quỷ, đem trong tay dẫn theo xối cơm món ăn giỏ đổ nhào, bên trong không lắm chất béo cơm rau dưa toàn bộ dội tung ra đến, nhất thời kinh hoàng lớn tiếng khóc thét. Chương 102, 112, bắt quái trưởng hóa kình tông sư. Thấy vậy, đi theo dân đoàn thanh niên trai tráng cảm thấy không đành lòng, nhảy qua mương nước giúp đỡ khóc thét đứa nhỏ, đem giải rác thô lương bánh mì nhặt lên, tiện tay đưa tới. Ai ngờ đúng lúc này, từ trong ruộng đống nhiên vọt tới một vị trung niên người làm ruộng, không nói hai lời chân đạp bắt quái bước. Thỏ tay tại làm việc tốt dân đoàn thanh niên trai tráng dưới xương sườn nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, làm việc tốt dân đoàn thanh niên trai tráng phát ra một tiếng thê lương rú thảm, thân thể bay lên trời bay rất ra ngoài. Nam cỏ, làm chuyện tốt bị đánh, là người trong lòng đều khó chịu. Một đám dân đoàn thanh niên trai tráng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vây lại, kết quả lại là dẫn tới trong ruộng một phiếu thanh niên trai tráng người làm ruộng, nguyên bản nho nhỏ một sự kiện vậy mà náo thành đàn ẩu tình cảnh. Kết quả vừa động thủ, dân đoàn thanh niên trai tráng trợn tròn mắt, bọn hắn đơn đả độc đấu vậy mà không phải là đối thủ. Những này thanh niên trai tráng người làm ruộng đừng nhìn một mặt giản dị, có thể di động lên tay đến dưới chân di động cấp tốc, ra tay càng là chiêu chiêu nhằm vào dân đoàn thanh niên trai tráng chỗ hiểm, chỉ cần bị đụng phải hoàn toàn là kêu thảm ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên dân đoàn thanh niên trai tráng cũng không phải dễ khi dễ, cá nhân võ lực không được vậy liền liên thủ công kích, lấy bọn hắn thành thạo kỹ xảo chiến đấu còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất dễ dàng liền đánh ngã mấy vị xông đến mạnh nhất người làm ruộng. Lần này, song phương cơn tức càng náo càng lớn, sợ là rất khó điều giải. Lôi Hổ đứng ở nông thôn trên đường đất, không có tham dự hỗn chiến, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem đám kia người làm ruộng động tác, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn dùng chính là chính tông bắt quái trưởng. Trong lòng khẽ chấn động, sâu huyện nơi này quả nhiên là cái thần kỳ phương, một phiếu thanh niên trai tráng người làm ruộng vậy mà đều đã luyện chính tông bắt quái trưởng, cứ việc thế lửa hết sức không đúng chỗ không có một cái đạt tới minh kình cấp độ, nhưng chính là như thế cũng khá là ghê gớm rồi. Dừng tay. Xa xa thôn trang phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, rõ ràng truyền vào hỗn chiến trong thai mọi người. Chỉ là đáng tiếc, lúc này dân đoàn thanh niên trai tráng cùng đám kia người làm ruộng đã đánh ra lửa thật, căn bản là không có người dừng tay. Lôi Hổ dương mắt nhìn lên, nhưng vừa hay nhìn thấy một đạo mạnh mẽ thân ảnh đạp lên kỳ lạ bước điểm, nhanh như gió gào thét mà đến, trong chớp mắt liền xông vào hỗn chiến trong đám người. Chỉ thấy hắn thân như cá bơi hai tay trên dưới bay lượn, nguyên bản hỗn chiến một đoàn dân đoàn thanh niên trai tráng cùng với người làm ruộng, giống như là bao cắt nhau nhau ném đi ra, bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà liền đã xem hai phe nhân mã triệt để tách ra. Bắt quái trưởng cao thủ. Lôi Hổ chấn động trong lòng, cất bước đứng ở bị ném ra dân đoàn thanh niên trai tráng trước người, nhìn về phía bỗng nhiên toát ra bắt quái trưởng cao thủ mỉm cười. Cười cái gì? Đối phương hiển nhiên không phải cái tính tình tốt người, sắc mặt lạnh lẽo cũng không nói chuyện, bỗng nhiên gấp vọt mà ra vòng quanh Lôi Hổ cấp tốc chạy vài vòng, hai tay trên dưới di động thời khắc ở vào ra tay trạng thái. Bỗng nhiên, đối phương thân hình tới gần một trưởng vỗ hướng Lôi Hổ sườn bộ, lặng yên không một tiếng động tốc độ nhưng lại nhanh đến cực hạn. Lôi Hổ không chút hoang mang đấm ra một quyền trưởng tấn công lặng yên ý mắng, có thể sau một khắc hắn lại là nhướng mày liên tục hướng về sau rút lui mấy bước. Ra quyền cánh tay một trận còn đau, ngay tại vừa rồi một cỗ minh kình ám kình mãnh liệt mà tới, điên cuồng lôi kéo trên cánh tay gân cốt huyết nục, dường như muốn đem cánh tay của hắn kéo thành một đoàn hồ rán. Như thế đến lòng thuận theo tay minh kình ám kình thủ đoạn công kích, nhường trong lòng của hắn phát lên cực kỳ cảm giác không ổn. Hóa kình tông sư, trong lòng tràn đầy đắng chát, như thế nào cũng không ngờ tới tùy tiện gặp được một cọc chuyện phiền toái, liền bức ra một vị bát quái trưởng hóa kình tông sư, đây là hạng gì gọi người buồn bực vật khí. Bất quá hắn cũng không có lùi bước chút nào chi niệm, coi như đối phương là bát quái trưởng hóa kình tông sư lại như thế nào. Hắn cũng là đường đường ám kình hậu kỳ cường thủ, coi như chơi không lại cũng không thể chưa chiến trước e sợ a. Lại nói, có thể cùng một vị hóa kình tông sư giao thủ, cơ hội như vậy nhiều khó khăn đến a, nếu là hắn không biết thật tốt nắm chắc liền là cái lớn đầu đất. Kết quả là, Lôi Hổ cũng không vội mà giải thích, phồng lên thể nội khí huyết, đem một bộ hổ hạc hai hình quyền đánh cho vui vẻ sung sướng, khi thì như tiên hạc linh động lúc gần lúc hiện, khi thì lại như mãnh hổ rời núi hung manh bá đạo. Minh kình ám kình thủ đoạn liên hoàn sử dụng, cứ việc không có hóa kình cấp độ hạ bút thành văn, kình đạo chuyển đổi lúc mỗi lần cũng có trì trệ cảm giác, nhưng cũng uy lực vô cùng lớn gọi đối thủ không dám khinh thường. Nhưng đối diện bắt quái trưởng hóa kình tông sư càng thêm bất phàm, chân đạp bắt quái bước tốc độ cực nhanh thân hình quỷ dị, chợt trái chợt phải chợt trước chợt sau khó mà suy nghĩ, ra tay nhanh chóng như gió tắp nhưng lại lặng yên đi mắng, mới nhìn thường thường không có gì lạ chỉ khi nào bị hắn đụng phải, lập tức liền có thể bộc phát giống như cuồng phong bạo vũ kinh khủng kình đạo. Hóa kình tông sư đối tự thân kình đạo không chế, đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, ban đầu khả năng hay là minh kình bá đạo, có thể đảo mắt liền có thể chuyển đổi thành âm nhu hung ác ám kình xâm nhập, thẳng khó lòng phòng bị không biết làm thế nào. Giao thủ không đến 10 chiêu, Lôi Hổ liền rơi vào hoàn toàn hạ phong, nếu không phải là hắn đã đạt tới ám kình hậu kỳ, có thể kịp thời trừ khử phần lớn xâm nhập thể nội ám kình tổn thương, sợ là đã sớm chịu không được liên miên ám thương ngã xuống. Còn có một thân cường hãn thiết bố sam công phu, có thể để cho hắn ngăn cản mình kình hung manh trung kích, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp không có ngã xuống dấu hiệu. Mạnh liệt như vậy năng lực phòng ngự, thậm chí đối diện bắt quái trưởng hóa kình tông sư đều cảm thấy rất ngạc nhiên, Lôi Hổ có thể rõ ràng từ hắn trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Có thể thì tính sao? 10 chiêu qua đi, Lôi Hổ chỉ có sức lực chống đỡ, đã không có chút nào sức đánh trả. Lẽ ra hóa kình tông sư theo ám kình cường thủ trong lúc đó, đơn thuần tố chất thân thể phương diện chênh lệch, kỳ thật cũng không lớn, thậm chí có thể nói không có gì khác biệt. Mấu chốt còn tại ở đối với thể nội khí huyết nhỏ bé không chế, còn có ra tay kình đạo biến hóa trôi chạy trình độ, giữa hai bên hoàn toàn không cách nào so sánh. Không có hậu thế tinh vi y học dụng cụ quan sát, nhìn không ra hóa kình tông sư đối với thể nội khí huyết khống chế đến cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tin đồn hóa kình tông sư có thể trong nháy mắt khống chế toàn thân huyết dịch ngừng vận chuyển, còn có thể ngắn ngủi đem thể nội bộ phận khu vực tốc độ máu chảy tăng lên tới thân thể có thể chịu đựng nào đó một cực hạn. Đến nỗi ra tay kình đạo biến hóa khống chế, càng là đạt tới xuất thần nhập hóa tiêu chuẩn, so với ám kình thời điểm kình đạo biến hóa mạnh đến mức không phải nhỏ tí tẹo. Tại thân thể không có thiếu hụt điều kiện tiên quyết, hóa kình tông sư cùng ám kình cường thủ đánh nhau, cơ hồ nắm giữ toàn diện ưu thế áp đảo, không có gì có thể so tính. Không phải sao, Lôi Hổ đau khổ thủ vững 20 nhận về sau, cuối cùng không thể bảo vệ bị đối thủ bắt quái trưởng hóa kình tông sư một trường khắc ở ngực, ám kình phun ra nuốt vào trái tim suýt chút nữa ngưng đập, toàn thân khí lực giống như thủy triều tiêu tán. Mềm mềm ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu, may mắn đối phương cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, cũng không có thừa cơ cho hắn mấy cái nữa hung ác, không thì Lôi Hổ liền được nuốt hận tại chỗ. Lôi Hổ đều bại, đi theo một đám dân đoàn thanh niên trai tráng còn chiếm được tốt. Kết quả một nhóm tất cả đều bị bắt được, sau đó bị ép đến cách đó không xa thôn trang, vị kia bắt quái trưởng Hóa Kình tông sư tự mình hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trải qua Lôi Hổ đám người một giải thích, tự nhiên là hiểu lầm một trận, đám kia tùy tiện ra tay dẫn phát quần đầu người làm ruộng thật không tốt ý tứ, liên tục bồi không chuyện một mặt xấu hổ. Bọn hắn giải thích cũng là bởi vì lòng đề phòng lý quá nặng, coi là dân đoàn thanh niên trai trắng là đập ăn mày mới không quan tâm ngang nhiên ra tay. Chương 103, 113, tông sư chỉ điểm sáng bản thân. Lôi Hổ rất là may mắn, trong thôn bách tính tương đương giản dị, cũng không vì theo dân đoàn thanh niên trai tráng hung hăng đánh một trận, thậm chí còn có mấy vị bị thương liền níu lấy không thả. Nói ra, biết được là đợt hiểu lầm lập tức biết bao xấu hổ, rốt cuộc không có quần đầu lúc hung ác lăng lệ, cũng không có không thèm nói đạo lý khóc lóc om sòm lan lộn, muốn Lôi Hổ một nhóm đẹp mắt ý tứ. Nếu là đợt hiểu lầm, vị kia bỗng nhiên xuất hiện lại cường thế ra tay, đem Lôi Hổ đánh té xuống đất bắt quái trưởng Hóa Kình tông cũng biểu đạt tay nấy, gọi thôn nhân thật tốt chiêu đãi Lôi Hổ một nhóm, xem như chịu nhận lỗi. Lôi Hổ ngược lại là không sao cả để ý những này. Hắn bây giờ rất muốn biết rõ ràng vị kia bắt quái trưởng Hóa Kình tông sư thân phận, đối với cả người cao cường võ nghệ kính nể không thôi, nào có nửa phần đoán giận cảm xúc. Cứ việc bị hung hăng sửa chữa một trận, bất quá hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Có thể theo đường đường Hóa Kình tông sư đánh nhau một trận, thật tốt trải nghiệm một cái Hóa Kình tông sư ra tay hiệu quả, hắn đối với Hóa Kình đã có rõ ràng nhận biết, đối với về sau hắn trùng kích Hóa Kình cấp độ có rất lớn tham khảo tác dụng. Trải qua trao đổi, vị kia nhẹ nhõm đánh bại hắn bắt quái trưởng Hóa Kình tông sư tên gọi Trạng Đường đỉnh sáng sủa, chính là phương Bắc võ lâm tương đương nổi tiếng nội gia quyền tông sư võ giả. Lôi Hổ biểu đạt sùng kính tâm ý, hướng vị này lần đầu gặp phải Hóa Kình tông sư, xin chỉ giáo ra tay kình đạo biến hóa một chút bí quyết. Đáng tiếc hắn đối với bắt quái trưởng cơ hồ không có gì giải, không thì thông qua hướng hắn lĩnh giáo bắt quái trưởng vận kình thủ đoạn, nói không chừng còn có thể có càng lớn thu hoạch. Trạng Đường đỉnh sáng sủa cũng không có dấu dếm, nhằm vào Lôi Hổ nghi vấn toàn bộ đều làm ra chỉ điểm, nhường Lôi Hổ có mao nhét mở rộng cảm giác, rất nhiều tích lưu lại đã lâu nghi ngờ quét sạch, rất có loại đã sớm sáng tỏ chiều tối có thể chết thoải mái. Đương nhiên, Lôi Hổ sở dĩ có thể đạt được nhiệt tình như vậy ưu đãi, còn là hắn phỉ hào lên đại tác dụng. Lôi lão hổ tên phương Bắc Võ Lâm cũng là có nhiều lan truyền, vừa nghe Lôi Hổ liền là gần nhất Võ Lâm thanh danh tức lên Lôi lão hổ, Trạng Đường đỉnh sáng sủa thái độ đối với hắn tự có bất đồng. Tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, hay là tên tuổi không nhỏ tồn tại, thực lực cũng đạt tới tương đương thâm hậu tiêu chuẩn, trao đổi lẫn nhau võ học tâm đắc tất nhiên là phải có chính nghĩa và lợi ích chung, đương nhiên trong đó cũng có qua lại thân thiết tâm ý bao hàm tại bên trong. Lôi Hổ tuổi tác còn như thế nhỏ, thực lực đã đạt đến ám kình hậu kỳ, lấy thân thể tố chất của hắn cùng thiên phú, tiến quân Hóa Kình tông sư cấp độ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, Lôi Hổ thẳng thắn chuyến này vốn là biết võ trao đổi hành trình, vẹn vẹn sâu huyện bản địa liền có không ít nội gia quyền tông sư thậm chí đại tông sư tồn tại, lấy Lôi Hổ thiên phú một phen trao đổi đến, không chắc không cần đến bao lâu liền có thể đột phá đạt tới Hóa Kình tông sư cấp độ. Giống Lôi Hổ như thế rất có tiền đồ hậu bối, chỉ cần không có hóa giải không ra cừu hận, có thể qua lại thân thiết tốt nhất qua lại thân thiết, kém nhất làm cái bằng hữu bình thường cũng thành a. Nửa năm sau, Lôi Hổ rời đi sâu huyện đi tiếng tăm lừng lẫy quê hương của võ thuật Khò Châu. Tại sâu huyện ngưng lại thời gian nửa năm, đối với hắn mà nói tuyệt đối là bản thân thăng hoa giai đoạn, đồng thời cũng là đối tự thân võ đạo tổng kết quy kết, ngưng tụ thành chỉnh thể nhìn ra xa tương lai một cái trọng yếu thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, hắn đầu tiên là gặp được bát quái trưởng Hóa Kình tông sư Trạng Đường đỉnh sáng sủa, trải qua vị này để cử trực tiếp bái kiến hình ý quyền đại tông sư Quách Mây Sâu lão tiên sinh. Có Trạng Đường đỉnh sáng sủa cái tầng quan hệ này, Quách Mây Sâu lão tiên sinh thái độ đối với Lôi Hổ tương đương hiền lành, hiển thị rõ một đời nội gia quyền đại tông sư đối với hậu bối yêu mến. Lôi Hổ không có khách khí, trực tiếp tương lai ý nói rõ, hy vọng có thể đến đại tông sư trên võ đạo chỉ điểm, đồng thời giúp hắn sửa sang lại quy kết một thân sở học, xác định về sau phát triển cùng phương hướng đi tới. Hiển nhiên, Quách Mây Sâu lão tiên sinh đối với cái này đề nghị đã xe nhẹ đường quen, lấy cao thâm cảnh giới võ đạo, còn có uyên bác nội gia quyền tri thức, trợ giúp Lôi Hổ quy kết sửa sang lại một thân sở học, đồng thời tại trong đó cũng chậm chậm đem tự thân đối với võ đạo lý giải một chút xíu truyền thụ. Trọn vẹn tốn hao hơn 4 tháng thời gian, Lôi Hổ mới chậm rãi tiêu hóa Quách Mây Sâu lão tiên sinh võ đạo lý luận, cũng đem cùng tự thân cảnh giới võ đạo cùng với tu vi dung hợp, xác lập độc thuộc về tự thân võ đạo lý luận, Hóa Kình tông sư cấp độ lại không nghi vấn khó xử lý, chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể một càng mà vào. Chỉ là có chút đáng tiếc, đại tông sư Quách Mây thần lão tiên sinh tuổi đã lớn, không sai biệt lắm nhanh đến 80 tuổi, tin đồn đã hồi lâu đều không có cùng người động thủ, Lôi Hổ tự nhiên cũng không tiện làm phiền lão tiên sinh ra tay, nhường hắn kiến thức một chút nghe tiếng võ lâm nửa bước băng quyền uy năng. Càng quan trọng hơn chính là, tại sâu huyện ở lâu, cùng một đám võ giả trao đổi tăng nhiều, có lẽ còn có Quách Mây Sâu lão tiên sinh mặt mũi tác dụng, hắn thỉnh thoảng nghe đến một cái không biết phải chăng là chân thực lời đồn. Quách Mây Sâu lão tiên sinh cảnh giới võ đạo đã đột phá Hóa Kình cấp độ, đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Nghe được lời đồn, Lôi Hổ trong lòng chấn động, thật vất vả mới thở bình thường chủ động hỏi thăm sốt ruột tâm tư, đối đãi lão tiên sinh chỉ điểm càng thêm nghiêm túc, không dám có chút khinh thường chủ quan. Nếu như lão tiên sinh tu vi thật đã siêu việt Hóa Kình cấp độ, đạt tới một cái càng cao thâm hơn cảnh giới, không chắc hắn ngày bình thường trong lúc vô tình chỉ điểm, liền sẽ bao hàm phần này cảnh giới cao thâm một ít tinh yếu cùng thể ngộ. Đợi đến lão tiên sinh biểu thị Lôi Hổ võ đạo lý luận căn cơ đã ổn, không cần thiết lại hướng hắn lĩnh giáo thời điểm, Lôi Hổ cũng không có vội vã rời đi sâu huyện, mà là hướng làm bạn lão tiên sinh đệ tử khiêu chiến. Kết quả, trận đấu luận bản vừa mới bắt đầu không lâu, hắn liền bị đối phương sử dụng nửa bước băng quyền đánh thành trọng thương. Bị nửa bước băng quyền đánh trúng trong ngay mắt, Minh Kình ám kình tầng tầng lớp lớp gào thét nhập thể, Minh Kình phụ trách phá phòng, ám kình thì chấn động nội phủ làm hao mòn hắn sức chiến đấu tức thời, sau một khắc đứt gân gãy xương nội tạng bị thương hộc máu ngã xuống đất. Một mực nuôi một tháng kế tiếp thương thế, tại hình ý môn an dưỡng bí dược dưới sự trợ giúp khôi phục được 7-8 phần, tạm thời tắt hung hiểm vô cùng luận bàn giao đấu, đồng thời trong lòng bừng tỉnh rõ ràng, lúc trước bắt quái trưởng hóa kình tông sư chặng đường đỉnh sáng sủa thủ hạ có nhiều lưu tình, không thì lấy bắt quái trưởng âm độc lực sát thương, sợ là thương thế chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Đến tận đây, Lôi Hổ sâu huyện hành trình đã đến kết thúc thời điểm. Cầm Quách Mây sâu đưa tặng nội ra hình ý quyền lý luận cùng tu luyện sách, còn có mấy quyển liên quan đạo kinh cáo từ rời đi, dự định đi tới Khò Châu xem một chút. Lại nói, Quách Mây sâu lão tiên sinh sửa sang lại để luyện ra võ đạo lý luận, trong đó rất nhiều đều theo đạo học kinh nghĩa thoát không được quan hệ, Lôi Hổ muốn hoàn toàn hiểu rõ, cũng đem tiêu hóa hấp thu, liền không thể không lý giải liên quan đạo gia kinh nghĩa. Đối với cái này, hắn cảm giác tương đương đau đầu, không nghĩ tới luyện võ luyện đến cao thâm cấp độ, lại còn đến chuyên môn học tập nghiên cứu đạo môn kinh nghĩa, còn không biết lúc nào mới có thể tìm tòi rõ ràng, thực sự không phải cái nhẹ nhõm công việc. Bất quá không có cách nào, hắn muốn tiến quân cấp bậc cao hơn nội gia quyền cảnh giới, dọc theo tiền nhân đã đi qua con đường nhất là đơn giản, đồng thời cũng tiết kiệm được hắn lượng lớn tìm tòi thời gian, đây là cần thiết bỏ ra, trừ phi hắn có thể mở ra lối riêng tự thành một mạch. Chương 104, 114, chợt nghe thần tiên ná cao su vương. Kho Châu chuyến đi, nhường Lôi Hổ cảm giác rất là thất vọng. Thần thương Lý Thư Văn lúc này đã rời đi, Triệu Viên Thế Khải xính nhiệm làm quân đội võ thuật huấn luyện viên đi. Hoắc Nguyên Giáp dù nguyên quán Kho Châu, nhưng cơ hồ chưa bao giờ tại Kho Châu ở lại qua, vẫn luôn tại Thiên Tân phát triển. Danh xưng Kho Châu hai kiệt Đông Trung Nghĩa cùng Vương Tử Bình đều vẫn là nhiệt huyết thanh niên, thực lực mặc dù đã đạt tới minh kình vẫn còn không đáng chú ý. Lôi Hổ một nhóm tại Kho Châu lưu lại nửa tháng, tìm kiếm hỏi thăm một đám võ thuật mọi người không có kết quả về sau, trực tiếp đi tới không xa Thiên Tân, nơi này cao thủ cũng không tại số ít. Vừa mới vào thành tìm khách sạn thu xếp xuống tới, liền tại nhà hàng nghe được một cái thú vị tin tức. Thiên Tân Võ Lâm bỗng nhiên toát ra một cái bán tạp đậu hũ ngốc hai, đằng sau đầu một cái bím tóc đùa giỡn uy lực kinh người, liên tiếp bại Nam thành phố Ná Cao Su Vương cùng Thiên Tân Võ Lâm danh túc tác lao ra, giang hồ đồng đạo cho cái thần tiên nhã hảo, nhất thời danh tiếng vô lượng làm cho người ta chú ý. Thần tiên ngốc hai, hay là sai khiến đằng sau đầu bím tóc. Lôi Hổ trong lòng khẽ động, luôn cảm giác cái này thần tiên tên tuổi, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhớ ra rồi. Rồi ra gấp thức ăn chiếc đũa đột nhiên dừng ở giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thần tiên, không phải liền là kiếp trước khi còn bé nhìn qua một bộ phim ảnh cũ a? Chẳng lẽ, nơi này là thần tiên kịch bản thế giới? Rất có khả năng này, trước đó tại Thiền Thành là Hoàng Phi Hồng phim thế giới, tại Thiên Tân xuất hiện một cái thần tiên kịch bản thế giới cũng không thể coi là cái gì. Thời gian cách quá lâu, thần tiên cụ thể kịch bản đã không nhớ rõ lắm, duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là nhân vật chính Lốc 2 từ nhỏ dùng sau đầu bím tóc treo ở trên xà đơn luyện công cảnh tượng, còn có kết cục lúc Lốc 2 bím tóc không có, nhưng bắt đầu chơi súng ngắn kịch bản. Đến nỗi cái khác kịch bản, liền cơ bản không có gì ấn tượng. Đương nhiên, thần tiên bộ phim này bối cảnh lớn chính là thanh mạt huyên náo xôn xao, tác động đến phương Bắc vài nghĩa hòa quyền, nhân vật chính Lốc 2 dường như gia nhập nghĩa hòa đoàn, dường như sau cùng còn theo liên quân tám nước làm một chiếc, cụ thể tình huống như thế nào không được rõ lắm. Đối với Lốc 2 lên điểm quan trọng hứng thú, dù sao hắn đến Thiên Tân liền là tìm kiếm hỏi thăm cao thủ luận bàn trao đổi, Lốc 2 đến cùng cái gì tiêu chuẩn hắn còn không rõ rõ, bây giờ cũng không tốt tùy tiện tới cửa khiêu chiến, nhìn xem tình huống lại nói. Không phải hắn nhát gan không đủ quả quyết, mà là Lốc 2 liên lụy tới nghĩa hòa đoàn, gọi hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày hôm sau ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền dẫn 5 vị dân đoàn tinh nhuệ hảo thủ bên trên náo nhiệt phố xá bốn phía du đãng. Thiên Tân nơi này rồng rắn lẫn lộn, còn có người phương Tây Tô giới tồn tại, hắn không muốn quá mức đáng chú ý, bên người dù sao là mang theo 20 vị dân đoàn tinh nhuệ thanh niên trai trắng, thực sự quá mức rêu rao một chút. Nam thành phố bên này tương đương náo nhiệt, do người chen chúc trăm nghề thịnh vượng, Lôi Hổ vừa vặn đứng tại vị kia trong truyền thuyết, thua ở thần tiên thủ hạ Ná Cao Su Vương sạp hàng trước. Cái thằng này là cái bán hóa đồ ăn nước uống biểu diễn lưu động, dáng dấp tương đương bưu hãn như đầu đứng thẳng người lên lợn rừng, hướng cái kia vừa đứng liền không có mấy cái đạo trích dám tiến lên gây chuyện thu phí bảo hộ. Vị này hảo hán nhìn xem lạ mặt, hẳn không phải là tại Thiên Tân trà trộn đi, không biết có gì chỉ giáo. Ná Cao Su Vương đã sớm phát hiện Lôi Hổ dị thường, cái thằng này vẫn đứng tại nhà mình sạp hàng trước không động, vừa đứng liền là cho tới trưa, là người đều có thể phát giác không đúng tốt ta. Không phải sao, thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi quay người, hắn chủ động tiến lên làm lễ muốn hỏi cái rõ ràng. Ha ha, nghe nói Nam thành phố Ná Cao Su Vương một tay Ná Cao Su lợi hại vô cùng, ta muốn tận mắt kiến thức một phen, không biết Ná Cao Su Vương có thể biểu diễn một phen. Lôi Hổ cười ha ha, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Dáng dấp cao đại bưu hung hãn Ná Cao Su Vương sầm mặt lại, bất mãn nói, ngươi đây là ý gì, coi ta là trẻ em đùa dân à? Cũng chính là Lôi Hổ khí độ bất phàm, sau lưng còn đi theo 5 vị khí tức hung hãn hộ vệ, mới không có trực tiếp động thủ, bằng không hắn cũng sẽ không cho một người xa lạ cái gì mặt mũi. Bản thân tiền thành Lôi Hổ, không biết Ná Cao Su Vương có nghe nói qua hay không. Lôi Hổ xoay người nhặt lên trên mặt đất một khối đá, hai tay dùng sức nhất trà sát, tại Ná Cao Su Vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đống bột đá từ tay trong khe rơi xuống. Ngươi là Lôi lão hổ? Ná Cao Su Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại có vừa rồi một màn kinh người, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng kính sợ. Lôi lão hổ thế nhưng là trên giang hồ gần đây quật khởi cao thủ, một đường từ phương Nam liên chiến phương Bắc, hướng các nơi thành danh đã lâu cao thủ khiêu chiến hơn nữa thắng nhiều bại ít. Càng to lớn nửa năm trước hắn độc sông Thiếu Lâm, cùng Thiếu Lâm 50 võ tăng đại chiến một tháng bình yên rời đi, càng là hoành động giang hồ danh tiếng nhất thời có 102. Hắn chẳng thể nghĩ tới, như thế một vị trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, lại chính là trước mắt thanh niên đầu trọc, còn hướng hắn đưa ra kiến thức Ná Cao Su thủ đoạn đề nghị. Trán kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng buồn chồn trước đó cơn tức hoàn toàn tiêu tán. Người có tên cây có bóng, so với Lôi lão hổ như thế giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, hắn như thế một cái bày quẩy bán hàng bán hóa đồ ăn nước uống căn bản liền không đáng chú ý. Thế nào, có nguyện ý hay không bộc lộ tài năng? Lôi hổ cười híp mắt mở miệng, cũng không có trận thế khinh người dự định. Có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Ná Cao Su Vương thái độ hoàn toàn chuyển biến, một chút cũng không có bị xem thường, hoặc là bị nhục nhã tâm tư, ngược lại còn đặc biệt tích cực chủ động. Nói thế nào, nếu có thể theo Lôi hổ như thế giang hồ hào kiệt làm bằng hữu, về sau đi ra ngoài nói khoác cũng có tiền vốn không phải. Hiu hiu hiu. Đạn Công Vương hướng Lôi hổ biểu diễn cái gì gọi là không phát nào trượt, một cái chừng người trưởng thành cánh tay dài ngắn lớn Ná Cao Su, bắn ra nê đạn uy lực không nhỏ, 10 bước bên trong chỉ đâu đánh đó so súng ngắn đều không kém bao nhiêu. Cũng không biết có phải hay không vì tại Lôi hổ trước mặt lộ vẻ một tay, cái thằng này chơi nê đạn còn không tính, vậy mà lấy ra một quả đạn sắt trực tiếp bắn thủng 10 bước có hơn một tấm ván gỗ, uy lực quả nhiên không tầm thường. Thật là cao minh ám khí thủ pháp. Ná Cao Su Vương biểu diễn hết sức xuất sắc, thật tốt tán dương một trận lại mời ăn một trận rượu, đem mặt đỏ lên khí thế phấn chấn cái thằng này đưa đi về sau, Lôi hổ trong đầu lật qua lật lại đều là ám khí hai chữ. Lại nói, dường như hắn đến bây giờ đều chưa từng gặp qua ám khí hảo thủ đi, cũng không biết những cái kia thành danh cao thủ ám khí, thi triển ám khí lúc sức chiến đấu như thế nào. Ná Cao Su Vương bản thân thực lực bình thường, đừng nhìn dáng dấp té ngã lợn rừng giống như, có thể liền mình kình thực lực cũng chưa tới. Nhưng cho hắn đầy đủ không gian, đem cái kia một tay Ná Cao Su tuyệt kỹ vô cùng nhuần nhuyễn sai khiến đi ra lời nói, không có mấy cái minh kình cao thủ có thể gánh đến xuống hắn liên tục đạn đánh, ám kình cao thủ có thể hay không kháng trụ cũng rất khó nói. Liên là Lôi hổ chính mình, nếu như tại 10 bước có hơn tùy ý Ná Cao Su Vương khai hỏa, có thể đón lấy trăm đạn cũng không tệ rồi, đoán chừng vậy hắn tay đã không sai biệt lắm một thế. Nghe nói thần tiên trực tiếp đem Ná Cao Su Vương bắn ra nghe đạn thậm chí đạn sát, trực tiếp bay bổng quất bay, bất luận là nhãn lực hay là tốc độ xuất thủ đều khá kinh người, cụ thể sức chiến đấu như thế nào thật lòng không dễ suy đoán. Càng ngày càng thú vị, Lôi hổ đối với vị kia thần tiên cũng càng thêm cảm thấy hứng thú mấy phần. Chương 105, 115, Thiên Tân Võ Lâm việc lớn. Lừng danh giang hồ Lôi lão hổ đến Thiên Tân. Tin tức này như gió truyền khắp toàn bộ Thiên Tân Võ Lâm, gây nên một trận hành động không nhỏ. Lôi hổ đối với cái này bình tĩnh mà đối đãi, đây là sớm muộn thời điểm, sớm một chút muộn một chút chuyển tới, đối với hắn cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, cái này Tắc Thiên Tưởng tính là thứ gì? Lôi hổ đem thiệp tiện tay ném sang một bên, khinh thường nói, ỷ vào giang hồ già đời, đến ta cái này sĩ diện tới rồi. Nói đến thật sự là buồn cười, Thiên Tân Võ Lâm cổ hủ Tắc Thiên Tưởng trước đó theo thần tiên luận bàn ném đại nhân, khả năng hắn tại lúc tuổi còn trẻ thật là có mấy phần năng lực, nhưng bây giờ lớn tuổi thể cốt không lưu loát, ỷ vào giang hồ bối phận thành cái miệng pháo cứng giả. Trước đó hắn theo dõi roi một trận chiến, đối phương đứng đấy nhường hắn đánh, kết quả lao ra hỏa này đánh nửa ngày, liền người ta góc áo đều không có đủ phải, chính mình liền mệt mỏi thất điên bát đảo thở hồng hộc không chịu nổi. May mà hắn còn có mặt mũi phái ra môn hạ đệ tử mời Lôi lão hổ, thật sự cho rằng Thiên Tân gần nhất xôn xao tin đồn Lôi hổ không biết được như thế nào, lại còn mở đủ giang hồ tiền bối bản nhạc. Như thế mời, Lôi hổ căn bản cũng không cho để ý tới. Chỉ là gọi hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới đưa đi Tắc Thiên Tưởng môn hạ đệ tử, liền có một tấm quen mặt chủ động tìm tới cửa. Lôi hổ không biết đối phương, sở dĩ nói quen mặt, người này cùng tiền thế một vị nào đó đóng vai Hán Vũ đại đế diễn viên giống nhau ý hệt, cảm giác nhìn quen mắt còn có như vậy ý tưởng thân thiết. Nhỏ Thủy Tinh Hoa, gặp qua Lôi gia. Cái thằng này đối với giang hồ quy củ ngược lại là tương đối quen bê, đi lên liền mặt mũi tràn đầy cười bồi sư ông, một bộ đệ thấp làm tiểu tư thế, gọi Lôi hổ không tốt đối với hắn nói lời ác độc. Lại nói, cái thằng này ra tay cũng không keo kiệt, trực tiếp chuẩn bị đầy đủ Thiên Tân nổi danh thổ sản ăn vặt, mặc dù tốn hao bạc khẳng định không nhiều, nhưng cũng xem như đem tâm ý biểu đạt hết sức rõ ràng. Giống Lôi hổ như thế người bên ngoài, muốn đem những này Thiên Tân nổi tiếng thổ sản ăn vặt mua đủ, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đâu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lôi hổ không hứng thú đi vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này, nhỏ nghe nói Lôi gia trên giang hồ hiện hách đại danh, gần nhất Thiên Tân ra cái thần tiên, nhỏ cùng hắn có chút không hòa thuận, nghị thỉnh Lôi gia ra tay theo hắn tỉ thí một lần. Thủy Tinh Hoa hiển nhiên trước khi đến đã làm đủ bài tập, đối với Lôi hổ từ nam đến bắc khiêu chiến hành trình có chút hiểu rõ, lúc này mới lấy luận bàn làm tên mời. Vậy liền định tại 3 ngày sau đó ngoài thành đi. Ta cũng đang muốn kiến thức một chút thần tiên thủ đoạn. Không chút do dự, Lôi hổ trực tiếp đáp ứng, hắn vốn là có tâm tư như vậy, trước đó là không có cớ gì chủ động tới cửa, bây giờ có địa đầu xà ra mặt tự nhiên không thể tốt hơn. Thủy Tinh Hoa lập tức mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy cung kính liên thanh biểu thị sẽ thông báo cho thần tiên, sau đó vô cùng cao hứng rời đi. Hổ gia, làm gì tham gia đến Thiên Tân nội bộ giang hồ phân tranh bên trong? Chờ chung quanh không có người ngoài, đi theo Lôi hổ bên người dân đoàn tinh nhuệ thủ lĩnh, không hiểu hỏi. Ha ha, không sao, ta đang muốn theo cái kia thần tiên thử giao chiến, chỉ là bình thường luận bàn giao đấu thôi, cũng không phải sinh tử báo thủ, không cần phải lo lắng sẽ đem người đắc tội chết. Lôi Hổ khoát tay áo, cười híp mắt mở miệng giải thích, tại sâu huyện chờ đợi lâu như vậy, mới hiểu chân chính tông sư cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta bây giờ đã không có nhiều khiêu chiến địa phương thành danh hào thủ ý nghĩ, ngược lại là giống thần tiên như thế thủ đoạn kỳ lạ hào thủ, kiến thức một chút cũng không tệ. Nghe giải thích, đi theo ở bên cạnh dân đoàn tinh nhuệ lại không nghi ngờ, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt Lôi Hổ không chịu đến bên ngoài quá yếu nhiêu là được, đến nỗi tìm ai luận võ luận bàn vậy thì không phải là bọn hắn cai quản. Ngốc hai mau ra đây, Tam gia có lời nói cho ngươi. Bên này, Thủy Tinh Hoa thay đổi tại Lôi Hổ trước mặt khiêm tốn cung kính, trước tiên đi tới thần tiên nhà trước lớn tiếng gào to, dẫn tới chung quanh bách tính hiếu kỳ vây xem. Tam gia có gì chỉ giáo? Thần tiên ngốc hai là vị tiêu chuẩn bần gia con em, cứ việc trước đó liên tiếp bại ná cao su vương cùng tác thiên tưởng, vừa ý tính vẫn không có phát sinh bao nhiêu thay đổi, hay là một bộ tiểu lão bách tính sợ phiền phức bộ dáng. Tam gia mời đến trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Lôi lão hổ ra tay, muốn cùng ngươi cái này đồ đần so sánh với một trận. Thủy Tinh Hoa một mặt vênh vang đắc ý không ai bị nổi, ngẩng cao lên đầu cười như điên lên tiếng, ha ha ha, lần này ngươi cái kẻ ngu phải xui xẻo, ba ngày sau đó ở ngoài thành giao đấu, ngươi nếu là không đến liền là nhận thua, đến lúc đó ngươi cái này thần tiên tên tuổi lập tức biến thành heo roi. Nói xong, dường như nhìn thấy ba ngày sau đó ngốc hai bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lập tức lại là một trận ha ha cười như điên, tại một đám bang nhàn chen chúc lấy lòng xuống nên ngang rời đi, chỉ để lại mở mịt luôn cuống ngốc hai, còn có dân chúng vây xem tiếng nghị luận. Lôi lão hổ muốn tìm thần tiên giao đấu. Tin tức như gió, trước tiên truyền khắp toàn bộ Thiên Tân, lập tức gây nên bách tính hiếu kỳ, cùng với giang hồ hành động. Lôi lão hổ thế nhưng là gần nhất trên giang hồ danh tiếng thịnh nhất cường thủ một trong, từ nam đánh tới bắc thắng nhiều bại ít uy danh hiển hách, càng là tại sâu huyện chịu hình ý đại tông sư Quách Mây Sâu chỉ điểm qua giang hồ tân tú, loại tồn tại này vậy mà chủ động hướng thần tiên khiêu chiến. Đây chính là Thiên Tân võ lâm nhất đẳng việc lớn, đồng thời cũng là tương đương có mặt mũi chuyện. Nhìn chung Lôi lão hổ một đường từ nam đến bắc luận bàn trải qua, bị hắn chọn chúng luận bàn đối tượng, hoàn toàn là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thần tiên đã có may mắn được chọn chúng, chứng minh cái thằng này thực lực đạt được Lôi lão hổ tán thành, nhường Thiên Tân giang hồ hào hán thở phào đồng thời, lại tương đương hưng phấn. Nếu là Lôi lão hổ tại Thiên Tân đi cái đi ngang qua sân khấu, cao thủ gì đều không có khiêu chiến, không phải rõ ràng Thiên Tân giang hồ không có hắn để mắt cao thủ a. Thế nhưng là, làm lốc hai phương diện truyền ra, không muốn tiếp nhận mời thời điểm, toàn bộ Thiên Tân giang hồ tiền bối cao thủ đều cho kinh động đến. Thần tiên vậy mà không muốn tiếp nhận khiêu chiến, vậy cũng không thành. Thế là, Thiên Tân giang hồ từng cái có danh tiếng giang hồ đại lão, nhao nhao tới cửa cho thần tiên ngốc hai làm suy nghĩ công tác, đem lần này theo Lôi lão hổ luận bàn giao đấu ý nghĩa vô hạn cất cao, việc quan hệ Thiên Tân võ lâm mặt mũi, ngốc hai nếu là không ứng chiến, thế nhưng là rơi xuống Thiên Tân võ lâm mặt mũi việc lớn. Vẫn chỉ là cái giản dị tiểu lão bách tính tâm tính ngốc hai, cái nào chịu được loại này đạo đức bắt cóc thuyết phục, sau cùng mơ mơ màng màng đáp ứng ứng chiến, đợi đến nhao nhao hỗn loạn thuyết phục đám người tản về sau, mới có hơi mắt trợn tròn không biết làm sao. Những này, tự nhiên theo Lôi hổ không có quan hệ gì. Hắn cấp ra 3 ngày thời gian, cũng là lo lắng thần tiên không muốn tiếp nhận luận bàn mời, cho đủ Thiên Tân người trong võ lâm thuyết phục thời gian, kết quả thật đúng là bị hắn cho đoán trúng. Chờ 3 ngày thời gian hắn không có nhàn rỗi, mà là lần lượt bái phòng Thiên Tân mấy nhà chứ danh võ quán còn có phiêu cục, chỉ là kiến thức đối phương một ít thủ đoạn, cũng không có tự mình ra tay luận bàn ý tứ. Nói thật, coi như đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Nguyên Giáp thực lực, lúc này cũng khó có thể vào tới pháp nhãn của hắn. Chương 106, 116, náo nhiệt ồn ào giao đấu. Ám kình hậu kỳ. Đây chính là Hoắc Nguyên Giáp lúc này thực lực, so với Thiền Thành Hoàng Phi Hồng đều muốn kém hơn một đường. Không thể nói thực lực của hắn không đủ, đặt ở Bắc Địa Võ Lâm cũng coi là võ học đại sư, chỉ là so với những cái kia cấp tông sư cường thủ chênh lệch không nhỏ. Lôi hổ lúc này thực lực đều so Hoắc Nguyên Giáp mạnh hơn. Tại sâu huyện cái kia thời gian nửa năm, tiếp nhận nội gia quyền đại tông sư chỉ điểm cũng không phải nói đùa, mặc dù hắn không có tận lực tăng cường rèn luyện, có thể thực lực vẫn như cũ thuận thuận lợi lợi đạt tới ám kình đỉnh phong cấp độ. Trước mắt hắn chân thực sức chiến đấu, so với sư phụ Hoàng Phi Hồng đều không kém bao nhiêu. Coi như sư phụ Hoàng Phi Hồng sử dụng tuyệt học giữ nhà vô ảnh cước, Lôi hổ cũng có thể thông dong ứng đối bình tĩnh hóa giải, mà không phải trước đó như vậy không có chút nào lòng tin. Tại Lôi lão hổ cái này cực kỳ sức nặng võ lâm đồng đạo trước mặt, Hoắc Nguyên Giáp đánh một chuyến mê tung quyền, tương đương khách khí thỉnh Lôi lão hổ bình luận. Lôi hổ tự nhiên hướng tốt nói, hoa hoa cố kiệu người nhất người a. Đương nhiên, mê tung quyền đúng là một môn coi như không tệ quyền pháp, hư hư thật thật biến hóa đa đoan, tại Hoắc Nguyên Giáp như thế ám kình cao thủ trong tay, uy lực tương đương không tầm thường. Có thể môn công phu này đối với tập luyện người yêu cầu rất cao, chỉ có đạt tới ám kình cấp độ tiêu chuẩn mới có thể phát huy đưa ra hoa mắt quyền thức hiệu quả, không thì cũng chỉ có thể lưu lạc làm so sánh có tính mê hoặc võ nghệ. Tinh võ anh hùng bên trong Hoắc Đình Nhân liền là tốt nhất ví dụ, muốn nói hắn học võ không cố gắng hiển nhiên không thể nào nói nổi, thế nhưng là thực lực rõ ràng không có đạt tới ám kình cấp độ, mê tung quyền trong tay hắn thi triển ra, uy lực liền cực kỳ. Đừng bảo là Hoắc Đình Nhân, liền là Trần Chân có thể đến truyền mê tung quyền, đoán chừng cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, rất rõ ràng vị này thực lực cũng không có đạt tới ám kình cấp độ. Lôi hổ bây giờ ánh mắt hạng gì sắc bén, Hoắc Nguyên Giáp thủ đoạn hắn không nhiều hứng thú lắm. Thật muốn so tài lời nói không sai biệt lắm 30 chiêu bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Nếu là vật lộn sống mái lời nói, trong vòng 10 chiêu liền có thể thấy rõ ràng. Không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là thực lực đến có phần tự tin này. Hoắc Nguyên Giáp có cái tên hiệu gọi là mặt vàng hổ, thân thể của hắn bởi vì trước kia luyện võ gây ra rủi ro bị thương căn bản, một bộ có vẻ bệnh sắc mặt vàng như đến bộ dáng, trừ phi có kỳ ngộ mới có như vậy một chút con tiến vào hóa kình khả năng. Bất quá, không có trực tiếp luận bàn cũng không quan trọng, hai người trò chuyện vui vẻ, xem như vừa mới kết bạn, có tiếng nói chung bằng hữu. Biết được Lôi Hổ đem trước đây không lâu hướng kinh thành, Hoắc Nguyên Giáp biểu thị hắn có người bằng hữu chính là tiếng tăm lừng lẫy Bắc Địa hào hiệp Đại Đao Vương Năm, ở kinh thành mở nhà nguồn gốc Thuận Tiêu Cục, bất kể là giang hồ danh vọng hay là nhân mạch đều tương đương không tầm thường. Ngay trước mặt Lôi Hổ, hắn cho Vương Ngũ viết một phong thư, sau đó giao cho Lôi Hổ biểu thị nếu như ở kinh thành gặp được phiền toái, có thể tìm Đại Đao Vương Ngũ bang bận điệu. Cảm ơn Hoắc Nguyên Giáp lòng tốt, Lôi Hổ cũng không có quá mức để ý. Đại Đao Vương Năm tên tuổi chính xác không nhỏ, có thể hắn không biết, coi như thật ở kinh thành gặp được phiền phức, cũng sẽ không chủ động tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói ra, dù sao Hoắc Nguyên Giáp chính là có hảo ý, hắn có nhận hay không có thể nói khác, nhưng phần nhân tình này lại là đến nhận thức xuống. Từ Hoắc gia võ quán sau khi rời đi, Lôi Hổ lại lần lượt bái phòng Thiên Tân một đám giang hồ cao thủ thành danh, đều chỉ là thông qua khẩu thuật trao đổi một phen võ học tâm đắc, cũng không có động thủ luận bàn ý tứ. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày hôm đó chính là Lôi lão hổ theo thần tiên ở ngoài thành luận bàn thời gian. Hôm nay ông trời tốt, sớm liền có mặt trời lên khoảng không mà lên, đem toàn bộ Thiên Tân chiếu lên sáng trưng một mảnh. Sớm thần thành cửa vừa mở, liền có cổ lớn trang phục giang hồ hán tử bay vọt mà ra, đằng sau còn đi theo không ít bách tính, nhao nhao hỗn loạn vô cùng náo nhiệt, bọn hắn đều là ra khỏi thành muốn nhìn luận võ luận bàn. Chờ Lôi Hổ mang theo 20 vị dân đoàn tinh nhuệ hảo thủ, tại Thủy Tinh Hoa cẩn thận đồng hành đi luận bàn địa điểm lúc, chung quanh sớm đã là kín người hết chỗ phi thường náo nhiệt, thậm chí còn có người bán hàng rong sen kẽ ở giữa chào hàng đồ ăn vặt tán vặt. Tới rồi, Lôi lão hổ tới rồi. Như thế nào còn trẻ như vậy, hay là cái đầu trọc? Tuổi trẻ làm sao vậy, người ta thực lực mạnh mẽ võ nghệ cao à, từ phương Nam đánh tới phương Bắc, đánh ra uy danh hiển hách, đây chính là thực lực, đây chính là bản lĩnh. Cũng không biết thần tiên có đánh hay không qua được, Thủy Tinh Hoa cái thằng này cũng là khốn nạn, vậy mà thỉnh người ngoài đối phó chúng ta Thiên Tân hảo hán. Cái dám người ngoài, người phương Tây mới thật sự là người ngoài, Lôi lão hổ nhiều lắm là liền là nơi khác đến mánh long quá giang, hy vọng thần tiên ngốc hai không muốn mất mặt mới tốt. Xuống cược, mua xong rời tay muốn mua mau lại đây a. Băng đường hồ lô, chó không để ý tới bánh bao còn có bánh quai trèo xiết. Các loại tạp âm lọt vào tai, Lôi Hổ vừa tức giận vừa buồn cười, thấy dân chúng vây xem cùng người trong giang hồ bên trong có mảnh đất trống lớn, một vị dáng dấp cường tráng cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng nhưng có chút thật thà thanh niên hán tử sớm đã chờ đã lâu, trong lòng biết vị này liền là thần tiên. Đến chậm một bước, thần tiên xin hãy tha lỗi. Lôi Hổ sải bước đi tới, hướng thần tiên chắp tay cười nói: "Khách khí, còn xin Lôi gia thủ hạ lưu tình." Thần tiên vội vàng chắp tay đáp lễ, một mặt chất phác khiêm tốn nói, lộ ra đầu hắn đằng sau cuộn tại cùng một chỗ, bóng loáng nước phát sáng lớn bím tóc. Lưu lại cái gì tình? Một mực cung thuận Thủy Tinh Hoa bỗng nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào thần tiên ngốc hai cười lạnh nói, nếu là không cẩn thận bị đánh chết, cũng chỉ có thể trách ngươi cái lớn đồ đần thực lực không đủ. Ngốc hai lặng lẽ, một chút cũng không có muốn phản ứng cái thằng này ý tứ. Ha ha, ngươi cái lớn đồ đần sẽ không thật bị hù ngốc hả? Ha ha, đợi lát nữa Tam gia liền nhìn ngươi chết như thế nào. Thủy Tinh Hoa nhưng làm hắn mềm yếu, càng phát ra tiến thêm thức biết bao phép lối, đem một cái phản góc diễn xuất thành tiểu diễn xuất phong cách, nhìn xem liền cứ gọi người hận không thể hung hăng rút hai cái tát hai. Không nói những cái khác, một đám đến đây xem cuộc chiến Thiên Tân giang hồ hào kiệt sắc mặt khó coi, đối với Thủy Tinh Hoa cái thằng này đặc biệt không vừa lòng, nha như thế làm việc không phải gọi người ngoài chê cười a. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi ra tay đi. Không để ý đến vây xem trong đám người Thiên Tân giang hồ hào kiệt, thò tay ngăn lại Thủy Tinh Hoa tiếp tục giày vò ý nghĩ, Lôi Hổ hướng về phía ngốc hai lòng tốt nhắc nhở, trực tiếp dùng ngươi thần tiên thủ đoạn. Không thì chờ ta gần người ngươi căn bản là không có cơ hội. Thật là cuồng vọng giọng nói. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên vây xem đám người một mảnh ồn ào, chỉ có trong đó Thiên Tân giang hồ hào kiệt không có đi theo ồn ào, ngược lại từng cái sắc mặt trầm ngưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Lôi Hổ lời này ý tứ, nhất là Hoắc Nguyên Giáp cùng bên người mấy vị ám kình cao thủ, đối với Lôi Hổ thực lực dự đoán cất cao một đoạn. Ngốc hai lại là có chút ngây ngốc, ngơ ngác sững sờ không biết làm sao, hắn chưa từng gặp được tình huống như vậy. Oeng. Lôi Hổ lại là không tâm tư lãng phí nước miếng. Đông nhiên cất bước vọt tới trước đấm ra một quyền, lập tức quyền phong gào thét kinh khí của ngày, trước người không phải 5m phạm vi không khí giống như là sôi trào, vậy mà phát ra ầm ầm một tiếng nổ vang. Chương 107, 117, bóng roi gào thét vô ảnh cước. Thần tiên ngốc hai ánh mắt đờ đẫn một mặt kinh hoàng, hắn bị Lôi Hổ vừa rồi cái kia thanh thế kinh người một quyền dọa sợ. Đừng bảo là hắn, liền là một đám hiểu công việc Thiên Tân giang hồ hào kiệt giật nảy mình, Lôi Hổ một quyền kia thanh thế kinh người, sợ là đã đạt đến ám kình cấp độ, hơn nữa còn là trung hậu kỳ cái chủng loại kia. Hoắc Nguyên Giáp mấy cái thực lực đỉnh cấp thế nhưng là biết được, vẹn vẹn minh kình đỉnh phong oanh ra quyền bạo, cũng chính là thanh thế lớn trong nháy mắt lực trùng kích mạnh mẽ, so với Lôi Hổ bực này đem trước người 0.5m khu vực quấy đến sôi trào khắp trốn thế nhưng là có nhiều không bằng. Chỉ có đạt tới ám kình trung hậu kỳ cấp độ, mới có thể đấm ra một quyền giả dích không dứt mịt mở quyền kình, chế tạo ra kinh người như thế tình cảnh. Lôi ra tốt, thích võ nghệ, nhỏ bội phù. Ngốc hai gian nan mở miệng, nếu không phải là ngay trước nhiều như vậy hương thân mặt, hắn liền nhận thua lời nói đều muốn nói ăn đến rồi. Trong lòng cũng cực kỳ may mắn, Lôi Hổ làm việc đủ quang minh lỗi lạc, sớm liền nhắc nhở hắn trực tiếp sử dụng thần tiên tuyệt kỹ, không thì dựa theo quen thuộc tới trước trận quyền chân giao đấu, hắn thật liền xuất thủ cơ hội cũng sẽ không có. Ra tay đi. Lôi Hổ không nói gì, chỉ nhàn nhạt quét ngốc hai liếc mắt, trực tiếp nhường hắn xuất động thần tiên tuyệt kỹ. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo roi gào thét mà tới, mang theo xé rách không khí chói tai rít lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ mắt thường đều khó mà phân biệt. Không ngờ tới ngốc hai bím tóc nhanh như vậy, Lôi Hổ chỉ tới kịp thò tay cản trở, chợt cảm thấy tay phải kịch liệt đau nhức một cô ám kình xâm nhập, nguyên cả cánh tay đều tê. Không đợi hắn làm ra phản ứng, lại là mang theo rít lên bóng roi vung đến, Lôi Hổ không thể không giỗi ra một cái tay khác đón đỡ, kết quả lại là cánh tay đau sót nguyên cả cánh tay đều tê. Roi thứ ba thứ tư roi theo nhau mà đến, cơ hồ không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Lôi Hổ sắc mặt nghiêm túc, chân đạp kỳ lân bước thân hình không được di động, thể nội khí huyết quay cuồng không ngừng cọ rửa hai đầu cánh tay, đem xâm nhập ám kình trừ khử, đồng thời cấp tốc khôi phục chết lặng cơ hồ mất đi cảm giác cánh tay. Thần tiên ngốc hai quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ thấy dưới chân hắn nhanh chóng di động, đầu giống như là chứa động cơ liên tục lắc lư, đằng sau đầu bím tóc giống như trường tiên bay bổng bay lượn, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng cái tàn ảnh, Lôi Hổ nhất thời bị vô số bóng roi dây dưa đúng là khó mà thoát thân. Vây xem thiên tân giang hồ hào kiệt tất cả đều chấn kinh, từng cái há to mồm không phát ra được thanh âm nào. Bây giờ không có ngờ tới, quá giang long lôi lão hổ theo thần tiên trong lúc đó luận bàn giao đấu, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện thiên về một bên cục diện. Không phải lôi lão hổ đại chiếm thượng phong, mà là tất cả mọi người không thế nào xem trọng thần tiên ngốc hai, vậy mà dựa vào đằng sau đầu một cái bím tóc, để ép đường đường lôi lão hổ điên cuồng tấn công không chỉ. Đương nhiên, lôi lão hổ mặc dù bị động, thậm chí có thể nói chỉ có sức lực chống đỡ không có chút nào sức đánh trả, nhưng cũng vững như bàn thạch không lo thua trận. Tốt tốt tốt, không hổ là thần tiên, tay này tiên pháp quả nhiên lợi hại. Liên tiếp chịu hơn 10 roi, Lôi Hổ hai tay tả đón hữu đỡ bên trên phong hạ cản, toàn bộ cánh tay đều sưng tấy một vòng, xâm nhập thể nội ám kình càng là điên cuồng lôi kéo gân của hắn xương mặc ra, từng lớp kịch liệt đau nhức kích thích hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, cánh tay chết lặng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, bộ phận khu vực thậm chí đã mất đi cảm giác. Bị đè ép rút mấy chục roi, trên người trạng thái đã từ đỉnh phong trượt xuống, lại không thể sát bên ngốc hai một bên, còn như vậy tiếp tục kéo dài, hắn không phải bị tươi sống rút lật không thể. Lôi Hổ lại là một chút cũng không có cư tang, ngược lại cười ha ha biết bao phân chấn. Liên tiếp chịu mấy chục roi, hắn đã dần dần thăm dò thần tiên con đường, trong lòng ngoại trừ tán thưởng hay là tán thưởng. Cơ mờ nở, trước đó nếu ai dám nói với hắn, dựa vào một tay trường tiền tiên pháp, liền có thể rút ra ám kình hiệu quả đến, hắn khẳng định là chẳng thèm ngó tới, khinh bị đối phương nhất định là đầu góc tiến vào nước, không thì làm sao lại nói như thế mê sảng. Nhưng bây giờ, Lôi Hổ dựa vào liền chịu hơn 10 roi làm giá lớn, lại là ứng chứng cái thuyết pháp này. Ngốc hai không được lắc lư đầu, sai đằng sau đầu roi, không chỉ có rút ra ám kình uy năng, có minh kình cương mãnh bá đạo. Quá đáng hơn là, bởi vì bím tóc mềm mại đặc tính, cộng thêm ngốc hai thuần thục vận dụng, lại bị hắn rút ra cương nhu tịnh tể trạng thái, rất có như vậy một chút nội ra quyền tông sư ra tay lúc minh kình ám kình chuyển đổi như ý, một tay kình đạo biến hóa phương pháp xuất thần nhập hóa dấu hiệu. Nói cách khác, mẹ nó ngốc hai dựa vào đằng sau đầu kia lớn bím tóc, vậy mà rút ra hóa kình tông sư công kích hình thức, ám kình cao thủ gặp được, chỉ có không may một đường. Lôi Hổ cũng là tại sâu huyện thấy được không nội dung nhà quyền tông sư cao thủ ra tay lúc tư thế, cộng thêm thực lực bản thân đã đạt tám kình đỉnh phong, lúc này mới có thể bằng vào hai tay phòng vệ ngốc hai liên hoàn hơn 10 roi. Nếu là đổi thành Hoắc Nguyên Giáp lời nói, đoán chừng sớm đã bị rút đến một mặt mộng so thua trận. Bất quá, ngốc hai thần tiên con đường bị hắn thăm dò, tự nhiên là có cách đối phó. Ngốc hai cẩn thận, ta nhưng là muốn ra tay phản kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân như nhanh mã phi chạy mà lên, hai tay mở ra giống như tiên hạc dương cánh, năm ngón tay khép lại làm mỏ hạc hình dáng, trên dưới trái phải nhanh chóng mổ ra. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhãn lực không đủ chỉ có thể nhìn thấy hai tay của hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mỗi một kích đều vừa đúng điểm tại rít lên rút tới bím tóc bên trên. Hai tay lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ run rẩy, đem từ bím tóc truyền lên trở về ám kình cùng minh kình trong nháy mắt run tiêu, thân hình vẫn như cũ nhanh chóng như tuấn mã, một chút cũng không có chịu đến đầy trời gào thét bóng roi ảnh hưởng, cấp tốc kéo vào cùng ngốc hai trong lúc đó khoảng cách. Ngốc hai dưới chân tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng, liên tục biến ảo vị trí không cho Lôi Hổ tiếp cận cơ hội, đầu lắc lư tần suất đột nhiên tăng tốc, đằng sau đầu bím tóc giống như bản lòng càn quét, bay múa đầy trời mang theo cực kỳ cường hãn uy lực, hướng Lôi Hổ quanh thân quay đầu chụp xuống. Trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi, từ bím tóc truyền lên trở về lực lượng phản hồi, nhường hắn biết được Lôi Hổ vẫn luôn không có xuất toàn lực, không thì Lôi Hổ sử dụng hạc quyền mỗi lần đều có thể điểm chúng bay rút mà tới bím tóc, coi như bím tóc bên trên ẩn chứa cực kỳ cường hãn kình đạo công kích, cũng đã sớm chịu không nổi kình đạo lẫn nhau liều tàng ra. Nhưng đến hiện tại hắn một đầu bím tóc dài vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn hiểu được đây là Lôi Hổ hoàn toàn chịu đựng hắn roi công kình đạo, cũng không có trực tiếp phản kích nguyên nhân. Ngốc hai nhìn được rồi, ta còn có một chiêu lợi hại, để ngươi kiến thức một chút vô ảnh cước kinh khủng. Lôi Hổ cười ha ha, theo ngốc hai luận bàn nhường hắn cảm giác được đã lâu chiến đấu kích tỉnh, vẫn luôn không có xuất lực đánh gây ngốc hai công kích tiết tấu, đánh tới hiện tại hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, liền dự định lấy ra bản lĩnh cuối cùng, gọi ngốc hai kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Linh động như tiên hạc thân hình đột nhiên dừng lại, hai chân dùng sức thân hình bỗng nhiên bay vút lên, hai chân liên hoàn thích ra một vùng bóng chân, phanh phanh phanh phanh khí tiếng kêu không ngừng, bay bổng bay rút mà tới bím tóc dài trực tiếp bị đánh tan thành một mảnh thật dài tóc xanh. Chương 108, 118, bên đường ngẫu nhiên gặp đám tự cùng. Thần tiên bại. Vây xem thiên tân bách tính cùng giang hồ hào kiệt lại cũng không hề hoài, truy cứu nguyên nhân thần tiên tuy bại nhưng vinh. Lôi lão hổ sử dụng vô ảnh chân, trực tiếp tướng thần roi ngốc hai bím tóc đánh tan, không có bím tóc thần tiên, sức chiến đấu lập tức hạ xuống mấy cái cấp bậc, đâu còn là lôi lão hổ đối thủ. May mắn, lôi lão hổ không phải vậy chờ hùng hổ dọa người hạng người, sử dụng vô ảnh cước tuyệt kỹ về sau, sinh sinh dừng ở đã mất đi bím tóc thần tiên khả năng ngốc 21m có hơn, trận này hành động thiên tân luận bàn giao đấu như vậy kết thúc. Sau đó, lôi hổ tiếp nhận thiên tân giang hồ hào kiệt mở tiệc chiêu đãi, xem như cùng bọn hắn thành bằng hữu. Ngày hôm sau, hắn lặng yên mời thần tiên ngốc 2, tùy tiện tìm cái quán rượu nhỏ ăn một bữa, biểu đạt 10 phần thiện ý, tự mình trao đổi có thể so sánh đám kia thiên tân giang hồ hào kiệt chân thành nhiều. Ngốc 2, ngươi thần tiên công phu mặc dù lợi hại, sợ là nội gia quyền ám kình hảo thủ đều khó mà ứng phó, bất quá vẫn là quá đơn nhất. Say rượu hai nóng lúc, lôi hổ thẳng thắn bình luận nói, nếu là không có một bản lĩnh bảo mệnh, hoặc là nói liều mạng tuyệt chiêu, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn a. Lôi ra có gì chỉ giáo? Ngốc hai uống mấy chén một tấm vai hùng khuôn mặt biến đến đỏ bừng, nghe lôi hổ bình luận liên tục gật đầu, mười phần khách khí thỉnh giáo, ta từ nhỏ đến lớn, liền luyện như thế một môn võ nghệ. Sách. Lôi hổ khe khẽ lắc đầu, buồn cười nói, ngươi cái tên này làm sao lại không biết biến báo đây? Tất nhiên đằng sau đầu bím tóc có thể bị ngươi luyện được xuất thần nhập hóa chỉ đâu đánh đó, cái kia thủ đoạn có thể so với hóa kình tông sư võ giả. Như thế tán dương, hiển nhiên gọi ngốc hai được sủng ái mà lo sợ, liên tục cười ngây ngô khoát tay nói không dám, trên mặt lại là hồng quang đầy mặt mười phần phấn chấn, hiển nhiên lôi hổ tán thưởng nhường hắn cảm giác hết sức cao hứng. Ngươi liền không nghĩ tới, sai khiến chân chính roi a. Lôi hổ lời nói, cũng là để cho ngốc hai sững sờ, có chút không biết làm sao lắp bắp nói, trong nhà thực sự nghèo quá, không chơi nổi roi a. Trong lòng ngược lại là biến đến sáng sủa. Lôi hổ lời nói giống như là mở ra một cánh cửa sổ, nhường hắn tựa hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh bất động, trong lòng ý động nhưng lại có chút không biết từ đâu bắt đầu. Hắn nói hoàn toàn chính xác thực là lời nói thật, thật muốn chơi roi lời nói, vẹn vẹn luyện công muốn hao phí roi thì không phải là số lượng nhỏ, ở giữa tốn hao không phải hắn một cái kẻ nghèo hèn có thể chịu được nổi. Nguyên lai ngươi không có nổi tiếng trước trong nhà nghèo cũng nói còn nghe được, bây giờ ngươi thế nhưng là thiền tân võ lâm tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tùy tiện gian võ quán tuyển nhận một chút đệ tử không thì có tiền a. Lôi hổ xem thường cười nói, lại nói, ngươi nếu là cảm giác băn khoăn, vậy liền trực thuộc tại gian nào đó đại tiêu cục môn hạ, trợ giúp vận tiêu đồng dạng cũng là một môn đến tiền đường đi, mà lại kiếm tiền mức còn không ít. Thấy ngốc hai còn có chút do dự không dứt, hắn cười vô vô tiểu tử ngốc này bà vai, khích lệ nói, không cần nghĩ những cái kia có không có, nếu như thực sự không quyết định chắc chắn được, có thể hướng có thể tín nhiệm trưởng bối linh giáo a, cũng không phải cái gì làm điều phi pháp việc. Nói xong những này, lôi hổ không còn nâng phương diện này chuyện, thân thiết với người quen sơ không phải chuyện gì tốt. Nếu không phải là đối với ngốc hai tính tình rất có hảo cảm, kiêm hữu trước thời hạn đầu tư ý nghĩ, hắn mới sẽ không phí khí lực như vậy cùng công phu, ăn xong say rượu hắn phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi thiên tân. Xế chiều hôm đó, ai cũng không có thông báo, lôi hổ liền dẫn thủ hạ 20 vị dân đoàn tinh nhuệ ra tân thành, thẳng đến mấy trăm dặm có hơn kinh thành mà đi. Một bên khác, ngốc hai đang nghe xong lôi hổ thuyết phục về sau, trong lòng ý động trước tiên tìm được thân cận trưởng bối hỏi mà tính, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính như lôi hổ lời nói như vậy, lấy ngốc hai lúc này ở thiên tân võ lâm thanh danh cùng địa vị, mở quán dạy đồ lại hoặc là tiếp tiêu áp tiêu chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Hắn vị trưởng bối kia còn mặt khác đưa ra mấy cái đáng tin cậy lại có thể được kiếm tiền phương pháp, đó chính là thay gia đình giàu có trông nhà hộ viện, còn có tạm thời thay một ít chỗ ăn chơi nhìn bãi, đều là chính đáng đến tiền đường đi. Lôi hổ sở dĩ không nói đằng sau kiếm tiền đường đi, thật sự là hắn không để vào mắt, làm theo nối giáo cho giặc các bá, hắn cảm thấy lấy ngốc hai thực lực, không cần thiết tham gia như thế bẩn gặp chuyện bên trong. Có thân cận trưởng bối tán thành, ngốc hai rất nhanh liền mở vợ con võ quán, thu 10 cái đệ tử, không nói truyền thụ nhất định phải từ nhỏ luyện đến lớn bím tóc công, bản thân hắn công phu quyền cước liền không kém, đạt tới minh kình cấp độ. Mở quán dạy đồ dư xài. Còn có, hắn tuân theo lôi hổ chỉ điểm, trong tay có tiền nhàn rỗi sau đó bắt đầu suy nghĩ tu luyện chân chính roi công, cũng tương tự có thể chuyển thụ cho môn hạ võ quán đệ tử, cũng không tính là lừa gạt đi. Có từ nhỏ tu luyện bím tóc công cơ sở, chân chính roi công nhập môn rất nhanh, chẳng mấy chốc liền luyện được hỏa hậu nhất định, thành ngốc hai một môn khác công phu tuyệt kỹ. Lôi hổ tuyệt đối không có nghĩ đến, hảo tâm của hắn tiến hành, vậy mà trong lúc vô tình sáng tạo ra một vị tiên pháp tông sư, chờ hắn theo ngốc hai lần nữa gặp gỡ lúc, thế nhưng là bị chấn động đến không nhẹ. Đương nhiên đây là nói sau. Lúc này lôi hổ lại gặp được một vị trong lịch sử hết sức nổi danh gia hỏa, lại nói hắn mang theo thủ hạ dân đoàn tinh nhuệ lặng yên rời đi tân thành về sau, một đường gấp đuổi đi mấy chục dặm, chờ sắc trời tối xuống tùy tiện tìm ở giữa ven đường giã điếm nghỉ ngơi. Nơi này là thiên tân đi về kinh thành đại đạo, do người dày đặc xe ngựa chờ vận tải công cụ như nước chảy, tự nhiên không cần lo lắng ven đường giã điếm sẽ là tôn nhị nương chữa thập sườn núi quán rượu. Đương nhiên cần thiết phòng bị cũng là không thể thiếu, lúc này thế đạo không yên, liền là kinh thành khu vực mâu tặc số lượng đều không phải số ít, bọn hắn bình thường sẽ không hại người tính mệnh, thế nhưng làm mưu tài lại là không thiếu được. Không uống rượu, chỉ là muốn một chút đồ ăn, hay là hai ca đổi lấy ăn uống, coi như chúng mông hãn dược các loại giang hồ thủ đoạn, tối thiểu cũng có một nửa dân đoàn tinh nhuệ có thể hộ giá hộ tống. Vị huynh đài này hữu lễ. Lúc này, một vị thư sinh bộ dáng tuổi trẻ hán tử bỗng nhiên đi tới, hướng về phía chính ăn nổi sức lực lôi hổ chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy mang cười kết giao tâm ý hết sức rõ ràng. A, ngươi biết ta? Phất phất tay, nhường bên người dân đoàn tinh nhuệ không cần khẩn trương thái quá, Lôi Hổ mỉm cười nhìn về phía vị này bỗng nhiên toát ra thư sinh trẻ tuổi, cảm giác có chút nhìn quen mắt lại không quá mức để ý. Ha ha, huynh đài tại Tiên Tân cùng Thần Tiên đại chiến thời điểm, tiểu sinh ngay tại vây xem trong đám người. Vị này cũng không thấy bên ngoài, đặt mông ngồi vào Lôi Hổ đối diện, cười tủm tỉm nói, huynh đài thật sự là thích võ nghệ, gọi tiểu sinh thấy nhiệt huyết sôi trào biết bao thoải mái. Tiên sinh họ gì? Lôi Hổ gật đầu cười, có chút không mò ra đối phương là cái gì ý nghĩ. Tại hạ Đàm Tự Cùng, chính là Bắc Kinh tham gia khoa cử sĩ tử. Trẻ tuổi thư sinh trực tiếp tự giới thiệu mình, không nghĩ trên đường vậy mà gặp được Lôi huynh, trong lòng lên chấm dứt giao chi niệm, không biết Lôi huynh có thể nhận thức xuống Đàm Mẫu người bạn này. Đàm Tự Cùng, Mậu Tuất sáu quân tử một trong vị kia. Lôi Hổ đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới tùy tiện tại ven đường giã điếm nghỉ chân, vậy mà cũng có thể gặp được trong lịch sử danh nhân, xem ra hay là chủ động đi lên kết giao cái chủng loại kia. Chương 109, 119, biến pháp đổ cường không phải là sai. Đàm huynh khách khí, có thể theo Đàm huynh làm bằng hữu, đây là vinh hạnh của ta. Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, không chút do dự nói ra, liền sợ Đàm huynh xem thường ta như vậy thô tục võ phu a. Đối với Đàm Tự Cùng cái này danh nhân trong lịch sử, Lôi Hổ tâm tính vẫn như cũ bình thản, không có lên mảy may gợn sóng. Lẽ ra cái thằng này phẩm hạnh hẳn là coi như không tệ, bất quá sách lịch sử bên trên ghi chép không thể coi là thật, Lôi Hổ đương nhiên sẽ không bởi vì cái thằng này là Mậu Tuất sáu quân tử nổi danh nhất cái kia, liền đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, kết giao bằng hữu vẫn là có thể. Ha ha, có thể cùng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Lôi lão hổ làm bằng hữu, cũng là đảm mộ vinh hạnh. Đàm Tự Cùng cười ha ha, tính cách phóng khoáng thật không giống cái này thời đại truyền thống người đọc sách, rất có người giang hồ khí phách phong cách. Lôi huynh đây là đi đến kinh thành a? Nói chuyện phiếm một trận, giữa hai người mới lại chậm rãi tiêu tán. Đàm Tự Cùng càng thêm thoải mái, trực tiếp hỏi, có chuyện gì ta có thể giúp một tay lời nói, cứ việc nói thẳng. Hắn thật có cái này lực lượng, hắn cha chính là Đường Đường đại tướng nơi biên cương, ở kinh thành trên quan trường giao thiệp cũng không phải nói đùa, chỉ cần không phải tạo phản các loại việc lớn, chuyện bình thường đều có thể hỗ trợ giải quyết. Không thì, biến pháp mậu tuất thời điểm, Khang Xà nhà hai vị cần gì phải liên tiếp muốn hắn hỏa tốc Bắc Kinh, ngoại trừ bản thân hắn là duy tân biến pháp tướng tài bên ngoài, gia đình của hắn quan hệ cũng là Khang Xà nhà mười phần xem trọng tài nguyên. Ha ha, không cần không cần, ta từ nam đến bắc một đường đi tới, chỉ là vì tìm kiếm hỏi thăm cao thủ luận bàn trao đổi võ học, cũng không cái gì việc cần giải quyết cho người. Lôi Hổ liên tục khoát tay nói cảm ơn, lắc đầu mở miệng nói ra, nhìn ta cái này đầu óc, còn tưởng rằng Lôi huynh cũng là hướng. Đàm Tự Cùng nhẹ nhàng vỗ trần trùng trục chán, nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thật không tốt ý tứ, hiển nhiên lời này dính đến cái gọi là bí mật. Thế nào, Đàm huynh muốn tham gia kinh thành huyên náo xôn xao duy tân biến pháp? Lôi Hổ trực tiếp điểm phá trong đó con đường, cười híp mắt mở miệng, việc này sợ là không ổn a. Có gì không ổn? Vừa nhắc tới cái này, Đàm Tự Cùng rất là kích động, vung vẩy cánh tay bất mãn nói, quốc gia suy yếu lâu ngày, liên tục gặp phải ngoại quốc cường quốc khi nhục, lại không biến pháp đồ cường chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Thấy Lôi Hổ lộ ra quả là thế thân sắc, hắn có chút xấu hổ nói ra, thật không có ý tứ, trước đó Đàm Mộ nói sợ, lần này kinh thành chuyến đi, Đàm Mộ chính là muốn tham dự tiến vào duy tân biến pháp bên trong. Lôi Hổ nhẹ gật đầu nhưng không nói lời nào, đây là Đàm Tự Cùng lựa chọn của mình, hắn một người ngoài thật không tốt xen vào, mặc dù hắn không có chút nào xem trọng cái gọi là duy tân biến pháp, chỉ là hết sức hiển nhiên bị hắn kích thích Đàm luận tính Đàm Tự Cùng, một chút cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Nguyên bản ôn hòa như ngọc nụ cười biến mất, nghiêm nghị nói, nghe Lôi huynh ý tứ, không coi trọng duy tân biến pháp. Bất đắc dĩ, Lôi Hổ chỉ được gật đầu xác nhận, trực tiếp nói ra, chính xác như thế. Vì sao? Đàm Tự Cùng một bụng lời nói muốn nói, cuối cùng vẫn là cố nén, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Hổ không thả. Cũng không phải nói duy tân biến pháp không tốt, thế đạo gian nan chính xác đến nên thay đổi một chút thời điểm. Thấy vậy, Lôi Hổ chỉ được giữ vững tinh thần trầm âm thanh mở miệng, thấy Đàm Tự Cùng lộ ra một bộ chuyện đương nhiên thần thái, lời nói xoay chuyển, chỉ có điều, từ trước biến pháp đều không phải đơn giản việc, Đàm huynh để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi đã làm tốt nên đón báo tố chuẩn bị a. Ngộng, Đàm Tự Cùng một thường có chút ngộng, không hiểu Lôi Hổ lời ấy ý gì. Lôi huynh, lần này biến pháp đồ cường, bên trên có thiên tử đế sư, dưới có ngàn vạn học sinh tham dự, thiên hạ bách tính cũng nhất định là thế chân và cùng hộ, chỉ cần trên dưới một lòng. Đừng đừng đừng, Đàm huynh đừng nói với ta những đạo lý lớn này. Lôi Hổ không chút khách khí đánh gãy Đàm Tự Cùng hào phóng phân trần, nhìn chung quanh thấp giọng hỏi, biến pháp bản chất là cái gì? Đương nhiên là vươn lên hùng mạnh lấy dao động thực lực quốc gia. Thấy Lôi Hổ lộ ra cẩn thận như vậy thái độ, Đàm Tự Cùng theo bản năng cũng đem thanh âm giảm thấp xuống nói, sai. Lôi Hổ không chút khách khí phản bác, trong mắt của ta, biến pháp liền là từ thế lực cũ trong tay cướp đoạt quyền lực cùng tài nguyên cử động. Làm sao có thể? Đàm Tự Cùng trừng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi, tức giận nói, biến pháp là vì đồ cường. Không nói trước có thể hay không đồ cường, Đàm huynh coi là biến pháp bước thứ nhất là làm cái gì, có phải hay không từ quan lại trong tay đem quyền lợi thu làm của riêng? Lôi Hổ thần thái bình thản, cười híp mắt mở miệng hỏi, những cái kia lợi ích đã đến người, dựa vào cái gì ngoan ngoãn đem quyền lợi chắp tay giao ra? Cái này, Đàm Tự Cùng một lúc cá khẩu không trả lời được, hắn cũng không phải tiểu bạch, vốn là xuất thân quan lớn giàu sang quyền thế, trên quan trường tranh quyền đoạt lợi chuyện nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên sẽ hiểu trong đó huyết tinh tàn khốc. Trước đó, hắn có thể vẫn luôn không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ trải qua Lôi Hổ nhắc nhở, lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lôi Hổ lại là không có chút nào khách khí, đem cái gọi là duy tân biến pháp khả năng gặp phải hậu quả, lạnh lùng nói ra. Duy Tân phái bên này đã không thực quyền quá lớn, lại không có đầy đủ quân đội ủng hộ, một khi những cảm giác kia lợi ích bị hao tổn quan lại tập đoàn ra tay phản kích, các ngươi lấy cái gì đến đấu? Có hoàng đế ủng hộ, còn có đế sư Bôn Ba liên lạc, phía dưới thần tử ai dám làm loạn? Nếu là Tây Thái hậu ra tay đây, hoàng đế chịu được a? Lôi Minh, ngươi không thể nói bậy. Đàm Tự cùng cả kinh mặt mũi trắng bệnh, thanh âm run rẩy bất mãn nói, cái này sao có thể phát sinh? Sách. Lôi Hổ không có tiếp tục lời nói ác độc, Đàm Tự cùng kinh nghi bất định thần thái đã nói rõ hết thảy. Lôi Minh, bất kể như thế nào, Duy Tân biến pháp đều thể tại phải làm. Qua hồi lâu, Đàm Tự cùng mới gian nan mở miệng, không thì ta đại thanh thế cục sẽ càng thêm hỏng bét. Ta không nói không ủng hộ biến pháp a. Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là các ngươi ngay từ đầu liền đem ánh mắt tập trung ở cả nước, có phải hay không khẩu vị quá lớn, muốn cứ gọi người tin tưởng các ngươi không có tư tâm cũng khó khăn. Đàm Tự cùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngẫm lại thật đúng là cái này lý, chỉ là nếu như không tại cả nước biến pháp, lại như thế nào nhường quốc gia biến đến giàu mạnh đâu? Lôi Hổ cười híp mắt hỏi, Đàm huynh, ngươi cho rằng trước mắt triều đình cấp thiết nhất chuyện là cái gì? Đương nhiên là chống cự bên ngoài đủ. Đàm Tự cùng không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, người phương Tây tại ta đại thanh cảnh nội hoành hành bá đạo, lại trắng trợn cướp đoạt ta đại thanh tài phú, nhất định phải đem bọn hắn nhanh nuốt ngăn ở biên giới bên ngoài. Cái kia chẳng phải kết? Lôi Hổ cười nói, tuyển một chỗ xem như quân sự công nghiệp nặng căn cứ, tập trung toàn lực từ tạo súng tháo, sau đó liên tục không ngừng biên luyện lính mới, không dùng đến 10 năm liền có thể đem người phương Tây nhanh nuốt toàn bộ ngăn ở biên giới bên ngoài. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại không thể nào? Lôi Hổ cười nhạo, khinh thường nói, muốn dựa theo Đàm huynh ý nghĩ, châu Âu cái kia một phiếu tiểu quốc chẳng phải là đã sớm chết không thể lại chết, đâu còn có thể có trước mắt hoàn cảnh. Thậm chí còn dám chạy tới ta đại thanh diếu võ dương ai. Chương 110, 120, tham đại cầu toàn mới là tội. Khoảng cách Thiên Tân ngoài mấy chục dặm ven đường ra điếm, Lôi Hổ ngẫu nhiên cùng danh nhân trong lịch sử Đàm Tự cùng gặp gỡ. Đàm Tự cùng 10 phần nhiệt tình chủ động kết giao, rất nhanh hai người liền hàn huyên tới cùng một chỗ, từ từ nói đến trước mắt thời cuộc, Đàm Tự cùng không nhịn được bại lộ mục đích thật sự cùng với ý nghĩ. Kết quả bị Lôi Hổ dăm ba câu nói đến á khẩu không trả lời được không biết làm sao, thay cái hiện đại thời thượng điểm lời giải thích, hắn bây giờ có chút hoài nghi nhân sinh. Lôi Hổ ý tứ nói đến hết sức rõ ràng, bọn hắn một bọn thư sinh dựa vào một lời nhiệt tình, trong tay cơ hồ không có cái gì thực quyền, liền nghĩ tham công cầu toàn, muốn bắt lại triều chính nắm giữ quyền, thẳng liền là tìm chết. Nếu không phải là hai người đây mới là lần thứ nhất gặp mặt, Đàm Tự cùng lo lắng Lôi Hổ sẽ chỉ mình cái mùi mang to, đầu óc nóng lên làm sàng làm bậy. Lôi huynh, ngươi giống như đối với Europa việc hết sức quen thuộc. Vì để tránh cho xấu hổ, Đàm Tự cùng quả đoán rời đi chủ đề, hiếu kỳ hỏi, không biết có thể nói cho ta một chút, Europa bên kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta xuất thân thiền thành, bên kia người phương Tây đông đảo, còn có đủ số lượng thông dịch, muốn thu hoạch Europa bên kia đại khái tình huống tương đương dễ dàng. Lôi Hổ thiếu đáp, anh Pháp Đức Nga áo hung xem như cường quốc liền không nói, nói một chút cái khác những cái kia châu Âu tiểu quốc, đối với trước mắt Đàm huynh càng có tham khảo ý nghĩa. Không đúng, dường như cường quốc bên trong còn có một cái Italia. Đàm Tự cùng mở miệng hỏi, chẳng lẽ lại là Lôi huynh quên rồi? Cái gì quên rồi? Ta căn bản là không có đem Italy đặt ở cường quốc bên trong. Lôi Hổ cười lạnh, khinh thường nói, Đàm huynh khả năng không biết, liền hai năm này Italy xâm lấn châu Phi quốc gia hệ thì Ethiopia, kết quả ngươi đoán làm gì? Làm gì? Đàm Tự cùng thật đúng là không biết được, hắn mặc dù xuất thân giàu sang quyền thế, có thể như thế tin tức nếu là không tận lực thu thập lời nói, cũng rất khó trước tiên biết được. Italy thua trận, xuất chinh 17.000 nhân mã, tại hỏa lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, chết trận 11.000, còn có 4.000 bị bắt, không sai biệt lắm xem như toàn quân bị diệt. Lôi Hổ cười lạnh liên tục, khinh thường nói, cứ như vậy sức chiến đấu, còn muốn tiến vào cường quốc hàng ngũ, không phải tại cho cường quốc trên mặt sờ soạng a. Đàm Tự cùng một mặt ngốc trệ, còn có xảy ra chuyện như vậy? Lôi huynh, cái kia ai nhét cái gì quốc gia, là cái gì tình huống? Trong lòng của hắn càng tò mò hơn, lại là cái này nghe đều chưa nghe nói qua quốc gia, vậy mà có thể đem Italy như thế cường quốc đánh cho chật vật như thế, khẳng định không đơn giản a. Nào có thể đoán được, Lôi Hổ trả lời cũng là để cho hắn lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đối với Italy không khỏi cũng nhiều mấy phần khinh thường. Hắc hắc. Cái kia Ethiopia so với ta đại thanh đều kém xa tích tắc, bất kể là quân đội hay là nhân khẩu, quân đội của bọn hắn còn tại sử dụng đại đao trường mâu cùng với rất lại phía sau thời đại súng kíp. Lôi Hổ cười hát hát nói, như thế, bọn hắn còn có thể cưỡi lạc đà cuồng đánh Italy xâm lấn quân đội, chật chược, ngươi nói Italy dựa vào cái gì danh xưng cường quốc? Đàm Tự cùng sau khi kinh ngạc, cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần bực tức. Italy lục quân sức chiến đấu như thế thấp, có thể tại ta đại thanh vẫn như cũ diêu vọ dương oai, triều đình còn không dám đối bọn hắn như thế nào, ngẫm lại thực sự cảm giác rất biệt khuất. Tất nhiên Italy lục quân sức chiến đấu không chịu được như thế, chờ ta đến kinh sau nhất định phải hướng hoàng thượng bẩm báo, nhường triều đình đặc biệt nhằm vào. Hắn đối với người phương Tây không có một tia hảo cảm, nếu có thể gọt người phương Tây mặt mũi, hắn tất nhiên là vui lòng vô cùng. Lôi Hổ cười nhạt không nói, triều đình nếu là có như thế ánh mắt, sớm đã đem người phương Tây phân hóa trị chi, đâu còn có thể có trước mắt hỏng bét tình trạng. Đàm Tự đồng xuất thân giàu sang quyền thế không giả, lại là tham dự Duy Tân biến pháp, thiên nhiên liền theo hậu đảng có mâu thuẫn, hắn nói gì vậy cũng sẽ không tạo tác dụng. Trừ phi tại hắn lao tử cầm quyền tỉnh, hắn cái này nha nội lời nói mới có sức nặng. Tiếp xuống, hắn lại giới thiệu châu Âu tất cả tiểu quốc, tỉ như Hà Lan, Bồ Đào Nha còn có bị các nước tình huống, sau cùng có chút ít cảm khái nói, những nước nhỏ này lớn chỉ có ta Đại Thanh một tỉnh chi địa, nhỏ thậm chí chỉ có một phủ chi địa, nhưng bọn hắn bản thân thực lực lại là không thể khinh thường. Nói đến chỗ này, thấy Đàm Tự cùng một mặt trầm nghĩ, hắn trực tiếp nói, trước mắt ta Đại Thanh thế cục phức tạp, muốn sắp xếp như ý địa phương quan hệ cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh lực, còn không bằng học tập những này châu Âu tiểu quốc, đem một hai cái tỉnh phát triển, có cơ bản công nghiệp quân sự hệ thống cùng công nghiệp hệ thống, lại theo người phương Tây đấu liền có lực lượng nhiều. Thế nhưng là, cả nước cùng một chỗ phát động không phải càng tốt hơn a? Đàm Tự cùng nhẹ gật đầu, bất quá đảo mắt lại chuyển chuyện, khí phách nói, chúng ta muốn so liền so châu Âu cường quốc, mà không phải chỉ là Âu lục tiểu quốc. Lôi Hổ lập tức im lặng, không ngờ như thế hắn phí đi nhiều nước bọt như vậy, sau cùng liền là như thế kết quả. Được rồi được rồi, nhất thời nhiệt huyết xông đầu phân thanh một lần, nói quá nhiều không nên nói lời nói, tất nhiên Đàm Tự cùng nghe không vào đây cũng là được rồi, về sau đường lớn chỉ lên trời tất cả đi một bên, trên cơ bản sẽ không có cái gì gặp nhau, làm gì vì thế hao tâm tổn trí phí công. Thấy Lôi Hổ không nói lời nào, Đàm Tự cùng cũng không tức giận, ngược lại hưng phấn nói, Lôi huynh có như thế kiến thức, không bằng theo ta cùng nhau tham gia gia duy mới biến pháp, nghĩ đến nhất định sẽ có một phen thành tựu lớn. Đừng đừng đừng, ta liền một giang hồ lùng cỏ, không muốn tham gia triều đình việc lớn bên trong. Lôi Hổ vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ, cười khổ nói, Đàm huynh coi như ta vừa rồi lời nói chỉ là ăn nói linh tinh, tuyệt đối không nên để ở trong lòng, ta có thể đảm nhận đợi không nổi. Thế nào, Lôi huynh không nhận ta người bạn này rồi hả? Đàm Tự cùng nhướng mày, hắn tự nhiên nghe được Lôi Hổ trong giọng nói mới lạ lãnh đạm, bất mãn nói, mặc kệ Lôi huynh có nguyện ý hay không tham gia gia duy mới biến pháp, chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao? Vâng vâng vâng, chúng ta là bằng hữu. Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, liền vội vàng khoát tay nói, chỉ cần Đàm huynh không theo ta nói chuyện gì triều đình việc lớn, chúng ta vẫn như cũng là bằng hữu. Cốc cốc cốc. Sắc trời càng ngày càng lờ mờ, coi như Đàm Tự cùng Lôi Hổ nói tiếp Đàm Tiếu luận nhẹ nhõm chủ đề thời điểm, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần lao nhanh mà đến. Chủ quán nhanh cho chúng ta huynh đệ chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, nếu là tay chân chậm cẩn thận chúng ta phá hủy ngươi cửa hàng nhỏ. Một đạo thu hào giọng to đến kinh người, tại ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, đến phụ cận càng là chấn động đến ra điếm một đám khách uống rượu mảng nhị chấn động biết bao rất ngạc nhiên. Nương theo một trận người hô ngựa hí âm thanh, tiểu nhị cùng chủ tiệm đã nhiệt tình đi ra ngoài đón, ngay sau đó một phiếu mang theo đao mang kiếm khắp người bưu hãn phong trần mệt mỏi đại hán đi đến. Tránh ra, cho đại gia chạy nhảy vị trí, không muốn bị đánh liền tránh ra. Dẫn đầu đại hán rắc giọng một trận hô to, phối hợp trên mặt giữ tợn vết sẹo phá lệ kinh khủng, một chút nhát gan khách nhân nhao nhao đứng dậy rời đi không dám chờ lâu. Rất nhanh, không lớn ra điếm đại sảnh, chỉ còn lại Lôi Hổ một nhóm cùng Đàm Tự cùng chủ tớ, vừa vặn chiếm đại sảnh thật lớn một mảnh đất mà cùng 4-5 tấm cái bàn. Các ngươi là ai? Nhìn thấy ngồi cùng một chỗ dân đoàn tinh nhuệ, người tới phách lối sắc mặt một hồi, thanh âm hỏa hoan xuống tới hỏi. Chương 110.1, bị hù mộng quan ngoại đào khách. Nghỉ trọ khách nhân. Ven đường ra điếm, một vị dân đoàn tinh nhuệ ngẩng đầu nhìn vào cửa đại hán liếc mắt, sau đó tiếp tục hưởng dụng ra điếm hương vị cơm canh. Căn bản là không có đem khí thế hùng hổ vào cửa đám này đại hán để ở trong lòng. Thật muốn so khí thế lời nói, 20 từng thấy máu đi lên chiến trường dân đoàn tinh nhuệ, đủ để vung trước mắt đám này đại hán vạm vỡ mấy con phố, luận thực lực giữa hai bên sức chiến đấu cũng không tại một cái cấp bậc, có cái gì tốt lo lắng. Đừng nhìn đám này đại hán khí thế hùng hổ, khả quan hắn đi trực tiếp liền bị định nghĩa vì đám ô hợp, một khi làm căn bản cũng không phải là quân chính quy đối thủ. Tựa hồ cảm nhận được không ổn, hành vi này đầu đại hán nhíu mày khoát tay, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta ăn trước ít đồ đem bụng lấp đầy. Rầm rầm. Bàn ghế di chuyển thanh âm mãnh liệt, hơn 10 vị đại hán vạm vỡ đem giá điếm còn lại bàn ăn toàn bộ chiếm đầy, chỉ có theo dân đoàn tinh nhuệ sát bên một hai bàn lớn mới trống không, xem như giảm sóc tác dụng. Lôi Hổ đối với cái này từ chối cho ý kiến, vẫn như cũng Đàm Tiếu tiếng gió thổi biết bao tự do. Đáng tiếc, Đàm Tự cùng liền không có phần này định lực cùng tự tin, nói chuyện không quan tâm thường xuyên ông nói gà bà nói vịt, ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc mắt đám kia đại hán liếc mắt. Thế nào, Đàm huynh nhận biết đám gia hỏa này? Thấp giọng, Lôi Hổ hiếu kỳ hỏi, bất quá chỉ là một đám giang hồ hán tử thôi, Đàm huynh thật không cần phải lo lắng. Bọn hắn còn không lật được trời. Ta níu lấy, bọn hắn dường như đều là quan ngoại đào khách. Đối với Lôi Hổ tự tin, Đàm Tự cùng một điểm đều không có nghe tiến vào trong lòng, sắc mặt khó coi thấp giọng nói ra, đám gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, Lôi huynh cũng nên cẩn thận. Xách. Thấy Đàm Tự cùng như thế, Lôi Hổ cũng lời dài dòng, trực tiếp hô, thời gian không còn sớm, Đàm huynh muốn hay không lên lầu nghỉ ngơi? Cái này, tốt ta. Đàm Tự cùng sắc mặt cứng đờ, suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng xuống, tùy tiện đem trong chén đồ ăn lột mấy ngụm, liền đứng dậy gọi đằng sau thư đồng cùng rời đi. Động tác của hắn tự nhiên gây nên cái kia phiếu quan ngoại đào khách chú ý. Xoát một cái, hơn 10 đôi bao hàm hung quang con mắt đồng loạt nhìn sang. Đàm Tự cùng tâm thoáng cái nhấc lên, cái chán đều tiết ra một tầng mảnh mật mồ hôi lạnh, tay chân cứng ngắc cũng không biết làm như thế nào động tác. Bên người thư đồng càng là không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi đứng mềm nhũn liền nghiêng lệch hướng trên mặt đất ngã xuống. Lôi Hổ một tay đem thư đồng nhấc lên, quay đầu nhìn đám kia quan ngoại đào khách liếc mắt, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua thư sinh theo thư đồng a. Đùng. Nào đó bàn quan ngoại đào khách đột nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không quen, hô lớn, tiểu tử ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa thử một chút. Xoát. Ngay tại ăn uống 10 vị dân đoàn tinh nhuệ chỉnh tề đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo trở về trợn mắt nhìn sang, cầm đầu tiểu đầu lĩnh bất mãn nói, ngựa muốn chết hay sao? Bọn hắn cấp tốc đứng thành một hàng, đem quan ngoại đao khách cùng lôi hổ ánh mắt ngăn cách, trên người quân nhân đặc thù sát khí quấn, 10 người khí thế nối liền cùng nhau, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Đúng lúc này, mặt khác 10 vị dân đoàn tinh nhuệ cũng từ hậu viện bật ra, từng cái trong tay cầm trong quân chế thức yêu đao, dương dương mắt hổ đằng đằng sát khí, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Thấy lôi hổ một phương phản ứng kịch liệt như thế, hơn 10 mặt mũi tràn đầy kiêu hành quan ngoại đao khách không có chút nào yếu thế, nhao nhao vô bản đứng dậy rút ra ra hỏa, mặt mũi tràn đầy không quen trận lên giận dữ nhìn trở về. Bầu không khí thoáng cái khẩn trương tới cực điểm. Ngoài ý muốn chính là, rõ ràng nhân số chiếm ưu quan ngoại đao khách, trên khí thế lại là bị đè ép một đầu. Chỉ cần đầu góc không phải thiếu sợi dây, lại gặp huyết sát hơn người quan ngoại đao khách, thấy vậy trong lòng cùng nhau trầm xuống giống đè ép khối tảng đá lớn kìm nén đến khó chịu. Trong lòng kinh hãi, có kinh nghiệm quan ngoại đao khách trong lòng biết, bọn hắn lần này thế nhưng là đụng phải kẻ khó chơi. Nơi này là Thiên Tân đi về kinh thành đại đạo bên cạnh, không phải là các ngươi có thể tùy ý dương ai quan ngoại hoang dã. Lôi hổ thanh âm ung dung vang lên, tại trước mắt bầu không khí khẩn trương đại sảnh lộ ra phá lệ rõ ràng, không muốn trêu chọc phiền toái, khuyên các ngươi tốt nhất thu vừa thu lại tính tình, không thì các ngươi đám gia hỏa này khả năng không về được quan ngoại. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Quan ngoại đao khách rối loạn tương bừng, cầm đầu hùng tráng đại hán mặt mũi tràn đầy âm trầm, hai mắt hung quang lấp lóe lạnh lùng mở miệng. Xem như thế đi. Lôi hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến đàm tự cùng nối liền làm ánh mắt, cười tủm tỉm nói, đừng tưởng rằng các ngươi người đông thế mạnh, liền các ngươi như thế chút nhân thủ, gặp được chân chính nhân vật hung ác, còn chưa đủ giết. Giọng điệu thật là lớn, ta hoang dã sói chưa từng thấy qua như thế nhân vật hung ác, nếu không ngươi để chúng ta kiến thức một chút như thế nào. Hùng tráng đại hán bên người một vị hình thể thon gầy, toàn thân trên dưới nhưng mang theo âm trầm tàn khốc khí tức nam giới phóng người lên, trong tay 5 cân trang ít rượu vò quay tít một vòng, đột nhiên giống như là như đạn pháo đánh tới hướng lôi hổ. Dân đoàn tinh nhuệ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, nhưng không có mảy may dị động, như thế chút ít thủ đoạn cũng nghĩ tại hổ ra trước mặt khoe khoang, thẳng không biết sống chết. Hắc. Lôi hổ thật đúng là không ngờ tới, đám này quan ngoại đao khách tính nết như thế hòa bạo, nói ra tay liền ra tay. Chỉ là,